mai đi bái kiến ngươi vị này thúc thúc. Chúng ta đây còn phải chuẩn bị chút lễ vật, đi thành chủ phủ không thể quá keo kiệt. Đưa dược tề liền hảo, tu luyện người đều thích này đó. Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, Quân Hạo luyện chế dược tề phẩm chất đều rất cao, là hiếm, coi chân phẩm, cũng liền Quân Hạo xem nhiều, mới không đem dược tề đương hồi sự. Vậy ấn ngươi nói đi, chúng ta dược tề cùng dược thảo nhiều. Quân Hạo nói, nghĩ thầm, như vậy còn tỉnh một số tiền. Tựa như Hàn Duệ nói được như vậy, có thể tỉnh vẫn là tỉnh điểm hảo. Mục lục chương chương 71 bái phòng thành chủ phủ. Ngày hôm sau, Hàn Duệ hướng thành chủ phủ đưa bái thiếp, một nhà liền ở thành chủ phủ phòng khách chờ. Thành chủ phủ đại sảnh. Thành chủ Thiệu Kiếm Lẫm, Chính Quân Vân Cẩm đang ở đại sảnh thương lượng sự tình. Thành chủ, có người muốn bái kiến Chính Quân. Một cái thị vệ đi đến đại sảnh hướng Thiệu Kiếm Lẫm cùng Vân Cẩm hành lễ sau nói, nói xong liền đem bái thiếp cung kính đưa cho Thiệu Kiếm Lẫm. Thiệu Kiếm Lẫm xem xong bái thiếp, liền đem thiệp đưa cho Vân Cẩm, nói, ngươi nhìn xem, là một cái kêu Hàn Duệ người, nói là Nguyệt Tiên Thành Hàn gia người. Vân Cẩm xem xong bái thiếp, cau mày nói, Hàn gia là có cái Hàn Duệ, đã từng là cái tu luyện thiên tài, Thủy Nguyệt Đế quốc Tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa vị hôn phu. Nhưng là nghe nói sau lại thâm bị thương nặng, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hao tổn, tu vi mất hết, thành không thể tu luyện người thường. Cuối cùng cũng còn bị Tam hoàng tử từ hôn, này Hàn Duệ vẫn là vì cứu Tam hoàng tử bị thương đâu, Tam hoàng tử làm như vậy có chút không địa đạo. Thật là vô tình đế vương ra à, sau lại Hàn Duệ liền đạm ra mọi người tầm mắt, Nguyệt Tiên Thành cũng dần dần không có Hàn Duệ tin tức. Có người nói hắn trọng thương không trị đã chết, có người nói hắn thành phế nhân, bị Hàn gia trục xuất, đại gia mọi thuyết xôn xao, nhưng hiện tại hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Song Hoa Thành a? Còn tới bãi phòng ta, Hàn Duệ cùng Vân gia tiểu bối là có chút giao tình, nhưng là cùng ta cũng không có cái gì giao thoa a. Đối với đột nhiên xuất hiện Hàn Duệ, Vân Cẩm cảm thấy thực kinh ngạc. Vậy ngươi cảm thấy này Hàn Duệ là thật đến vẫn là giả a? Chúng ta Thiệu gia hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, một bước đi nhầm liền sẽ vạn kiếp bất phục a. Thiệu Kiếm Lâm thở ngắn than dài mà nói, nghĩ thầm, Thiệu gia có hiện tại cục diện, cũng trách hắn quá dung túng Hàn Nghĩa, hắn tổng cảm thấy hắn làm bậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, có hắn chiếu ứng đâu. Chính là lần này lại ăn lỗ nặng, làm Thiệu gia hắn này một mạch gặp phải đoạn tử tuyệt tôn cục diện, liền tính giết cái kia kêu Trương Ninh cũng không có gì dùng a. Đều nói con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, thật là không sai. Hẳn là không ai dám giả mạo Hàn gia người, trông thấy đi, nói như thế nào cũng là Hàn gia dòng chính ngũ thiếu gia. Chúng ta Vân gia từ trước đến nay cùng Hàn gia giao hảo, Hàn Duệ tới bái phỏng, chúng ta đem hắn cử chi ngoài cửa không tốt. Vân Cẩm đối Thiệu Kiếm Lâm nói, nghĩ thầm, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, hy vọng Hàn Duệ không phải tới tìm cha. Một hồi Hàn Duệ cùng Quân Hạo mang theo hai đứa nhỏ đã bị đưa tới đại sảnh. Thiệu Kiếm Lâm cùng Vân Cẩm nhìn khí vũ hiên ngang hai người trẻ tuổi, trong lòng đều phi thường hâm mộ, nếu bọn họ có một cái như vậy nhi tử nên thật tốt ta. Hàn Duệ bái kiến Vân Thúc Thúc. Hàn Duệ liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Cẩm, đối với Vân Cẩm nói. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Vân Cẩm trong lòng phi thường khiếp sợ, năm đó gia tộc truyền đến tin tức, nói Hàn Duệ phế đi, hắn còn cảm thấy đáng tiếc đâu. Hiện tại Hàn Duệ tất nhiên khôi phục tu vi, hơn nữa đã luyện khí 5 tầng. Từ hắn xảy ra chuyện đến bây giờ mới 3 năm. 3 năm khôi phục đến luyện khí 5 tầng, thật không thể không nói Hàn Duệ là tu luyện thiên tài. Hàn thế chất, không cần đa lễ, nhìn đến thế chất khôi phục, ta vì thế chất cao hứng. Vân Cẩm khách khi nói, hắn cũng thật là vì Hàn Duệ cao hứng, rốt cuộc Vân gia cùng Hàn gia giao hảo. Vân Cẩm lại nhìn về phía Quân Hạo, nghĩ thầm, người thanh niên này cũng là cái thiên tài, còn tuổi nhỏ đã luyện khí 6 tầng tu vi, so với hắn thấp một cấp bậc, lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, liền không biết cùng Hàn Duệ là cái gì quan hệ. Thúc thúc khách khí, kêu ta Tiểu Duệ liền hảo. Hàn Duệ đối Vân Cẩm nói. Vân Cẩm cùng Hàn Duệ hàn huyên vài câu, lại cho nhau giới thiệu một phen, Hàn Duệ cũng đem lễ vật đưa lên. Vân Thúc Thúc, ta cũng bất hòa ngươi quanh co lòng vòng, ta cùng Quân Hạo hôm nay tới là tưởng cùng ngươi cùng Thiệu Thành Chủ nói một bút sinh ý, này bút sinh ý nếu là nói thành, Thành Chủ phủ nguy cơ lập tức là có thể giải quyết. Hàn Duệ đối với Vân Cẩm nói, hắn hiện tại thời gian không nhiều lắm, nhiều chậm trễ một phút, Trương Linh liền nhiều chịu một phân chúng khổ. Cũng có thể sẽ tùy thời toi mạng. Nếu đáp ứng rồi Quân Phàm, hắn liền sẽ tận lực làm tốt. Mục lục chương chương 72 giao dịch đạt thành. Nghe được Hàn Duệ nói thành chủ phủ nguy cơ, Thiệu Kiếm Lâm cùng Vân Cẩm đều cảnh giác đi lên, không biết Hàn Duệ là từ đâu nghe được Thiệu gia sự, còn có tới nơi này chân thật mục đích. Rốt cuộc Thiệu Hàn nghĩa sự chỉ có số ít người biết, hẳn là truyền không đến Ngọc Hoa Thành. Hàn Duệ nhìn cảnh giác hai người, nói, Thiệu thành chủ cùng Vân Thúc Thúc không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Các ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Hàn Duệ tiếp tục nói, Vân Thúc cũng biết ta năm đó bị trọng thương, không thể tu luyện, Gia Gia cho ta thỉnh rất nhiều dược sư, thậm chí luyện đan sư cũng đều thỉnh. Bọn họ xem xong ta thương, đều nói ta trị không hết. Chính là các ngươi nhìn xem, ta hiện tại không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể tu luyện. Hàn Duệ dừng một chút cũng không xong bọn họ ăn uống, tiếp tục nói, đó là bởi vì ta bên ngoài ra khi, gặp được một cái lợi hại dược sư. Hắn cho ta một loại dược tề, uống lên ta liền khôi phục. Hơn nữa hắn trả lại cho ta rất nhiều loại dược tề, đều là hắn tân nghiên cứu chế tạo ra tới, nói là cho ta khi ta cho hắn thí dược thù lao. Trong đó có một loại dược tề có thể chữa khỏi Thiệu Thành Chủ bệnh hiểm nghèo, làm Thiệu Thành Chủ khôi phục sinh dục năng lực. Nhìn nghe xong hắn nói thần sắc mạc danh hai người, Hàn Duệ tiếp tục nói, ta cũng không phải là tới bắt Thiệu Thành Chủ thí dược, mà là ta có 10 phần nắm chắc. Chúng ta một vị bằng hữu liền có phương diện này vấn đề, uống lên một lọ dược tề thì tốt rồi. Hàn Duệ nói xong nhìn thẳng Thiệu Kiếm Lâm cùng Vân Cẩm, không có một chút chột dạ, khí thế rất mạnh, chờ Thiệu Kiếm Lâm cùng Vân Cẩm hồi đáp. Hắn tin tưởng Thiệu Kiếm Lâm là cái người thông minh, biết như thế nào lựa chọn tốt nhất. Còn có loại này dược tề, ta như thế nào không nghe nói qua a? Vân Cẩm trầm tư một hồi chính xác hỏi, hắn đã tin Hàn Duệ nói, rốt cuộc Hàn Duệ như vậy trọng thương đều có thể khôi phục, thuyết minh Hàn Duệ trong miệng dược tề sư luyện dược kỹ thuật hẳn là thực hảo. Có thể nghiên cứu chế tạo ra Hàn Duệ trong miệng dược tề cũng không phải không có khả năng, chính là hắn vẫn là tưởng thử một phen. Ta không phải cùng nói sao. Đây là một loại tân dược. Vị kia dược tề sư thực thần bí, chưa bao giờ đối ngoại bán dược, ta cũng là tình cờ gặp gỡ mới gặp được vị kia dược tề sư. Hắn nói hắn có chữa khỏi ta dược tề, chỉ là hắn không có tìm người thử qua, hỏi ta có dám hay không uống, ta lúc ấy liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn liền cho ta mấy bình dược tề. Nói là dư lại vài loại coi như là cho ta thù lao. Ta tìm được hắn nói có thể trị hảo ta thương dược tề, không có do dự liền uống lên, không nghĩ tới hấp thu dược lực, ta phải thương thì tốt rồi, còn có thể tu luyện. Hàn Duệ nói, hắn biết hắn biên lấy cớ lừa bất quá Vân Cẩm cùng Thiệu Kiếm Lâm, nhưng là Hàn Duệ tin tưởng bọn họ sẽ không truy cứu, bọn họ quan tâm chính là dược tề hiệu quả. Thiệu Kiếm Lâm nghe được Hàn Duệ nói hắn bệnh hiểm nghèo bệnh sau, mặt liền hắt như đáy nồi, nhưng là vẫn là nhẫn mại tính tình nghe xong hạ khởi đi. Sau khi nghe xong, hắn lại hỏi, điều kiện, ngươi cho ta dược tề, chúng ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Quân Hạo đảm đương bối cảnh cường, hết thể nghe Hàn Duệ an bài, Hàn Duệ thấy Thiệu Kiếm Lâm như vậy trực tiếp, hắn cũng nói thẳng nói, chúng ta muốn Trương Ninh, tồn tại Trương Ninh. Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp đoạt các ngươi, rốt cuộc các ngươi là dịu ra dắt trẻ đi tới địa bàn của ta. Thiệu Kiếm Lâm nhìn quân Đông quân Nam nói, ta tin tưởng Thiệu thành chủ nhân phẩm, huống chi chúng ta Hàn gia cũng không phải là dễ chọc. Hàn Duệ đúng mức mà nói, ở Hàn gia người trong mắt, Thiệu gia cái gì cũng không phải, hắn chỉ là không nghĩ mượn gia tộc thế lực mà thôi, đang nói còn có Vân gia này một tầng quan hệ ở. Thành giao. Thiệu Kiếm Lâm nói, vì có thể có con nối dõi, điều kiện lại hà khắc hắn cũng sẽ đáp ứng, huống chi này kiện còn không hà khắc. Nếu chính mình có thể có sinh dục năng lực, như vậy Thiệu Hàn Nghĩa liền vô dụng, hắn vốn dĩ liền đối cái này tôn tử không nhiều ít cảm tình, một cái tu luyện phế vật mà thôi, hơn nữa vẫn là một cái không bất lo phế vật. Bị phế đi cũng hảo, đỡ phải ngày nào đó chọc tới không thể chọc người. Này Hàn Duệ chính là hắn không thể trêu vào người, cũng không biết này Trương Ninh cùng hắn là cái gì quan hệ. Tiểu Duệ, này Trương Ninh cùng ngươi là cái gì quan hệ à, ta không nghe nói Hàn gia có họ Trương thân thích nha. Vân Cầm hỏi, theo Vân Cầm biết, Hàn Duệ là cái lanh tình người, đối cái gì đều thờ ơ bộ dáng, như thế nào đối này Trương Ninh như vậy để bụng a? Trương Ninh là quân hạo tam ca chưa quá môn song thê, cho nên người này ta cần thiết cứu. Hàn Duệ nói, như vậy à, cũng trách chúng ta không có quản hảo Hàn Nghĩa, hiện tại Hàn Nghĩa cũng gặp báo ứng, hy vọng hiền chất không cần lại truy cứu chúng ta thành chủ phủ. Vân Cầm nói, hắn nhưng không nghĩ bởi vì Thiệu Hàn Nghĩa làm Hàn gia nhớ thương thượng thành chủ phủ. Hắn tuy nói là người nhà họ Vân, nhưng là hắn thật đúng là không dám bảo đảm Vân gia sẽ vì hắn cái này ngoại gả người cùng Hàn gia đối thượng. Đó là đương nhiên, nếu ta muốn truy cứu liền thỉnh gia gia tới, rốt cuộc gia gia là rất đau ta. Hàn Duệ nói, chính hắn có thể giải quyết tốt nhất, hắn thật đúng là không dám bảo đảm Hàn gia sẽ quản việc này, rốt cuộc Trương Ninh cùng Hàn gia không quan hệ. Vậy là tốt rồi, thành chủ đã phái người tiếp Trương Ninh, các ngươi tại đây đợi lát nữa đi. Vân Cầm nói, nghĩ thầm, hy vọng Trương Ninh không cần xảy ra chuyện. Mục lục chương 73 Trương Ninh thấp thỏm. Một hồi Trương Ninh đã bị đưa tới đại sảnh, Hàn Duệ cẩn thận đánh giá một chút Trương Ninh. Trương Ninh sắc mặt tiểu tụy, ánh mắt tĩnh mịch, lộ ra làn da thượng không có gì vết thương. Tinh thần trạng thái không tốt, nhưng là thân thể một chút cũng không giống đã chịu khổ hình phạt người. Hàn Duệ nghĩ thầm, này nhất định là tới phía trước cấp Trương Ninh uống lên khôi phục dược tề, lại còn có thích hợp cấp Trương Ninh rửa mặt trải đầu một phen. Nay thành chủ thật đúng là hào phóng, vừa thấy chính là cấp Trương Ninh uống đến phẩm chất tốt dược tề, bằng không thương không thể khôi phục nhanh như vậy, hắn nhưng không tin Thiệu Hàn Nghĩa sẽ ôn nhu đối đãi Trương Ninh. Nhìn đến Trương Ninh hoàn hảo, Hàn Duệ cũng yên tâm. Trương Ninh lúc này là thấp thỏm bất an, hắn từ bị Thiệu Hàn Nghĩa cưỡng chế đưa tới thành chủ phủ cũng đã quyết tâm muốn chết. Lúc ấy đáp ứng Thiệu Hàn Nghĩa chỉ là kế sách tạm thời, hắn không nghĩ bởi vì chính mình liên lụy Quân Phàm hai anh em, đặc biệt là Quân Triệt, hắn là nhất vô tội, hắn chỉ là bị chính mình cùng Quân Phàm liên lụy. Hắn cũng hy vọng hắn ái nhân Quân Phàm có thể hảo hảo tồn tại, cho nên cuối cùng hắn thỏa hiệp. Hắn vốn dĩ tưởng, tới rồi thành chủ phủ liền tự sát. Chính là Thiệu Hàn Nghĩa thế nhưng cùng hắn nói, hắn đã phái người đem Quân Phàm hai anh em giết. Nghe được ái nhân bởi vì chính mình thân chết, Trương Ninh hận, hận chính mình cấp Quân Phàm rước lấy tai họa ngập đầu. Hận phụ thân bạc tình quả nghĩa, thấy lợi quên nghĩa, không ra tay trợ giúp hắn cùng Quân Phàm. Hận Thiệu Hàn Nghĩa, cương đoạt hào đoạt, khiến cho hắn cùng ái nhân sinh ly chết, hắn càng hận thành chủ phủ, ỷ thế hiếp người, dung túng Thiệu Hàn Nghĩa đủ loại ác liệt hành vi. Cho nên hắn muốn trả thù, hắn nghĩ tới độc nhất biện pháp, đó chính là làm Thiệu gia đoạn tử tuyệt tôn, cuối cùng hắn thành công. Sự tình phát sinh về sau, hắn vốn dĩ cho rằng Thiệu thành chủ dưới sự giận dữ, sẽ giết hắn cho hả giận. Chính là hắn không nghĩ tới Thiệu Hàn Nghĩa uống dược tề tỉnh lại về sau, vì cho hả giận, không có làm Thiệu thành chủ đương trường giết hắn. Thiệu Hàn Nghĩa mỗi ngày đối hắn thi lấy tàn khốc hình phạt, mỗi khi thân thể hắn bị đánh ra chóc thịt bong về sau, liền sẽ cho hắn uống khôi phục dược tề. Sau đó tân một vòng tra tấn liền sẽ tiếp tục, cứ như vậy lặp lại tuần hoàn. Hắn đã là tâm chết người, cho nên thân thể thượng tra tấn với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Thân thể thượng đau đớn, so bất quá hắn mất đi ái nhân trùy tâm chi đau. Thiệu Hàn Nghĩa nói chờ hắn phát tiết đủ rồi, liền đem hắn bán nhập thanh lâu, làm hắn mỗi ngày không ngừng tiếp khách, làm hắn trong sinh hoạt trừ bỏ tiếp khách chính là tiếp khách, làm hắn trở thành tính nô. Nói hắn nếu không nghĩ bồi hắn, vậy bồi ngàn ngàn vạn vạn người đi, làm hắn một đôi tay ngọc ngàn người gối, xem hắn còn như thế nào thanh cao. Như vậy uy hiếp cũng không có làm Trương Ninh sợ hãi, hắn tưởng một bộ túi ra mà thôi. Hắn nghĩ tới tự sát, nhưng là Thiệu Hàn Nghĩa không cho phép. Hôm nay hắn bị thành chủ phủ thị vệ mang ra, còn làm hắn rửa mặt trải đầu trang điểm, hắn cho rằng Thiệu Hàn Nghĩa đã chơi đủ rồi hắn, chuẩn bị đưa hắn đi thanh lâu. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn sẽ bị đưa tới thành chủ phủ chủ đại sảnh, hắn thực thấp thỏm, hắn không biết chờ dẫn hắn chính là cái gì, hắn hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là có thể nhanh lên chết đi, nói không chừng còn có thể tới cấp nhìn thấy sớm hắn một bước tử vong Quân Phàm, như vậy hoàng tuyển trên đường có Quân Phàm làm bạn hắn cũng chết cũng không tiếc. Hàn Duệ đánh ra xong Trương Ninh, cùng Quân Hạo liếc nhau, Quân Hạo minh bạch Hàn Duệ ý tứ. Sau đó đối Thiệu Kiếm Lâm nói, thành chủ, nhưng cho phép ta cùng Trương Ninh nói mấy câu. Quân Hạo ngữ khí là do hỏi, nhưng là trong lời nói mang theo chân thật đáng tin. Quân Hạo biết Thiệu Kiếm Lâm hiện tại kỵ đãi Hàn gia, nhưng là khí thế của hắn thượng cũng không thể thua. Nói đi. Thiệu Kiếm Lâm lôi kéo mặt đen không vui nói, hắn ở Song Hoa Thành trước nay còn không có giống hôm nay như vậy nghẹn khuất quá, bị hai cái tiểu bối coi khinh. Ngươi là Trương Ninh đi, ta là Quân Phàm tứ đệ, ta tam ca hiện tại không có phương tiện tới, làm ta tiếp ngươi trở về. Quân Hạo đối Trương Ninh nói, hắn nhìn ra Trương Ninh trong mắt thấp thỏm cùng tĩnh mịch, cho nên Quân Hạo muốn cho Trương Ninh an tâm. Ngươi là Quân Phàm tứ đệ Quân Hạo. Nghe được Quân Hạo nói, Trương Ninh mắt sáng rực lên một chút sau đó lại ảm đạm đi xuống hỏi, có phải hay không Quân Phàm lúc sắp chết làm ngươi tới cứu ta, kỳ thật ngươi không cần cố ý tới cứu ta, hắn đã chết ta cũng không muốn sống nữa. Trương Ninh không biết Quân Hạo là dùng biện pháp gì, nhưng là hắn không nghĩ cấp Quân Hạo thêm phiền toái. Hắn đã hại chết Quân Phàm cùng Quân Triệt hai huynh đệ, không nghĩ làm Quân Hạo chịu liên lụy. Sắp chết. Quân Hạo nghi vấn mà nói, ta tam ca sống hảo hảo đâu, như thế nào sẽ chết đâu. Nếu ngươi là nghe Thiệu Hàn Nghĩa nói, kia hắn nhất định là lừa gạt ngươi. Quân Hạo tưởng, hắn rốt cuộc biết Trương Ninh vì cái gì làm ra như vậy hành động, bởi vì hắn muốn vì chính mình ái nhân báo thủ. Đoạn tử tuyệt tôn là đối Thiệu Hàn Nghĩa, đối thành chủ phủ tốt nhất trả thù. Không thể không nói Trương Ninh cũng là kẻ tàn nhẫn, đối người khác ác. Đối chính mình càng ác, hắn đây là dùng chính mình sinh mệnh ở trả thù. Ngươi nói Quân Phàm không chết sao? Hắn còn sống. Trương Ninh không dám tin tưởng hỏi, hắn hiện tại liền tưởng lại xác nhận một phen, hắn sợ là chính mình ảo giác. Đúng vậy, ta tam ca còn sống, hiện tại ở nhà chờ ngươi trở về đâu? Quân Hạo nói, hắn nhìn ra Trương Ninh cấp bách cùng không tin tưởng, cho nên lại khẳng định trả lời một lần, làm Trương Ninh hoàn toàn an tâm. Không chết, chờ ta về nhà, thật tốt. Trương Ninh kích động lẩm bẩm tự nói. Trong mắt cũng có thần thái. Chính là tưởng tượng đến hắn đối Thiệu Hàn Nghĩa đã làm sự, trong lòng lại trầm xuống, hắn làm thành chủ này một mạch đoạn tử tuyệt tôn, thành chủ sẽ bỏ qua hắn sao? Quân Hạo nhìn Trương Ninh từ kích động không thôi lại trở nên thấp thỏm bất an, biết hắn thấp thỏm nguyên nhân, vì thế Quân Hạo liền đối Trương Ninh nói, ngươi không cần lo lắng, Thiệu Hàn Nghĩa sự tình đã giải quyết, thành chủ là cái minh lý lẽ người, đã đáp ứng không truy cứu ngươi, chờ một lát ta liền mang ngươi rời đi. Quân Hạo cùng Trương Ninh giải thích, cũng thuận tiện khen một chút Thiệu Kiếm Lẫm. Trương Ninh nghe được Quân Hạo nói, tâm an không thôi, hắn nhìn ra tới thành chủ cùng thành chủ chính quân đối Quân Hạo thực khách khí. Mục lục chương 74 Quân Hạo có miệng khó trả lời. Quân Hạo an Trương Ninh tâm, sau đó lại đối Thiệu Kiếm Lâm nói, Thiệu thành chủ, hiện tại có không hủy bỏ thành chủ phủ đối ta nhị ca quân Triệt cùng tam ca quân Phạm lệnh truy nã cùng truy sát lệnh, hơn nữa thu hồi đuổi giết bọn họ nhân mã. Chuyện này không giải quyết, quân Triệt cùng quân Phạm liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Ta đây liền phân phó đi xuống, ta nói là làm. Thiệu Kiếm Lâm chính sắp nói, sau đó dừng một chút, mịt mờ mà nói, ta đã thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ta đây yêu cầu đâu? Mỗi cái nam nhân đều sĩ diện, Thiệu Kiếm Lẫm cũng giống nhau. Cho ngươi, bảo ngươi thuốc đến bệnh trừ, hơn nữa 3 năm ôm hai, ta tại đây trước tiên chúc mừng ngươi. Quân Hạo đem dược đưa cho Thiệu Kiếm Lẫm nói, hắn đôi hắn dược tể có tin tưởng. Hai bên nói thỏa, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng, Vân Cẩm cũng có tâm tình nói giỡn. Xem hiền chất tế như vậy có tin tưởng bộ dáng, khẳng định là thí nghiệm qua. Vân Cẩm trêu ghẹo mà nói, sau đó ánh mắt dừng ở Hàn Duệ trên người. Ở Hàn Duệ trên người dạo qua một vòng, lại dừng ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng ngực hài tử trên người. Ý tứ thực rõ ràng, Quân Hạo chính là bởi vì ăn này dược mới sinh Quân Đông cùng Quân Nam, bằng không Quân Hạo như thế nào có thể như vậy khẳng định chúc mừng bọn họ 3 năm ôm hai cái đâu, kia nhất định là kinh nghiệm lời tuyên bố. Quân Hạo, hắn không biết như thế nào trả lời, đã bị nhận định sự tình, nói như thế nào sai, đây là chính mình cho chính mình bày một đạo, đều do chính mình lắm miệng. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo rối rắm biểu tình, Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Hạo đây là có miệng cũng nói không rõ, chỉ có thể chính mình nuốt xuống cái này quả đắng. Nói không ăn, kia hắn làm sao mà biết được dược hiệu. Nói ăn, đó chính là thừa nhận chính mình có tật xấu. Nói là người khác ăn, kia hắn như thế nào như vậy khẳng định Thiệu thành chủ 3 năm ôm hai cái. Xem ra Vân Cẩm cũng không phải dễ trọc, đây là cấp Thiệu Kiếm Lẫm tìm bãi đâu. Trương Ninh, không rõ bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, bất quá dù sao không liên quan chuyện của hắn. Hiện tại hắn chỉ cần quản hảo tự mình, không cho Quân Hạo thêm phiền toái liền hảo. Nghe xong Vân Cẩm nói, vui mừng nhất chính là Thiệu Kiếm Lẫm, nghĩ thầm, vẫn là hắn lao bà có bản lĩnh, hỏi có kỹ xảo. Mặc kệ Quân Hạo có hay không tật xấu, hắn liền cho rằng Quân Hạo có tật xấu. Nghĩ vậy, liền dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận Quân Hạo một lần. Nghĩ đến Quân Hạo tiểu tử này cũng có tật xấu, hắn liền tâm tình thoải mái. Quân Hạo bị Thiệu Kiếm Lẫm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem đến cả người không được tự nhiên. Hắn biết Thiệu Kiếm Lâm suy nghĩ cái gì, hắn không thể trầm mặc. Cho nên hắn đúng lý hợp tình mà đối Thiệu Kiếm Lâm nói, ta không bệnh, ta lợi hại đâu. Nói xong mong rằng hướng về phía Hàn Duệ, hy vọng Hàn Duệ có thể cho hắn làm chứng. Hàn Duệ bị Quân Hạo xem đến ngượng ngùng, nghĩ thầm, ngươi xem ta làm gì, xem ta cũng sẽ không cho ngươi làm chứng. Nói vậy hắn là nói không nên lời, hắn không có Quân Hạo ra mặt dày. Thiệu Kiếm Lâm không nhanh không chậm từ mà nói, ta cũng chưa nói ngươi có bệnh à, ngươi suy nghĩ nhiều. Quân Hạo vô ngữ chung, nghĩ thầm, vậy ngươi dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta làm gì, trên mặt rõ ràng viết ngươi có bệnh mấy chữ này, còn không thừa nhận. Thiệu Kiếm Lẫm người này không thành thật, hắn có bệnh, liền hy vọng tất cả mọi người cùng hắn giống nhau, xem ai đều có bệnh. Thiệu Thanh Chủ, nếu bắt được ngươi muốn đổ vật, chúng ta đây liền cáo tử. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hắn không nghĩ ở chỗ này ngốc. Nói xong, dừng một chút, còn nói thêm, chúng ta sẽ ở Song Hoa Thành ngốc mấy ngày. Ngươi không cần lo lắng mắc mưu bị lừa. Quân Hạo đối Thiệu Kiếm Lâm nói, hắn biết Thiệu Kiếm Lâm cùng Vân Cẩm là xem ở Hàn gia mặt mũi thượng, không có khó xử bọn họ, như vậy, hắn cũng không thể không có thành ý. Đi thôi, đi thôi. Thiệu Kiếm Lâm xua xua tay nói, hắn hiện tại bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ bị bóc vết sẹo, nhìn đến bọn họ liền phiền. Hơn nữa hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng làm, không rảnh phản ứng bọn họ. Mục lục chương 75 rời đi thành chủ phủ. Các ngươi không thể đi. Phải đi cũng đến đem Trương Ninh cái kia tiện nhân cho ta lưu lại. Tự mình mang đi ta phạm nhân, ai cho các ngươi lá gan. Thiệu Hàn Nghĩa hùng hổ mà đi đến, Tiêm Thanh nói, sau đó hung tợn trừng mắt Quân Hạo đoàn người, trong ánh mắt tựa như tụy độc giống nhau. Thiệu Hàn Nghĩa hôm nay vừa định đi tìm Trương Ninh cho hả giận, liền nghe thủ hạ nói, thành chủ đem người mang đi. Hắn liền vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây, hắn cho rằng hắn ra là muốn giết Trương Ninh, không nghĩ tới lại là muốn thả Trương Ninh. Hắn như thế nào có thể đồng ý? Trương Ninh kia tiểu tiện nhân làm hại hắn làm không thành nam nhân, hắn hận không thể ăn hắn thịt uống lên hắn huyết, hắn còn không có đem tàn khốc nhất hình phạt dùng ở trên người hắn, ra sao lại có thể thả cái kia tiện nhân. Thiệu Hàn Nghĩa khó hiểu, ra vì cái gì sẽ thả Trương Ninh làm hại bọn họ đoạn tử tuyệt tôn, không phải hẳn là hận Trương Ninh sao? Ta cấp là gan, ngươi muốn nghi ngờ ta quyết định sao? Có phải hay không trước kia ta quá sủng ngươi, làm ngươi đều có lá gan ở trước mặt ta kiêu ngạo? Thiệu Kiếm Lâm lạnh giọng mà nói, hắn không nghĩ tới Thiệu Hàng Nghĩa lá gan lớn như vậy, liền hắn nói đều dám nghi ngờ. Ra ra, ta không dám nghi ngờ quyết định của ngươi, nhưng là ngươi vì cái gì muốn thả chạy hại ta người a? Ta là tuyệt đối sẽ không làm Trương Ninh cái kia tiểu tiện nhân hảo quá, liền tính hôm nay hắn có thể đi ra cái này thành chủ phủ, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, ta giống nhau có thể đem hắn bắt được trở về, hơn nữa cũng sẽ không bỏ qua này đó đồng lõa. Thiệu Hàng Nghĩa hiện tại ly điên đã không xa, hắn chỉ vào Quân Hạo đoàn người hung tợn mà nói, hắn là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trợ giúp Trương Ninh cái kia tiểu tiện nhân người, trợ giúp Trương Ninh người đều là hắn kẻ thù, hắn đều sẽ lộng chết bọn họ. Quân Hạo nghe xong Thiệu Hàng Nghĩa nói, trong mắt một mảnh băng hàn, cả người sát khí ngoại mạo. Hắn ngữ khí lạnh băng mà đối với Thiệu Kiếm Lâm nói, Thiệu Thành Chủ, Khắc Tôn nói, ngươi cũng nghe thấy, hắn nếu sẽ không bỏ qua chúng ta, ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta sẽ không lưu một cái tùy thời nguy hại ta cùng nhà ta nhân tính mệnh người ở. Nhìn khí thế ngoại phóng Quân Hạo, Thiệu Kiếm Lâm biểu tình một túc, nghĩ thầm, người này chính là cái tàn nhẫn nhân vật, lại có Hàn gia chống lưng, hắn tuyệt đối không thể trêu vào người như vậy. Bọn họ thành chủ phủ ở Song Hoa thành phong cảnh vô hạn, chính là ở Nguyệt Tiên thành đại tộc trong mắt cái gì cũng không phải. Vân Cẩm tuy rằng là người nhà họ Vân, nhưng là tại gia tộc cũng không được sủng ái, cho nên mới sẽ đem Vân Cẩm gả cho hắn. Mà Hàn Duệ bất đồng, hắn từng là Hàn gia tu luyện thiên tài, lại đến Hàn gia gia chủ sủng, hiện tại Hàn gia thiên tài lại về rồi, kia được sủng ái là tất nhiên. Các ngươi yên tâm, ta sẽ ước thúc chủ Hàn Nghĩa, tuyệt không sẽ làm hắn tìm các ngươi phiền toái. Cho dù có một ngày ta không thấy chủ, hắn tìm các ngươi phiền toái, sinh tử từ các ngươi xử trí, chúng ta thành chủ phủ sẽ không tham dự. Thiệu Kiếm Lâm nói, hiện tại Thiệu Hàn Nghĩa với hắn mà nói chính là cái khí tử, trước kia sủng ái chẳng qua là xem hắn hữu dụng. Hiện tại vô dụng, nhưng là hắn lại không thể mặc kệ hắn. Nếu mặc kệ hắn, như vậy người khác sẽ nói hắn vô tình vô nghĩa, hắn này thành chủ cũng không dễ làm. Dù sao thành chủ phủ cũng không thiếu Thiệu Hàn Nghĩa điểm này lương thực, dưỡng liền dưỡng đi. Nhưng là nếu hắn tiếp tục cho hắn chọc phiền toái, vậy không cần phải lưu hắn. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Quân Hạo thu liễm khí thế nói, ta khuyên Thiệu thành chủ một câu, về sau phải hảo hảo giáo dục chính mình hậu đại, làm cho bọn họ trở thành đối Song Hoa thành hữu dụng người, đừng làm bọn họ trở thành Song Hoa thành sâu mọt. Như vậy không phải sủng hài tử, đó là hại hài tử. Đến lúc đó đắc tội đại nhân vật, chẳng những sẽ chính mình bỏ mạng, cũng sẽ cấp thành chủ phủ mang đến tai họa ngập đầu, như vậy hài tử còn không bằng không sinh. Nói xong liền rời đi thành chủ phủ. Nhìn Quân Hạo đoàn người tiêu sái bóng dáng, Thiệu Kiếm Lâm tức giận đến nắm chặt nắm tay, cái trán ứa ra gân xanh. Nghĩ thầm, Quân Hạo thật là quá kiêu ngạo, ở Song trong thành còn không có người dám như vậy không khách khí đối hắn nói chuyện đâu, hôm nay hắn mặt trong mặt ngoài đều ném. Bất quá Quân Hạo có một câu nói rất đúng, về sau có hài tử nhất định đến hảo hảo giáo dục, không thể lại ra một cái Thiệu Hàng Nghĩa, như vậy thật là còn sống không bằng không sinh. Các ngươi không thể đi, đem Trương Ninh cái kia tiểu tiện nhân cho ta lưu lại, ta sẽ không buông tha các ngươi. Nhìn đến đi ra đại sảnh Quân Hạo đoàn người, Thiệu Hàng Nghĩa ở phía sau nói, người tới, mau tới người, đem bọn họ đều cho ta bắt lại. Thẳng đến lúc này, Thiệu Hàng Nghĩa vẫn là không có nhận rõ tình thế. Có lẽ hắn nhận rõ, chỉ là không cam lòng, làm cuối cùng dễ rủa mà thôi. Nhìn giống như điên cuồng Thiệu Hàng Nghĩa, Thiệu Kiếm Lâm ngự khí lạnh băng nói, đem Thiệu Hàng Nghĩa cho ta dẫn đi, về sau khiến cho hắn ở hắn trong viện dưỡng bệnh, không chuẩn ra ngoài, ai cãi lời mệnh lệnh của ta, giết không tha. Ta không bệnh. Ra ra vì cái gì muốn đối với ta như vậy, vì cái gì, ngươi không phải nhất sủng ta sao? Vì cái gì Thiệu Hàng Nghĩa bị thành chủ phủ thị vệ giá đi rồi, vừa đi một bên la lớn. Mục lục chương 76 chương Ninh sự kiện kế tiếp 1. Bọn họ đi rồi thành chủ phủ phát sinh sự, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không biết. Bọn họ mang theo Trương Ninh tới rồi bọn họ cư trú khách điếm, lại cấp Trương Ninh đơn độc muốn một gian thượng phòng, dàn xếp Trương Ninh. Trương Ninh hiện tại có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn không biết thế nào hỏi. Hắn vừa rồi chỉ đắm chìm ở biết Quân Phàm tồn tại vui sướng chung, mà xem nhẹ rất nhiều sự tình. Quân thiếu gia, ta thật sự cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trương Ninh chân thành mà nói, là Quân Hạo lại cho hắn tân sinh cơ hội. Trương thiếu gia, không cần khách khí, cứu ngươi là hẳn là. Ngươi là ta tam ca ái nhân, về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần kêu ta Quân thiếu gia, kêu tên của ta liền hảo, nếu ngươi nguyện ý cũng có thể cùng tam ca giống nhau kêu ta tứ đệ là được. Quân Hạo đối với Trương Ninh nói, Quân Hạo đối Trương Ninh người này vẫn là thực vừa lòng, không cao ngạo không nóng nảy, phân rõ trường hợp, biết tiến thối, quan trọng nhất chính là hiểu được cảm ơn. Quân Hạo nhìn ra Trương Ninh trong mắt đối hắn cảm kích, ai cũng không hy vọng chính mình cứu một cái không hiểu cảm ơn người. Từ điểm này thượng xem, Quân Hạo liền đối Trương Ninh có ấn tượng tốt. Ta liền kêu ngươi Quân Hạo đi, vậy ngươi cũng đừng kêu ta Trương thiếu gia, ngươi đã kêu ta Trương Ninh là được. Trương Ninh nói, hắn không phải làm ra vẻ người, nếu là Quân Phàm đệ đệ, về sau bọn họ chính là người một nhà, cho nên không cần thiết làm như vậy mới lạ. Hành, ta đây liền trước kêu ngươi Trương Ninh, chờ ngươi cùng ta Tam ca kết hôn về sau, ta ở đổi giọng gọi ngươi ca phu. Quân Hạo trêu ghẹo mà nói, nghĩ thầm, nhìn Quân Phàm cùng Trương Ninh lẫn nhau thâm tình bộ dáng, kêu ca phu cũng là sớm muộn gì sự. Trương Ninh đối Quân Hạo câu này ca phu làm cho có điểm ngượng ngùng, liền nhìn về phía Hàn Duệ, hỏi, vị này chính là Trương Ninh đoán được có thể là Quân Hạo song thê, nhưng là ở không có chứng thực dưới tình huống, hắn không dám tùy tiện nói. Ta là Quân Hạo song thê, Hàn Duệ. Hàn Duệ thấy Trương Ninh hỏi chính mình, liền tự giới thiệu nói. Ta có thể kêu ngươi Hàn Duệ sao? Trương Ninh thử hỏi, hắn không biết Hàn Duệ tính tình, cho nên không dám gọi bậy. Có thể, về sau chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà không cần như vậy khách khí, về sau chúng ta ở chung cơ hội sẽ rất nhiều. Hàn Duệ nói, đây là ta cùng Quân Hạo song nhi, Quân Đông Quân Nam, bọn họ là song bào thai. Sau đó đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, Quân Đông, Quân Nam, kêu thúc thúc. Thúc thúc Quân Nam ngoan ngoãn kêu lên. Thúc thúc Quân Đông cũng kêu một tiếng. Thật ngoan. Trương Ninh Tử hài nói, hắn cũng thích hài tử, hy vọng hắn về sau cũng có thể có cái như vậy đáng yêu hài tử. Quân Đông Quân Nam bị khen, đều ngượng ngùng cười. Thân thể thế nào, nghe nói bọn họ đối với ngươi tra tấn. Hàn Duệ quan tâm hỏi. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da, thành chủ phủ khôi phục dược tề không tồi, uống lên là có thể khôi phục nguyên dạng. Trương Ninh tự dễ mà nói, Thiệu Hàn Nghĩa nhưng thật ra hào phóng, dược tề tựa như không cần tiền giống nhau hướng trên người hắn dùng, liền sợ hắn sớm chết. Thành chủ phủ tài đại khí thô, dược tề tự nhiên là tốt. Hàn Duệ đối Trương Ninh nói. Quân Hạo xem Hàn Duệ cùng Trương Ninh ở chung không tồi, liền không chen vào nói. Lại tự động đương bối cảnh tường, hoặc là đầu đầu hải tử. Quân Phàm hiện tại thế nào, còn có nhị ca? Trương Ninh thấp thỏm hỏi, hắn không biết bọn họ hiện tại được không? Bọn họ đều hảo, nhị ca hiện tại thăng cấp, tam ca tu vi cũng tinh tiến. Chính là tam ca vẫn luôn nhớ thương ngươi, hắn vẫn luôn nghĩ đến cứu ngươi, là ta cùng Quân Hạo không cho hắn tới. Hàn Duệ nói, sau đó đem Quân Phàm cùng Quân Triệt hai anh em trải qua cùng Trương Ninh nói một lần, hắn không nghĩ làm Trương Ninh đối Quân Phàm sinh ra hiểu lầm. Cho nên cẩn thận mà cùng hắn nói Quân Phàm tình cảnh, không phải Quân Phàm không tới cứu hắn, mà là Quân Phàm khi đó tình cảnh khăm ưu. Chỉ cần hắn hảo là được, ta không trách hắn. Trương Ninh nói, cho hắn biết Quân Phàm còn muốn hắn, hắn cũng đã thấy đủ, tuy rằng hắn trong sạch bảo vệ, nhưng là hắn thanh danh đã hỏng rồi. Hàn Duệ nhìn Trương Ninh có chút mệt mỏi, khiến cho Trương Ninh nghỉ ngơi. Trương Ninh tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn biết những cái đó là hắn không nên hỏi. Hắn sẽ không ỷ vào cùng Quân Phàm quan hệ, hỏi đông hỏi tây. Như vậy chính là không biết tốt xấu, chỉ biết nhận người phiền chán. Mục lục chương 77 Trương Ninh sự kiện kế tiếp nhị. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra Trương Ninh phòng, liền về tới chính mình phòng. Quân Đông, Quân Nam, hôm nay biểu hiện không tồi. Quân Hạo ngồi ở ghế trên, đối Quân Đông Quân Nam khen ngợi đến. Hôm nay đi thành chủ phủ, hai đứa nhỏ biết tiến thối, hiểu lễ phép, không khóc không náo, không sờ loạn không loạn xem. Đối với hai tuổi rưỡi hải tử tới nói đã biểu hiện không tồi. Cảm ơn phụ thân khích lệ. Đều là mâu phụ cùng phụ thân giáo đến hảo, chúng ta về sau còn sẽ làm được càng tốt. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời mà nói. Hôm nay cái kia là to người thật không có lễ phép, ta nhưng không làm hắn người như vậy. Quân Nam nói, ta phải làm một cái hữu dụng người, không làm nhà của chúng ta sâu mọt, phải cho phụ thân cùng mâu phụ làm vẻ vang. Muốn phụ thân cùng mâu phụ lấy ta vì vinh, không lấy ta lấy làm hổ thẹn. Quân Đông đĩnh tiểu bộ ngực, eo thẳng tắp nói. Tương đối tới nói Quân Đông so Quân Nam sớm tuệ một ít. Rất nhiều sự tình có thể nghe hiểu cái đại khái, cho nên hắn cảm thụ so Quân Nam thâm một ít. Nhìn nữa ngực, eo thẳng tắp Quân Đông, Quân Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc, nghĩ thầm, thật tốt tham gia quân ngũ nguyên liệu à, về sau nhất định sẽ là cái hảo binh, đáng tiếc nơi này không phải hắn nguyên lai sinh hoạt thế giới. Hắn vô vô Quân Đông bả vai, phụ thân cùng mẫu phụ, chỉ hy vọng các ngươi bình an vui sướng liền hảo, cho nên không cần đối chính mình yêu cầu quá nghiêm khắc. Ngươi bây giờ còn nhỏ, đúng là hưởng thụ thơ hấu lạc thú thời điểm. Về sau chờ ngươi bắt đầu tu luyện, liền không có như vậy thanh nhàn, ngươi hẳn là giống Quân Nam học tập học tập, ngươi xem hắn mỗi ngày trên mặt đều mang theo tươi cười, không giống ngươi tổng banh mặt. Ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ, vì cái gì thích banh mặt đâu, phụ thân ngươi ta là nháo không hiểu ngươi. Quân Hạo biết Quân Đông có thể nghe hiểu, đứa nhỏ này sớm tuệ, tổng thể đi lên nói thương lan trên đại lục hài tử đều sớm tuệ thực. Quân Đông, ta mới không giống Quân Nam cái kia ngu ngốc học tập đâu, hắn cũng không thích banh mặt, nhưng là hắn cảm thấy không có gì buồn cười, cho nên mới sẽ không cười, không giống Quân Nam cười điểm như vậy thấp. Quân Hạo khen xong hai đứa nhỏ, liền đối Hàn Duệ nói, không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền giải quyết ta, lần này ít nhiều ngươi. Không nghĩ tới Hàn gia tên tuổi còn khá tốt dùng. Ngươi không thấy Thiệu Kiếm Lâm cái kia nghẹn khuất dạng, ta ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, ta lớn như vậy còn lần đầu làm loại này chó cậy thế chủ sự, cảm giác không tồi. Chó cậy thế chủ? Ngươi là cậu vẫn là ta là cậu a? Hàn Duệ nghe Quân Hạo so sánh, nhướng mày cười như không cười nói. Nghĩ thầm, có thể đem chính mình so sánh thành cậu người thật đúng là không có ai, cũng không biết Quân Hạo là nghĩ như thế nào. Ha ha ha, này so sánh là có điểm không thỏa đáng, ta là cậu còn không được sao? Quân Hạo cười nói, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ sẽ nói ra như vậy đâu nói. Đến, ngươi nếu là cậu, ta đây chính là cậu phu lang, nói đến nói đi ta còn là cậu. Hàn Duệ bất đắc dĩ mà nói, chúng ta đây chính là cậu nhi tử. Quân Nam sen mồm nói, Quân Đông vô ngữ chung, bọn họ một nhà đều là cậu. Vui lùa qua đi, Hàn Duệ nhíu lại mày, có chút lo lắng đối Quân Hạo nói, lần này sự tình về sau, Vân Cẩm khẳng định sẽ đem chuyện của ta truyền lại cấp Nguyệt Tiên Thành Vân gia. Vân gia đã biết, chúng ta Hàn gia khẳng định cũng sẽ biết. Các đại gia tộc đều có lẫn nhau thám tử, Nguyệt Tiên Thành đại gia tộc thực mau liền sẽ biết ta khôi phục, không biết có thể hay không cho chúng ta yên lặng sinh hoạt mang đến gợn sóng a. Thầm nghĩ, rốt cuộc không phải tất cả mọi người muốn cho hắn khôi phục, còn có muốn cho hắn chết người ở đâu, cũng không biết người kia được đến hắn tin tức về sau có thể hay không lập tức động thủ. Nghĩ đến đây, Hàn Duệ trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Quân Hạo nhìn ra Hàn Duệ lo lắng, nghĩ thầm, Tiểu Duệ ở lo lắng cái gì? Nếu Tiểu Duệ không nghĩ nói, hắn coi như làm không biết. Quân Hạo khuyên nói, xe đến trước núi át có đường, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, về sau sự tình về sau lại nói. Quân Hạo tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng đề phòng đi lên. Hắn biết một cái tu luyện thiên tài đối một cái gia tộc ý nghĩa cái gì, cho nên cũng không phải tất cả mọi người hy vọng Hàn Duệ hảo. Quân Hạo nói, cũng không có làm Hàn Duệ lo lắng thiếu một ít, nhưng là hắn hiện tại có thể làm cũng chính là nỗ lực tu luyện để cao tu vi. Mục lục chương 78 chương Ninh sự kiện kế tiếp tam. Thành chủ phủ trung. Vân Cẩm, ngươi nói này dược tề hữu dụng sao? Thiệu Kiếm Lâm trong tay cầm một lọ kim sắc dược tề nói, hắn trong lòng không đế, cho nên muốn từ Vân Cẩm trong miệng được đến an ủi. Nhìn nhan sắc nhưng thật ra xinh đẹp, có hiệu quả hay không thật khó mà nói, bất quá Hàn Duệ hẳn là sẽ không gạt chúng ta, Hàn Duệ nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy. Vân Cẩm nói, hắn cũng không có bao lớn nắm chắc. Nếu không ta thử xem. Thiệu Kiếm Lâm nói, hắn hiện tại đã tuyệt vọng, hắn tìm không ít dược sư cùng luyện đan sư, đều nói hắn không cứu. Hiện tại có một đường hy vọng ở trước mắt, hắn không nghĩ từ bỏ. Hắn hiện tại tựa như rớt đến trong nước hấp hối dây rùa người, liền tính là một cây thảo ở trước mặt hắn, hắn cũng muốn bắt trụ. Kỳ thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Hàn Duệ còn có cái kêu Quân Hạo tiểu tử làm này bút sinh ý, ta còn sợ ngươi dưới sự giận dữ đem bọn họ đuổi đi đâu. Vân Cẩm khó hiểu mà nói, Thiệu Kiếm Lâm tính tình hắn vẫn là biết đến, Hàn Duệ cùng Quân Hạo chính là trực tiếp vạch trần Thiệu Kiếm Lâm nhiều năm vết xẻo a. Ngươi xem ta là như vậy xúc động người sao? Mặc kệ nói như thế nào Hàn Duệ là Hàn gia người. Liên tính hắn trực tiếp cùng ta muốn Trương Ninh cái kia song nhi, ta cũng sẽ cấp, ta sẽ không bởi vì chính mình tư nhân ân oán đem Thiệu ra đẩy thượng nguy hiểm hoàn cảnh. Lại nói, Thiệu Hàng Nghĩa kia cũng là gieo gió gặt bão, đều nói chó cùng rứt dậu, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Hắn đây là đem người bước đến tuyệt lộ, nhân ra phản kích cũng là hẳn là. Đều là ta mấy năm nay dung túng kết quả, hại người hại đã, mấy năm nay cũng không biết Hàng Nghĩa làm nhiều ít nghiệt, hiện tại hắn gặp báo ứng. Còn có. Ta cũng là ôm một tia hy vọng, ai không nghĩ có một bộ khỏe mạnh thân thể, này đều thành ta khúc mắc, nếu không cởi bỏ cái này kết, ta tu vi liền khó tiến nửa bước. Hiện tại có hy vọng, chẳng sợ một tia ta cũng sẽ không từ bỏ. Nói xong, vạch trần dược tế nắp bình, ngửa đầu liền uống lên đi vào. Ai, ngươi đừng vội uống à, chúng ta còn không có tìm dược sư xem này dược tề hay không có vấn đề đâu. Vân Cẩm nhìn ngửa đầu uống dược người ta nói, không nghĩ tới lần này Thiệu Kiếm Lâm như vậy lỗ mãng. Liền kiểm tra thực hư đều không kiểm tra thực hư liền trực tiếp dùng. Không cần lo lắng, ta cảm thấy kia hai tiểu tử sẽ không hại ta, xem tướng mạo không phải âm tà người, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, đây là ta hy vọng cuối cùng. Thiệu Kiếm Lâm an ủi Vân Cẩm nói, hắn kỳ thật cũng không có gì đế. Thế nào? Vân Cẩm nói, hắn cũng hy vọng này dược tề hữu hiệu, như vậy hắn là có thể có chính mình hài tử. Thiệu Kiếm Lâm cảm giác một chút, hắn cao hứng đứng lên nói, Vân Cẩm, ta có cảm giác. Ta thật đến có cảm giác. Nói xong liền ôm Vân Cẩm chảy ra kích động nước mắt. Hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi sỉ nhục, nhiều năm như vậy xuống dưới, có bao nhiêu người ở hắn sau lưng cười nhạo hắn, hắn đều đếm không hết. Kia thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Vân Cẩm Hồi ôm Thiệu Kiếm Lâm nói, nhiều năm như vậy chua xót hắn không thể so Thiệu Kiếm Lâm thiếu, hiện tại rốt cuộc hảo. Cùng Thiệu Kiếm Lâm phu phu cao hứng không giống nhau, Thiệu Hàn Nghĩa sân tựa như bị mưa rền gió dữ diễn tấu quá giống nhau, một mảnh hỗn độn. Thiệu Hàn Nghĩa không tiếp thu được sự thật này, hắn tuy rằng ăn chơi chắc táng, tuy rằng không làm việc đàng hoàng, nhưng là hắn không nốc, hắn bị hắn gia gia từ bỏ, hắn thành Thiệu gia khí tử, bị hắn gia gia hoàn toàn từ bỏ. Hắn biết hắn tu luyện thiên phú không tốt, hắn cũng nỗ lực quá, chính là hắn tư chất quá kém, hắn như thế nào nỗ lực cũng không được, cuối cùng hắn từ bỏ. Dù sao liền tính hắn tu vi không cao, hắn cũng có thể có tu vi cao người cho hắn đương bảo tiêu, ai làm hắn có tốt ra thế bối cảnh đâu, đây là người khác hâm mộ không tới. Hắn cũng biết hắn tác dụng chính là vì Thiệu gia nối roi tông đường, chính là hiện tại hết thảy đều xong rồi, đều do Trương Ninh kia tiểu tiện nhân, hắn hủy hoại hắn hết thảy, hắn sẽ không bỏ qua hắn. Thiệu Hàn Nghĩa nắm chặt nắm tay hung tận tưởng. Mục lục chương chương 79 dạo thị trường tự do. Sáng sớm hôm sau, thành chủ phủ liền tới người. Người tới truyền thành chủ nói, nói bọn họ đưa đồ vật thành chủ thức thích, làm cho bọn họ có rảnh đi thành chủ phủ làm khách, nói xong liền đi rồi. Chúng ta ngày mai liền trở về đi, ta phỏng trừng Tam ca hiện tại nhất định ở nhà nôn nóng chờ đợi đâu. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, sự tình thuận lợi giải quyết, Quân Hạo trong lòng một cục đá lớn cũng rơi xuống đất. Vậy trở về đi, đừng làm cho Tam ca lo lắng. Hàn Duệ nói, chúng ta đây hôm nay đi Song Hoa thành thị trường tự do đi dạo. Nếu vận khí tốt, chúng ta còn có thể nhặt của hời. Quân Hạo nói, nghe nói nơi đó đồ vật đặc biệt đầy đủ hết, có chút vẫn là từ cổ di tích trung khai quật ra tới. Thứ tốt cũng sẽ không đi thị trường tự do nơi đó bán, đã sớm tiến nhà đấu giá. Ngươi vẫn là thanh tỉnh chút đi, đêm trắng mộng không hảo làm. Hàn Duệ cười đối Quân Hạo nói, bất quá đi đi dạo cũng không sao. Dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, đối với nhặt của hời hắn cũng liền nói nói, hắn nhưng không cảm thấy hắn sẽ vận khí nghịch thiên, dạo cái thị trường là có thể nhặt được bảo bối, bất quá xác thật có tu sĩ, đào đến quá bảo bối. Quân Hạo nhìn về phía Quân Đông cùng Quân Nam, nói, phụ thân, mang các ngươi đi dạo phố đi, các ngươi có đi hay không? Đi, ta yêu nhất đi dạo phố. Quân Nam giơ lên tay nhỏ nói, Quân Đông đôi mắt cũng sáng, ta cũng đi phụ thân, nói không chừng ta có thể tìm được thứ tốt đâu, đến lúc đó đưa cho phụ thân cùng mẫu phụ. Người một nhà vô cùng cao hứng hướng thành đông thị trường tự do xuất phát, tới rồi thị trường về sau, nhìn rộn ràng nhượng nhượng đám người, Quân Hạo cảm thấy nơi này liền cùng hắn kiếp trước chợ sáng không sai biệt lắm, nơi nơi đều là bày quán, trên mặt đất phóng mau bố, mang lên muốn bán đồ vật, sau đó ngồi ở chỗ kia chờ thì tốt rồi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lãnh hải tử, ở thị trường trung xuyên qua, bên hai truyền đến nối liền không dứt giao hàng thanh, tiếng người ồn ào, rất là náo nhiệt. Đại gia mở ra nhìn xem a, tốt nhất xích viêm thịt heo, tối hôm qua mới vừa đánh tới, mới mẻ mỹ vị lại không quý, đại gia mau đến xem a, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, tu giả ăn có thể gia tăng linh lực, võ giả ăn có thể rèn luyện thân thể. Vũ khí đại giảm giá, không mua không biết, một mua nhảy dựng, đều là tốt nhất binh khí, chủng loại đầy đủ hết. Đùa chú, tốt nhất đùa chú, một chương nơi tay, cánh mạng vô ưu. Linh Thảo. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nơi này thật náo nhiệt, ta có một loại đang ở chợ bán thức ăn cảm giác. Chợ bán thức ăn nhưng không có nơi này náo nhiệt, rốt cuộc linh đồ ăn giá cả nhưng không thấp. Hàn Duệ nói, Quân Hạo, hắn nói không phải nơi này chợ bán thức ăn, hai người bọn họ tồn tại thời không sự khác nhau. Ngươi có cái gì muốn mua sao? Quân Hạo nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm hỏi. Hàn Duệ nhíu nhíu mày, nói, ta tưởng mua thanh kiếm, ta trước kia đều là dùng kiếm. Không có tiện tay vũ khí chiến lực sẽ giảm đi, chỉ là này phẩm chất không thế nào hảo. Hắn trước kia dùng kiếm là Nguyệt Tiên Thành chứ danh đúc đại sư chế tạo, chỉ là hắn bị thương lần đó, kiếm cũng chặt đứt, từ nay về sau hắn liền không còn có dùng quá vũ khí. Như vậy à, chúng ta ở đi dạo, chúng ta vừa mới tới, nói không chừng một hồi liền gặp phải tốt. Ta cũng tưởng mua đem truy thủ, ta kia truy thủ đã hỏng rồi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn trước kia gần người tác chiến, đều là dùng dao găm cùng truy thủ. Tại đây hắn không gặp có bán dao găm, liền mua trùy thủ hắn vẫn là dùng thực thuật tay. Chúng ta qua bên kia bán linh thảo quán thượng nhìn xem có hay không chúng ta yêu cầu linh thảo, nơi này tu sĩ đều xuất nhập các loại hiểm địa, có khi sẽ làm ra quý trọng linh thảo, chính bọn họ không cần, liền lấy tới bảy quán đổi chính mình yêu cầu đồ vật. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, mục lục chương chương 80 thoát phàm bích tỉnh thảo. Hai người đi đến Hàn Duệ nói cái kia sạp trước mặt, bảy quán chính là một cái luyện khí 5 tầng trung niên tu sĩ. Trước mặt hắn bày vài cọng linh thảo, đều là tương đối quý trọng, Hàn Duệ cẩn thận nhìn vài loại linh thảo, liền đối trung niên tu sĩ nói, đạo hữu, này cây linh thảo bán thế nào? Hàn Duệ chỉ vào một gốc cây màu xanh biếc mở ra tiểu bạch hoa linh thảo hỏi, nếu hắn không nhìn lầm, đó là thoát phàm bích tịnh thảo. Hắn là từ một quyển sách cổ thượng nhìn đến, sách cổ thượng ghi lại thoát phàm bích tịnh thảo có thể tinh lọc yêu thú huyết mạch, trợ giúp bọn họ thức tỉnh viễn cổ yêu thú huyết mạch, trở thành đại yêu. Phải biết rằng huyết mạch cao quý yêu thú đối huyết mạch thấp yêu thú có áp chế tác dụng, huyết mạch càng thuần tịnh yêu thú tu luyện tốc càng nhanh, đi lộ liền càng xa. Hơn nữa một ít bình thường yêu thú ăn thoát phàm bích tịnh thảo chẳng những có thể tinh lọc huyết mạch, còn có thể trợ giúp này đó yêu thú thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, này đối yêu thú tới nói là thiên đại cơ duyên. Thoát phàm bích tịnh thảo chẳng những có thể tinh lọc yêu thú huyết mạch, nặng nhất muốn hắn có thể trợ bình thường thú loại bỏ đi phàm thể, trực tiếp trở thành yêu thú, bình thường thú loại thọ mệnh đoạn, không thể tu luyện, trừ phi có đại cơ duyên, nhưng là như vậy cơ hội là thực xa vời, có tương đương không có, nếu có này thoát phàm bích tịnh thảo, như vậy bình thường thú loại liền có thể thay đổi vận mệnh, từ đây đi lên tu luyện con đường. Nhưng là căn cứ sách cổ ghi lại loại này linh thảo đã sớm ở Thương Lan trên đại lục tuyệt tích, không nghĩ tới hôm nay hắn có thể ở chỗ này phát hiện một gốc cây, tuy rằng không có thành thục, nhưng là Quân Hạo có loại thực không gian có thể tiếp tục đào tạo. Hàn Duệ nghĩ đến Quân Hạo gieo trồng không gian, cảm khái nói, gieo trồng không gian linh thổ không hổ là xuất từ tiền giới, chỉ cần linh thảo có một tia sinh cơ, loại ở hồng linh thổ thượng là có thể sống. Ta cũng không nghĩ lừa ngươi, đây là ta ở một chỗ hiểm địa thượng tìm được, ta cũng không biết nó là cái gì. Rốt cuộc có phải hay không linh thảo ta cũng không biết. Trung niên quan chủ nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn nó lớn lên giống cỏ dại, một chút linh khí cũng không có, nhưng nó sinh trưởng đến địa phương phi thường kỳ lạ. Kia chỗ địa phương linh khí phi thường nồng đậm, nhưng là kỳ liền kỳ ở, này một chỗ linh khí tiện nghi phương không trưởng cái gì linh thảo, liền dài quá này một cây thảo, ta cảm thấy nó đặc biệt liền đem nó thu thập đã trở lại. Nhưng là ta hỏi rất nhiều người, đều nói nó chính là bình thường cỏ dại. Ta không tin như vậy một cái nồng đậm địa phương ra tới thực vật là bình thường cỏ dại, cho nên liền lấy ra tới bảy quán thử xem, ta cũng không biết nó giá trị bao nhiêu tiền, ngươi nếu làm ớn, liền nhìn cấp đi. Là như thế này à, ta vừa rồi còn kỳ quái đâu, ngươi này quán thượng bại đến linh thảo đều không tồi, có chút vẫn là quý trọng linh thảo, như thế nào sẽ ở quý trọng linh thảo chi gian phóng một gốc cây cỏ dại, nguyên lai này thảo còn có như vậy lai lịch à. Hàn Duệ phụ họa mà nói, thiên tài địa bảo có duyên giả biết được, cho nên Hàn Duệ nói dối một chút cũng không trở dạ, huống chi tu sĩ chi gian cướp đoạt tài nguyên giết người phóng hỏa đều là chuyện thường. Nguyên lai ngươi cũng không quen biết ta, ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức đâu, còn muốn cho ngươi cho ta giải thích nghi hoặc đâu, xem ra ta thật là si tâm vọng tưởng, đem phàm thảo trở thành hy hữu chân bảo. Bày quán trung niên nhân nói, hắn lại thất vọng rồi. Tuy rằng ta không quen biết này cây thảo, nhưng là nghe ngươi nói hắn kỳ lạ chỗ, ta thực cảm thấy hứng thú, ta tưởng mua này cây thảo, ngươi ra cái giới đi. Hàn Duệ đối bảy quán trung niên nhân nói, hắn đối này cây thảo nhất định phải được, nhưng là cũng không thể có vẻ quá sốt ruột liền sẽ làm người nhìn ra manh mối tới. Vị đạo hữu này, ta thật không hiểu này thảo giá trị cái gì giới, ngươi liền nhìn cấp đi. Trung niên bảy quán người thấy Hàn Duệ khăng khăng muốn mua nói, loại này không biết giá trị đồ vật khó nhất ra giá, hắn cảm giác thứ này bất phàm, nhưng là cụ thể bất phàm cho hắn lại tìm không ra tới, cho nên lưu tại trong tay cũng vô dụng, liền tính là bảo bối không quen biết cũng uổng phí. Hàn Duệ thấy bảy quán người thật không hiểu như thế nào ra giá, liền đối bên người Quân Hạo nói, Quân Hạo, ta muốn này cây thảo, ngươi giúp ta mua tới. Quân Hạo thấy Hàn Duệ đối này thảo cảm thấy hứng thú, cho nên bao nhiêu tiền hắn đều sẽ mua tới, này vẫn là lần đầu tiên Hàn Duệ cùng hắn muốn đồ vật, tuy rằng hắn biết Hàn Duệ là cố ý, hắn đối trung niên bảy quán người ta nói, tuy rằng ta cảm thấy nó chính là một gốc cây thảo, nhưng là lao bà của ta thích, bao nhiêu tiền ta đều sẽ cho hắn mua. Sau đó nghiêng đầu đối Hàn Duệ sủng nịch cười. Lại quay đầu, đối quán chủ nói, nếu ngươi ra không được giá, ta đây liền trực tiếp ra giá, 2.000 lượng bạc trắng thế nào. Nghe được Quân Hạo báo giá, quán chủ thực tâm động, nếu nó là một cây thảo, kia 2.000 lượng bạc trắng chính là giá trên trời, liền tính này cây thảo là linh thảo, nhưng là không biết giá trị, 2.000 lượng bạc trắng cũng không ít. 2.000 lượng bạc trắng có thể lấy lòng mấy bình tăng trưởng tu vi dược tề, hắn không nghĩ tới người này sẽ hào phóng như vậy, chính là bởi vì lão bà thích. Liền hoa 2.000 lượng bạc trắng mua một gốc cây không biết có tác dụng gì thảo. Nghĩ thầm, thật là người so người sẽ tức chết, hắn mỗi ngày vì mấy lượng bạc xuất nhập các loại hiểm địa, nhân ra vung tiền như rác chính là vì lao bà cao hứng. Mục lục chương 81 lo chuyện bao đồng người. Quan chủ trong đầu loạn tưởng một phen, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán. Hắn đối Quân Hạo nói, vị đạo hữu này, ngươi ra giá cả ta thực vừa lòng, hiện tại này thảo chính là của ngươi. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, đây là các ngươi tự nguyện mua. Liền tính nó là một cây bình thường thảo, các ngươi cũng không thể tìm ta phiền toái a. Quan chủ sợ hãi Quân Hạo xong việc tính sổ, hắn chính là một cái bình thường tu giả, nhưng không năng lực cùng loại này thế gia con cháu chống lại. Ngươi yên tâm, điểm này tiền trinh ta còn sẽ không tha ở trong mắt, lại nói, chúng ta là công bằng giao dịch, ngươi nguyện ý bán ta nguyện ý mua, liền tính nó là bình thường thảo cũng là ta cam tâm tình nguyện mua, cho nên ngươi không cần lo lắng. Quân Hạo móc ra ngân phiếu đưa cho quán chủ nói, sau đó tiếp nhận quán chủ đưa qua thảo, lại quay đầu đưa cho Hàn Duệ. Hàn Duệ tiếp nhận thảo, đối Quân Hạo thúc giục nhìn cười, nói, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Nhìn Hàn Duệ cười đuổi đi như hoa tươi cười, Quân Hạo trong lòng run lên, hắn đối Hàn Duệ nói, chỉ cần ngươi thích liền hảo, chỉ cần là ngươi thích đồ vật, liền tính bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng ta đều sẽ cho ngươi hái xuống, đừng nói là một cây thảo. Bất quá ngươi cũng thật là, như vậy nhiều quý trọng linh thảo không thích, như thế nào liền thích thượng một cây thảo a? Ta chính là cảm thấy một đống linh thảo phóng một cây thảo, này thảo khẳng định bất phàm, cho nên liền tưởng đem nó mua tới, có lẽ nó có khả năng là kỳ chân dị bảo đâu. Chúng ta đây không phải nhặt đại tiện nghi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo thiên chân nói, nghĩ thầm, hiện tại chung quanh có rất nhiều người ở vây xem, hắn cần thiết đem chính mình nói trở thành một cái ngốc bạch ngọt. Nghe được Hàn Duệ nói, quan chủ hoàn toàn chết, nguyên lai hắn cho rằng Hàn Duệ nhất định biết cái gì, mới liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia cây thảo. Hiện tại xem ra chính là một kẻ có tiền không ra hoa chủ, tưởng nhặt của hời, nào dễ dàng như vậy a? Quân Hạo biết này cây thảo khẳng định không tầm thường, bằng không Hàn Duệ sẽ không đâu lớn như vậy vòng, mới mua tới. Bất quá người ở đây nhiều mắt tạp, không phải hỏi nguyên nhân thời điểm. Quân Hạo áp xuống lòng hiếu kỳ, chờ trở về hỏi lại. Đây là từ đâu ra đồ nhà quê a? Dùng 2.000 lượng bạc trắng mua một gốc cây thảo, còn đương bảo bối, thật là không ánh mắt. Một đạo châm chọc thanh âm truyền tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong thai. Quân Hạo cùng Hàn Duệ theo thanh âm vọng qua đi, chỉ thấy là một người mặc bạch y, diện mạo diễm lệ song nhi trưng dụng châm chọc ánh mắt nhìn bọn họ đâu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không cần tưởng, cũng biết lời nói mới rồi là cái này song nhi nói, bởi vì hắn trong mắt châm chọc là như vậy thấu cốt. Thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác, ra có rất nhiều tiền, nguyện ý lấy tiền mua thảo, ngươi quản được sao? Ra chính là đem tiền rơi tại trên đường cái cũng là ta nguyện ý, ta cao hứng ta vui. Quân Hạo kiêu ngạo mà nói. Hắn thật là chịu đủ rồi, tiểu bạch kêu hắn đồ nhà quê hắn không có biện pháp, này không biết là nào toát ra người cũng kêu hắn đồ nhà quê, hắn liền không thể nhịn được nữa. Quân Hạo nghĩ thầm, hắn nơi nào thổ, hắn lớn lên cao lớn uy mãnh, tuấn mỹ phi phàm, khí chất cương ngạnh, xuyên y phục tuy rằng không hoa lệ, nhưng là cũng đều là tốt nhất nguyên liệu cùng thủ công. Vị đạo hữu này, ngươi xin bất giận, ta này bằng hữu không có ác ý, hắn nói chuyện chính là như vậy khó nghe, lời hay đến trong miệng hắn cũng biến vị, hắn đây là sợ ngươi mắc mưu bị lừa. Tưởng khuyên bảo các ngươi một phen. Ta ở chỗ này cấp hai vị xin lỗi, thật là thực xin lỗi. Một cái khác thân xuyên hoa y yển nam tử nói, hắn vừa thấy Quân Hạo liền không dễ trọng, nhân ra có tiền nguyện ý mua, hắn này bạn tốt chính là ái gây chuyện, còn phải hắn tới cấp hắn thu thập cục diện rồi dám. Quân Hạo, thôi bỏ đi, chúng ta còn muốn đi nơi khác dạo đâu, đừng cùng không hiểu chuyện người chấp nhặt. Hàn Duệ nói, Hàn Duệ vừa thấy hai người kia chính là thế gia con cháu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lại nói một người khác đã xin lỗi. Không cần thiết nắm không bỏ. Đắc, xem ở lão bà của ta mặt mũi thượng, ta bất hòa hắn so đo, bất quá ngươi vẫn là kêu ngươi vị này bằng hữu quản hảo tự mình kia há mồm, họa là từ ở miệng mà ra, không phải cái nào người đều có ta tốt như vậy tính tình. Đến lúc đó chọc không nên dây vào người, liên lụy ngươi liền không hảo, ta khuyên ngươi bằng hữu như vậy vẫn là không cần hảo. Quân Hạo đối Hoa Phục thanh niên nói, ngươi kia nói châm chọc thanh âm vừa muốn nói gì, đã bị Hoa Phục thanh niên quát bảo ngưng lại ở. Câm miệng. Đừng lại cho ta thêm phiền toái, bằng không ngươi lập tức trở về. Hoa Phục thanh niên nói, sau đó đôi Quân Hạo nói, ta sẽ hảo hảo khuyên bảo ta bằng hữu, chúng ta liền không quấy rầy các ngươi hảo hứng thú, có duyên gặp lại. Nói xong liền sụ mặt một người đi rồi. Mục lục chương 82 tiếp tục dạo thị trường. Nhìn hai cái Hoa Phục thanh niên bóng dáng, Quân Hạo không vui mà nói, thật là tiện nghi kia tiểu tử, miệng như vậy xú, như thế nào sống đến bây giờ, thật là làm người khó hiểu. Hàn Duệ nghe thấy được Quân Hạo oán giận. Đối Quân Hạo nói, có thể là bởi vì sau lưng có chỗ dựa đi, ngươi lại không phải không biết, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, liền tính hắn miệng xú, người khác cũng muốn cho hắn sau lưng chỗ dựa mặt mũi, đây là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Nếu không phải có dựa vào Hàn Duệ tin tưởng hắn sẽ không như vậy kiêu ngạo, một cái hành sự kiêu ngạo người nếu không chính là chính mình có thực lực, nếu không chính là sau lưng thế lực có thực lực. Đúng vậy, bất quá tiểu Duệ, ngươi nói ta giống đổ nhà quê sao? Quân Hạo nhìn về phía Hàn Duệ ủy khuất mà nói. Không giống, là bọn họ không ánh mắt, có mắt không biết kim nặng ngọc, lúc này là ta liên lụy ngươi, làm ngươi vì ta vung tiền như rác mua một gốc cây thảo, ta phỏng chừng hiện tại nhất định có rất nhiều người ở sau lưng nói ngươi là ngốc mũ đâu. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nghĩ thầm, hiện tại không chừng toàn bộ Song Hoa Thành đều từ truyền khai, thị trường tự do ra cái ngốc mũ, dùng 2.000 lượng bạc mua cây cỏ dại. Ha ha, bị ngươi liên lụy ta cao hứng. Ta chính là tiền nhiều, nguyện ý xài như thế nào liền xài như thế nào, sau lưng nói ta khở mũ người nhất định là ghen ghét ta có tiền. Quân Hạo tự hào nói. Hàn Duệ nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói, chúng ta tiền bạc không nhiều lắm, ngươi vẫn là tỉnh điểm hoa đi. Ta cũng cảm thấy ngươi rất ngốc, hoa 2.000 lượng bạc trắng mua một gốc cây thảo. Kỳ thật ngươi ra 20 lượng hắn cũng sẽ bán, ở người khác trong mắt nó không đáng một đồng. Hàn Duệ cảm nhận chung giá cả chính là 20 lượng, hắn đối Quân Hạo ngầm khoa tay múa chân một cái nhị, không nghĩ tới Quân Hạo tưởng 2.000 lượng. Ta xem ngươi so một cái nhị, ngươi lại rất muốn mua, ta cảm thấy ngươi coi trọng đồ vật hẳn là không bình thường, liền cho rằng ngươi làm ta ra 2.000 lượng đâu. Xem ra là ta hiểu sai ý, ta còn buồn bực đâu. Một gốc cây thảo như thế nào sẽ giá trị như vậy nhiều tiền, chắc không được người khác đều dùng cái loại này, ngươi là coi tiền như rác ánh mắt xem ta. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, bất quá tương đối này thảo thực tế giá trị, kia 2.000 lượng là thật sự tiện nghi, trở về ta ở cùng ngươi nói tỉ mỉ, nơi này không có phương tiện. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, 2.000 lượng bạc trắng mua cây như vậy nghịch thiên linh thảo, thật là tiện nghi về đến nhà. Này linh thảo tuy rằng đối người vô dụng, nhưng là về sau bọn họ có khế ước thú, có thể cấp khế ước thú dùng. Đặc biệt là Quân Hạo linh hồn lực cường hãn, kia khế ước yêu thú số lượng nhất định sẽ rất nhiều. Đến lúc đó dùng thoát thai bích tịnh thảo cho chúng nó thay đổi tư chất, đến lúc đó bọn họ chiến lực nhất định sẽ tăng nhiều. Hàn Duệ nghĩ đến tương đối lâu dài, hắn cùng Quân Hạo là nhất định sẽ qua sông hư vô hải, bọn họ chỉ biết trên biển hung hiểm vô cùng, không chỉ có hoàn cảnh ác liệt còn có đại lượng hải thú lui tới. Hắn cùng Quân Hạo mang theo hai đứa nhỏ song quyền khó địch chúng tay, cho nên bọn họ nếu có khế ước thú hỗ trợ, vậy sẽ gia tăng không ít chiến lực. Hàn Duệ trước nay không nghĩ tới sẽ đem quân đông quân nam lưu tại Thương Lan đại lục thượng. Hắn không nghĩ làm chính mình mấy đứa con trai giống hắn giống nhau, đến lúc đó xa vượt trùng dương đi tìm hắn cùng Quân Hạo, mặc kệ tình huống như thế nào hạ, bọn họ người một nhà đều phải ở bên nhau. Hơn nữa tới rồi Tân Đại Lục, bọn họ trời xa đất lạ, bọn họ yêu cầu cường đại chiến lực. Hàn Duệ tin tưởng mặc kệ đến nơi nào, một cây chẳng chống vững nhà, bọn họ không có đại gia tộc bối cảnh, nhưng là bọn họ có thể dùng yêu thú tới bổ khuyết phương diện này chênh lệch, chính mình thành lập một đại gia tộc. Hai người lại mua chút Quân Hạo gieo trồng không gian không có linh thảo, tuy rằng không có lúc trước thoát phàm bích tịnh thảo chân quý, nhưng cũng đều là rất ít thấy linh thảo. Hai người ôm hai đứa nhỏ đi đi rừng rừng, nhìn thấy thích liền mua chút. Tuy rằng Hàn Duệ cho rằng bọn họ bạc không nhiều lắm, nhưng là Quân Hạo mua đồ vật một chút cũng không nương tay, hiện tại hắn có kiếm tiền năng lực, cho nên tiêu tiền một chút cũng không đau lòng. Quân Hạo thiền ngoài miệng chính là tiền tiêu không có lại kiếm, sẽ hoa mới có thể kiếm. Mục lục chương chương 83 bị trở thành coi tiền như rác. Vị đạo hữu này, lại đây nhìn xem chúng ta quầy hàng thượng đồ vật đi, chúng ta quầy hàng thượng đồ vật đều là từ cổ di tích trung mang ra tới, ngươi nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu. Một cái quán chủ giữ chặt Quân Hạo nói, cái này quán chủ vừa tới, vừa rồi Quân Hạo vùng tiền như rác mua một gốc cây thảo khi hắn liền ở bên cạnh nhìn. Lúc ấy hắn còn hâm mộ cái kia quán chủ tới, xem xong Quân Hạo tiêu tiền mua thảo toàn quá trình, hắn cũng liền tìm cái địa phương bày quán bắt đầu bán đồ vật của hắn. Đồ vật của hắn thực tạp, đều là hắn hoa giá thấp thu tới, kiếm điểm trên lệch giá. Nếu gặp gỡ Quân Hạo như vậy coi tiền như rác, hắn liền sẽ nhiều kiếm một ít, bất quá hắn còn trước nay không gặp được quá giống Quân Hạo như vậy coi tiền như rác. Quân Hạo nghĩ thầm, đây là đem hắn đương coi tiền như rác. Quân Hạo tuy rằng vừa tới Thương Lan Đại Lục mấy năm, nhưng là cũng biết Thương Lan Đại Lục thượng các loại hiểm địa rất nhiều, nhưng là cổ di tích cũng không nhiều. Mỗi lần cổ di tích xuất thế kia đều sẽ hoành động toàn bộ Thương Lan Đại Lục, cổ di tích đồ vật đều chân quý thực. Tựa như cổ di tích một viên bình thường thảo kia trường đến bây giờ nó cũng liền không bình thường, trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy phàm thảo cũng biến thành linh thảo. Quân Hạo cúi đầu, nhìn quán thượng thượng vàng hạ cám đồ vật, có cũ nát thư tịch, có khô mục, có linh thảo, còn có một ít yêu thú hàm răng cốt cách, còn có chút Quân Hạo nhìn không ra là gì đó đồ vật. Ở Quân Hạo trong mắt, nơi này đồ vật thật không có hắn nhìn chúng. Quân Hạo cầm lấy một đoạn cành khô, chỉ vào cành khô hỏi đây cũng là cổ di tích mang ra tới, ngươi cho rằng ta hảo lựa a? Này rõ ràng chính là một đoạn bình thường nhánh cây. Quân Hạo tuy rằng không bằng Hàn Duệ kiến thức rộng rãi, nhưng là hắn cũng là bù lại quá Thương Lan Đại Lục thượng tri thức. Hắn không thể nói nhận thức sở hữu Thương Lan Đại Lục thượng thực vật, nhưng là thư thượng ghi lại hắn đều biết, này rõ ràng là ven đường thượng tùy ý có thể thấy được một loại thụ nhánh cây. Quân Hạo đương trường vạch trần hắn, muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra cái gì tới. Ngươi như thế nào có thể nói nó là bình thường nhánh cây đâu, nó thật là từ cổ di tích mang ra tới. Ngươi không biết, ngươi trong tay cầm nhánh cây cũng không phải là bình thường nhánh cây. Quan chủ nói, nghĩ thầm, người này như thế nào nghi ngờ hắn nói đâu, vừa rồi mua thảo khi nhưng cái gì cũng chưa nói áp vì quân hạo trong túi tiền, quan chủ cũng là liều mạng, nỗ lực nghĩ lấy cớ. Ngẫu nhiên, kia hắn không bình thường ở nơi nào a? Ta xem hắn chính là một đoạn bình thường cánh khô. Quân hạo dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo nhánh cây, trong mắt mang theo ngoan vị hỏi. Hắn hiện tại rất tò mò, hắn muốn biết cái này quán chủ sẽ như thế nào đem một đoạn bình thường nhánh cây nói thành là thiên tài địa bảo. Ngươi không biết, này tiệt nhánh cây trước kia không phải như thế, trước kia hắn toàn thân tinh ánh dịch tấu, phát ra bạch quang. Bởi vì bị mang ra thời gian quá xa xăm, cho nên mới biến thành như vậy. Quán chủ khoa trương nói, hắn hiện tại là phân cao thấp cân não tưởng cấp này tiệt nhánh cây an một người cao lớn thượng xuất thân. Quán chủ trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ thầm, có. Hắn thần bí hề hề đối quân hạo nói, ngươi biết Ngọc Chân Tiên Phủ sao? Ngọc Chân Tiên Phủ sao? Quân hạo cố ý kéo trường thanh âm nói, ta tưởng chỉ cần là Thương Lan Lục người trên đều biết, đó là ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện ở Thương Lan trên đại lục Tiên Phủ, lúc ấy hoành động toàn bộ Thương Lan đại lục. Ta nghe nói bên trong nguy hiểm thật mạnh, nhưng là tương đối kỳ ngộ cũng phi thường đại. Ta nghe nói bên trong quý trọng linh thảo khắp nơi đều có, chính là nơi đó yêu thú quá cường đại, đã chết không ít tu sĩ. Ta còn nghe nói nơi đó xuất hiện rất nhiều Thương Lan trên đại lục chưa thấy qua thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, chân bảo không được đến, đại đa số tu sĩ đều mất đi tính mạng. Quân hạo nói xong này đó, đồng nhiên kinh hô đối quán chủ nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ta trên tay méo này tiệt nhánh cây liền xuất từ Ngọc Chân Tiên Phủ đi. Mục lục chương chương 84 có thể lừa dối quán chủ. Đúng vậy, vừa thấy ngươi chính là gặp qua đại việc đời, liền Ngọc Chân Tiên Phủ đều biết. Nay tiệt nhánh cây xác thật xuất từ Ngọc Chân Tiên Phủ, nghe bán ta nhánh cây người cùng nói. Đây là nhà hắn tổ tiên mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm từ Ngọc Chân Tiên trong phủ mang ra tới. Sau lại này tiệt nhánh cây liền thành nhà hắn đồ gia truyền, nếu không phải hiện tại nhà hắn thật sự khó khăn, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra tới bán, hắn bán thứ này cảm thấy thực xin lỗi nhà hắn tổ tông. Quan chủ lừa dối quân hạo nói, hắn xem quân hạo nghe nghiêm túc, liền còn nói thêm, ta nghe kêu bán ra cùng ta nói, lúc ấy hắn tổ tông ở Ngọc Chân Tiên trong phủ nhìn đến rất nhiều thiên tài địa bảo, chính là hắn thực lực không đủ. Không đối phó được những cái đó bảo hộ yêu thú, cũng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Sau lại hắn phát hiện một cây tinh ánh dịch thấu đại thụ, lại còn có phát ra bạch quang, rất là đẹp, nhà hắn tổ tông vừa thấy liền biết này không phải phàm thụ, hắn liền tưởng lần này hắn nhất định phải lộng tiệt nhánh cây mang đi. Hắn thủ vài thiên, chờ kia chỉ thủ hộ thú đi ra ngoài kiếm ăn, hắn thừa dịp này công phu, dùng tùy thân mang theo đao chém một đoạn nhánh cây liền chạy. Đúng rồi, ngươi không biết, kia chỉ thủ hộ thú thế nhưng là thần thú bạch hổ. Ngươi nói thần thú bạch hổ thủ đồ vật có thể là phàm vật sao? Nhìn nói miệng lưỡi lưu loát quán chủ, quân hạo phối hợp nói, thần thú thủ tự nhiên không phải phàm vật, ta xem vẫn là ngươi vận khí tốt, có thể đem này thần vật thu tới tay. Nếu thần vật tới rồi ngươi trong tay, ngươi hẳn là hảo hảo cất chứa, để lại cho chính mình dùng, mà không phải như vậy đường đột lấy ra tới bán. Quân hạo nghĩ thầm, đây là hoài nghi hắn chỉ số thông minh sao? Như vậy trăm ngàn chỗ hở chuyện xưa cũng tưởng đã lừa gạt hắn sao? Nếu thật là một cây thần thụ. Dùng một cây đao có thể đem nhánh cây chém xuống dưới sao? Bất quá lại nói tiếp, tiểu tử này tài ăn nói thật không sai, dùng ở chỗ này thật là lãng phí như vậy một nhân tài. Nghe được quân hạo lời nói, quan chủ nghĩ thầm, không đúng à, nghe được hắn nói như vậy thần, hắn không nên lập tức móc ra ngân phiếu mua sao? Nay còn như thế nào làm chính mình lưu trữ, có lòng tốt như vậy người sao? Gặp được thiên tài địa bảo không động tâm. Vừa rồi bán thảo người còn không có hắn nói thần đâu, hắn liền bỏ tiền mua. Chẳng lẽ này không phải hắn lao bà thích đồ vật, cho nên liền tính là bảo vật hắn cũng sẽ không mua. Hàn Duệ nhìn quân hạo cùng quán chủ hồ khản, hắn cảm thấy quân hạo thật là nhàn đến không có việc gì tìm việc làm, có thời gian này còn không bằng tu luyện đâu. Vừa thấy chính là giả mạo đồ vật, đối với quán chủ lời nói dối hết bài này đến bài khác Hàn Duệ không tỏ ý kiến, mà quân hạo lại nghe đến mùi ngon, còn có thể cùng quán chủ hô động. Hắn thật không biết là quán chủ ở lừa dối quân hạo, vẫn là quân hạo ở lừa dối quán chủ. Dù sao hai người là thích thú. Hắn là thật không hiểu quân hạo cái này yêu thích, không có việc gì thời điểm liền thích khôi hài chơi. Quân hạo một bên nghe quán chủ miệng lưới lưu loát, một bên túi đầu nhìn quán thượng thượng vàng hạ cám đồ vật. Hắn đem trên tay nhánh cây từ tay phải đổi đến tay trái, lại nhặt lên một cái cục than đen dường như đồ vật nhìn lên. Hắn trực giác thứ này có chút bất phàm, hắn nhìn không ra nó là cái gì tài chất, dù sao chính là đen thui, là này đôi đồ vật liền không chớp mắt chi nhất. Một cái khác chính là hắn trên tay trái liền tiệt nhánh cây. Hắn dùng sức nắm chặt trong tay hắc cầu còn giống như trước đây, một chút cũng chưa biến hình. Quân hạo biết chính mình sức lực, có thể thấy được thứ này có bao nhiêu kiên cố. Hắn đôi hắc cầu phóng xuất ra linh hồn lực, muốn dùng linh hồn lực đem thứ này bổ ra. Chính là, thứ này có thể hấp thu linh hồn lực, hắn mặc kệ phóng thích nhiều ít, đều bị nó hấp thu, thấy là cái dạng này kết quả, Quân Hạo cũng không dám thử nữa, hắn sợ thứ này sẽ đem linh hồn của hắn lực hấp thu không còn, đến lúc đó xui xẻo chính là hắn. Mục lục chương 85 mua hắc cầu. Quan chủ nhìn đến Quân Hạo lại cầm lấy một cái hắc cầu, cảm thấy Quân Hạo ánh mắt thật là kém, hắn nơi này cũng có không ít thứ tốt, chính là hắn liền đem hắn nơi này kém cỏi nhất hai cái đồ vật lấy ra tới, này cũng không nói là một loại bản lĩnh. Cái kia nhánh cây là hắn ở Quân Hạo mua kia cây thảo về sau, từ ven đường nhặt, hắc cầu không biết là khi nào từ nơi nào làm ra, dù sao không phải hắn tiêu tiền mua. Quan chủ xem Quân Hạo đối hắc cầu cảm thấy hứng thú, trong mắt xoay chuyển, một cái ý tưởng lại hình thành. Hắn đối với Quân Hạo đầy mặt tươi cười mà nói, đạo hữu, ngươi trong tay cầm hắc cầu cũng không phải phàm vật, nó là. Đắc, ngươi không nói ta cũng biết, nó khẳng định cũng là xuất từ Ngọc Chân Tiên Phủ, cũng có khó lường thần thú bảo hộ, lại là bị cái nào người tổ tông từ tiên phủ cửu tử nhất sinh mang ra tới đi. Quân Hạo đánh gãy quán chủ nói, Quân Hạo đem quán chủ không nói xuất khẩu nói cấp bổ sung hoàn chỉnh, hoàn toàn là quán chủ kịch bản đơn giản hóa bản. Quân Hạo hiện tại đối cái này hắc cầu cảm thấy tò mò, không rảnh nghe quán chủ giảng nhiều lời. Nghe xong Quân Hạo nói, quán chủ xấu hổ mà cười cười, khen tặng mà nói, muốn ta nói như thế nào ngươi là có bản lĩnh người đâu, này đều có biết trước năng lực, ta lời nói còn chưa nói xong đâu, liền biết ta muốn nói gì. Bất quá ngươi người này ánh mắt cũng thật là hảo, đem ta này quầy hàng thượng tốt nhất hai dạng đồ vật đều lấy ra tới, ngươi thật là ghê gớm. Quân Hạo không nghĩ tới, tới rồi lúc này cái này quán chủ còn có thể biên đến ra tới, không thể không nói này quán chủ thật đúng là cái diệu nhân. Được rồi, ngươi cũng đừng biên, trong tay ta lấy hai dạng đồ vật là ngươi quán thượng không đáng giá tiền nhất đồ vật đi, cũng không biết ngươi là từ đâu nhặt được. Ngươi cũng là có bản lĩnh người, đem hai cái bình thường đồ vật lăng là nói thành tiên phủ chân bảo. Ta không thể không bội phục ngươi. Ngươi cũng đừng tiếp theo thổi, liền tính ngươi cho chúng nó an cái cao lớn thượng xuất thân, phàm vật chính là phàm vật, ta nhưng không bội ngươi chơi. Quan chủ, chẳng lẽ ngươi như vậy nửa ngày chính là chơi với ta đâu à, như vậy đầu hắn có ý tứ sao? Hắn bạch lãng phí nhiều như vậy nước miếng, hắn hiện tại giọng nói đều mau bốc khói. Nhìn quan chủ trên mặt vặn vẹo biểu tình, Quân Hạo trong lòng nhạc a, nghĩ thầm, tiểu dạng, dám lừa lão tử trước kia chính là đánh giả. Xem ở ngươi tìm niềm vui đến ta phân thượng, ta liền ra 10 lượng bạc mua chúng nó đi. Quân Hạo cầm hai dạng đồ vật đối quán chủ nói. 10 lượng bạc có phải hay không quá ít, ngươi vừa rồi chính là hoa 2.000 lượng bạc mua một gốc cây thảo A. Quán chủ đầy mặt thất vọng mà nói, nghĩ thầm, này chênh lệch cũng quá lớn điểm đi, đều là hàng giả, vì cái gì đến hắn nơi này người này liền trở nên cơ linh đâu. Ngẫu nhiên, ta nói ngươi như thế nào chuyên môn kéo ta đâu. Chẳng lẽ ngươi là nhìn đến ta hoa 2.000 lượng bạc trắng mua một gốc cây thảo, cảm thấy ta hảo lừa mới kéo ta. Nguyên lai ngươi đây là có dự mưu, ngươi người này tư tưởng quá bất chính. Ngươi cũng đừng mắc khí, kia cây thảo là lão bà của ta muốn, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Ngươi này hai dạng đồ vật, lão bà của ta liền xem đều khinh thường xem, ta ra 10 lượng bạc ta còn sợ lão bà của ta buổi tối không cho ta lên giường đâu. Quân Hạo đối quán chủ nói, hành, 10 lượng liền 10 lượng đi. Quan chủ nhịn đau nói, 10 lượng cũng bạch là kiếm, nhưng là này diễn vẫn là đến làm A. Nhìn quan chủ nhịn đau bộ dáng, Quân Hạo hết trô nói rồi, nghĩ thầm, này quan chủ không lo con hát thật là bạch ngủ. Thanh toán tiền, cầm đồ vật, Quân Hạo trong lòng nhớ thương kia thần bí hắc cầu, cũng vô tâm tư đi dạo phố, đi dạo một hồi liền cùng Hàn Duệ mang theo hải tử hồi khách điếm. Mục lục chương 86 thu hoạch 1. Đã trở lại. Quân Hạo cùng Hàn Duệ trở lại khách điếm, Trương Ninh liền tới đây chào hỏi nói. Buổi sáng hắn không cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, liền một người lưu tại khách điếm nghỉ ngơi. Không phải hắn không nghĩ đi ra ngoài, mà là sợ cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang đến phiền toái. Rốt cuộc hắn là ở trên đường cái bị Thiệu Hàn Nghĩa mang đi, có rất nhiều người nhận thức hắn. Đúng vậy, thị trường tự do thực náo nhiệt. Hàn Duệ đối Trương Ninh nói, Hàn Duệ vốn dĩ không phải cái nhiệt tình người, hắn cùng Trương Ninh lại không thân, cho nên cũng không biết cùng hắn nói cái gì. Là thực náo nhiệt. Trương Ninh khô cằn trở về một câu. Hắn cũng không biết cùng Hàn Duệ nói cái gì. Quân Hạo nghe hai người không dinh dưỡng đối thoại, có chút vô ngữ, này còn như thế nào vui sướng nói chuyện thiếm. Hắn đôi Trương Ninh nói, ngày mai chúng ta liền đi trở về, ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Cùng Trương Ninh nói mấy câu, nhìn hắn hết thể đều hảo, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền mang theo hải tử về phòng của mình. Bọn họ ở trở về trên đường đã đem cơm chiều giải quyết, này vừa ra đi chính là một ngày, hải tử có chút mệt, cho nên trở về một hồi công phu liền đều ngủ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người ngồi ở cái bàn bên, Quân Hạo mặt mang mỉm cười đối Hàn Duệ nói, ngươi nói trước vẫn là ta trước nói. Quân Hạo biết Hàn Duệ là tưởng cùng hắn nói kia cây thảo sự, vừa lúc hắn cũng tưởng cùng Hàn Duệ nói cái kia hắc cầu sự. Ta trước nói đi. Hàn Duệ ngồi xuống sau cho chính mình đổ một ly trà, lại cấp Quân Hạo đổ một ly, đưa cho Quân Hạo, nói, ngươi đừng nhìn chúng ta mua kia cây thảo bình phàm không chớp mắt, kia chỉ là nó dùng bình phàm bề ngoài mê hoặc người khác, tới đạt tới bảo hộ mục đích của chính mình. Kỳ thật nó một chút đều không tầm thường, nó kêu thoát phàm bích tình thảo, hiện tại đã tuyệt tích. Cũng không thể nói như vậy, có thể là hiện tại người đều không quen biết nó, hôm nay chúng ta không phải phát hiện một gốc cây sao. Ta cũng là trong lúc vô ý từ sách cổ thượng nhìn đến, nó sử dụng là thực nịch thiên Hàn Duệ liền đem hắn từ sách cổ thượng nhìn đến về thoát phàm bích tịnh thảo tác dụng nói cho Quân Hạo nghe. Chính là như vậy, ngươi nói nó sử dụng có phải hay không thực nịch thiên, này muốn cho bên ngoài người biết còn không được đoạt điên rồi nha. Ta không nghĩ tới như vậy thần kỳ linh thảo sẽ xuất hiện ở chúng ta Thương Lan đại lục loại này linh khí loãng địa phương. Ta tưởng như vậy nghịch thiên linh thảo chính là ở tiên giới cũng sẽ trở thành mọi người tranh đoạt đối tượng, đặc biệt là tiên giới yêu tộc, đối nó khát vọng nhất định sẽ phi thường đại. Hàn Duệ đối Quân Hạo rào rạt đắc ý mà nói, Hàn Duệ cũng là nghe Tiểu Bạch nói, ở tiên giới các đại chủng tộc to lớn, nhân tộc chỉ là đông đảo chủng tộc chung một viên. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cũng phi thường khiếp sợ, này dược thảo thật là nghịch thiên, có thể làm bình thường thú loại thoát phàm tiến hóa thành yêu thú, từ đây đi hướng tu luyện con đường. Tựa như một người bình thường hậu thiên mọc ra linh căn, từ đây có thể tu luyện giống nhau. Đừng nói nó còn có tinh lọc yêu thú huyết mạch tác dụng, đây là đại yêu cũng sẽ khát vọng đồ vật. Quân Hạo nghĩ thầm, đến này linh thảo chỉ đối yêu thú có tác dụng, nếu có thể làm người thường mọc ra linh căn, kia hắn cùng Hàn Duệ không được bị toàn bộ đại lục người truy nã đuổi giết ra như vậy thế giới to lớn, liền không có hắn cùng Hàn Duệ chỗ dung thân. Nghĩ vậy chút, Quân Hạo lại có chút may mắn. Tiểu Duệ à, chúng ta có loại này linh thảo sự. Ở chúng ta không có thực lực phía trước, ngươi nhất định không cần lại trước bất kỳ ai nói. Nói chúng ta liền không ngày lành qua, chờ trở thành toàn bộ đại lục công địch đi, đến lúc đó chúng ta đem vĩnh vô ngày yên tĩnh, cả ngày sinh hoạt ở đuổi giết chung. Quân Hạo trịnh trọng đối Hàn Duệ nói, nhân tâm hiểm ác, nhất nhịn không được ích lợi khảo nghiệm. Tuy rằng này linh thảo đối tu sĩ vô dụng, nhưng là đối tu sĩ khế ước thú lại có nghịch thiên tác dụng. Mỗi cái tu sĩ đều mộng tưởng có một cái cường đại khế ước thú, nhưng là yêu thú khó bắt giữ khó thuần phục. Đặc biệt là huyết mạch cao quý yêu thú càng là khó thuần phục. Có loại này linh thảo liền có thể chính mình bồi dưỡng một đầu yêu thú, liền tính là một con bình thường gà, về sau cũng có thể sẽ biến thành cường đại yêu thú. Mục lục chương 87 thu hoạch 2. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, ngươi nghĩ đến quá nhiều, này vẫn là không có yên lòng sự đâu, ngươi liền trước hết nghĩ đến bị đuổi giết, ngươi cũng thật buồn lo vô cớ. Đối với nói cho người khác, ngươi liền càng yên tâm, ta cũng không phải là ngốc bạch ngọn, trước kia ta ai cũng không tín nhiệm. Ngay cả Gia Gia ta đều ôm một phần cảnh giác chi tâm. Ta biết Gia Gia yêu thương ta, nhưng là cùng lợi ích của gia tộc so sánh với, ta tin tưởng Gia Gia sẽ hy sinh ta. Hy sinh ông nội của ta sẽ đau lòng, nhưng là cùng lợi ích của gia tộc so sánh với điểm này đau không tính cái gì. Bởi vì Gia Gia là đủ tư cách gia chủ, vì gia tộc hết thảy đều có thể hy sinh bao gồm chính hắn cùng hắn để ý người tánh mạng, từ điểm này thượng Gia Gia là lãnh khốc vô tình. Hàn Duệ nói xong, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Quân Hạo nói, trên thế giới này, ta liền tin tưởng ta chính mình cùng ngươi. Cho nên Quân Hạo không cần làm thực xin lỗi chuyện của ta, cái loại này hậu quả ngươi ta đều gánh vác không dậy nổi, ta không biết chính mình sẽ làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ. Quân Hạo thấy được Hàn Duệ trong mắt yêu say đắm, nghiêm túc, kiên định, chấp nhất, còn có điên cuồng. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo kia viên không yên ổn tâm, hoàn toàn yên ổn, bởi vì hắn biết Hàn Duệ cũng điên cuồng ái hắn. Quân Hạo nắm Hàn Duệ tay, thâm tình nói, chỉ cần ta còn có một hơi ở, liền sẽ không phụ ngươi. Giờ khắc này hai trái tim tương dung ở bên nhau, tuy hai mà một, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Hai người hoãn một chút, Hàn Duệ lại nói tiếp, hiện tại này cây thoát phàm bích tịnh thảo vẫn là cây non mới mọc, muốn bồi dưỡng lên rất khó, nghe nói muốn 100 vạn năm nở hoa, lại hơn 100 vạn năm mới có thể cái nút thành thủ. Hạt giống rơi xuống đất, này cây thoát phàm bích tịnh thảo mới chân chính thành thủ. Hơn nữa loại này linh thảo cần thiết sinh hoạt ở linh khí sung túc địa phương, chúng ta trong tay này cây đã nở hoa rồi, nhưng là muốn thành thục còn cần 100 vạn năm, hơn nữa cần thiết linh khí sung túc, khuyết thiếu linh khí liền sẽ khô héo, cho nên một gốc cây thoát phàm bích tịnh thảo trưởng thành lên là thực không dễ dàng. Hàn Duệ nói nơi này, dừng một chút, tiếp tục nói, cũng là, nếu thoát phàm bích tịnh thảo dễ dàng như vậy liền thành thục, như vậy hiện tại không khắp nơi chính là đại yêu. Thế giới này liền thành yêu tu thế giới, nào còn có chúng ta nơi dừng chân A này cây nếu không phải bị chúng ta được đến, như vậy ta tưởng nó rất khó thành thục. Đem nó gieo trồng ở ngươi trong không gian không biết bao lâu có thể thành thục, nếu chúng ta ở không gian trung dục sinh ra một đám thoát phàm bích tịnh thảo, chúng ta đây liền đã phát. Nói nơi này, Hàn Duệ đôi mắt lấp lánh sáng lên, biểu hiện ra hắn hưng phấn chi tình. Nghe xong Hàn Duệ cuối cùng nói, Quân Hạo cũng mắt mạo kim quang, thần thái sáng láng, lượng đến kinh người. Quân Hạo vước cằm, nói, cũng không phải không có khả năng, không gian hoàn cảnh chính thích hợp loại này linh thảo sinh hoạt. Ta mỗi ngày nhiều cho nó tới điểm dự tuyển, khẳng định có thể ngắn lại thành thục thời gian, nhưng là ngắn lại bao lâu cũng không biết, chờ này cây thành thục, chúng ta lại đem hạt giống gieo, như vậy liền sẽ càng ngày càng nhiều. Quân Hạo càng nói càng hưng phấn, nghĩ đến về sau chính mình có thể bồi dưỡng một chi yêu thú đại quân tới liền càng hưng phấn. Vậy ngươi trước loại, xem bao lâu có thể bồi dưỡng ra một gốc cây, chỉ cần một gốc cây thành thục, chúng ta liền biết bao lâu có thể bồi dưỡng ra một gốc cây thoát phàm bích tinh thảo. Hàn Duy nói, vậy ngươi nên nói ngươi vì cái gì phải tốn 10 lượng bạc mua một đoạn vô dụng nhánh cây cùng hắc cầu, ngươi sẽ không thật là bởi vì quán chủ tìm niềm vui ngươi, ngươi mới cho hắn tiền thưởng đi. Những lời này lừa người khác có thể, ta chính là không tin. Như thế nào sẽ đâu, ta là một cái thực tiết kiệm người. Ta như thế nào sẽ không duyên cớ tặng không nhân ra bạc đâu, 10 lượng bạc đối hiện tại chúng ta tới nói không tính cái gì. Nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt, hai chúng ta cũng là từ khốn khổ chung rẽ rủa ra tới, ta quý trọng mỗi một lượng bạc tử, này đó đều là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói. Mục lục chương 88 thu hoạch 3. Nói trọng điểm, ta liền muốn biết người kia nhánh cây cùng hắc cầu là cái gì bảo vật. Hàn Duệ nhìn lại nhảy Quân Hạo nói, 10 lượng bạc mà thôi, hắn vẫn là bỏ được. Nhưng là, Quân Hạo vô nghĩa, làm hắn có chút táo bạo. Trọng điểm chính là kia nhánh cây chính là ven đường tùy ý có thể thấy được đồ vật, bình thường không thể lại bình thường. Nhưng này hắc cầu hẳn là không bình thường, ta cảm thấy này hắc cầu hẳn là cất giấu bí mật. Này hắc cầu có thể hấp thu ta linh hồn lực, ta phóng thích nhiều ít nó liền hấp thu nhiều ít, ta cảm giác nó tựa như một cái động không đáy, ăn uống rất lớn. Quân Hạo thốc mày nói, hắn nhìn trong tay cầm hắc cầu, muốn biết nó bí mật, chính là lấy hắn không có biện pháp. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng thốc khởi mày nói, có thể hấp thu linh hồn lực, kia hẳn là không phải phàm vật. Đúng vậy, chính là uổng có bảo sơn, lại mở không ra, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Thứ này phi thường cứng rắn, ta dùng ra toàn lực cũng không có đem nó năm biến hình, ngươi nhìn xem vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Quân Hạo nói xong, liền đem hắc cầu đưa cho Hàn Duệ. Hàn Duệ tiếp nhận hắc cầu, hắn cũng toàn lực nắm một chút không phản ứng, hắn hướng Quân Hạo muốn một phen truy thủ. Dùng hết toàn lực cũng không có ở hắc cầu thượng vẽ ra một chút dấu vết, đến là truy thủ bị đứt đoạn. Nhìn chặt đứt truy thủ, Hàn Duệ cũng không nghĩ ở làm vô dụng công. Hắn cầm lấy hắc cầu, cẩn thận quan sát, dùng đôi mắt xem chính là một cái hắc hắc viên cầu, không hề đặc sắc. Chính là hắn vì cái gì sẽ hấp thu linh hồn lực đâu, nghĩ đến linh hồn lực, Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ngươi lại dùng linh hồn lực thử xem, đem ngươi linh hồn lực toàn bộ rót vào đến hắc cầu, thẳng đến hắn không hấp thu mới thôi. Ta tưởng khi đó nhất định sẽ có chúng ta không tưởng được biến hóa. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói không chút nào nghi ngờ, Quân Hạo tiếp nhận Hàn Duệ đưa qua hắc cầu, trực tiếp đem linh hồn lực rót vào đến hắc cầu. Theo Quân Hạo rót vào linh hồn lực càng ngày càng nhiều, hắc cầu cũng đã xảy ra biến hóa. Nguyên lai hắc cầu ảm đạm không ánh sáng, mà hiện tại hắc cầu biến sáng rất nhiều. Quân Hạo linh hồn lực quần quần không ngừng rót vào hắc cầu chung, hắc cầu cũng trở nên càng ngày lượng. Theo đại lượng linh hồn lực sói mòn, Quân Hạo sắc mặt trở nên tái nhợt tảm đạm. Cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng là Quân Hạo không có từ bỏ. Hắn ôm không thành công liền xả thân quyết tâm, dựa vào một cổ tàn nhẫn kính, đem còn sót lại tinh thần lực toàn bộ rót vào hắc cầu trung, chỉ thấy hắc cầu quang mang đại trạng, một chút liền đi vào đến Quân Hạo thức hải trung, biến mất không thấy. Hắc cầu một biến mất, Quân Hạo liền từ ghế trên ngã xuống trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Lúc này Quân Hạo cả người vô lực, tứ chi bủn rủn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, đầu nhất chịu đau. Đau hắn chỉ nghĩ đâm tưởng, tới giảm bớt đau đớn. Hắn sợ Hàn Duệ lo lắng, dựa vào ngoan cường nghị lực mới không có té xỉu. Nhìn đến ngã xuống trên mặt đất Quân Hạo, Hàn Duệ tâm hoảng hốt, chạy nhanh chạy tới, nâng dậy Quân Hạo, hỏi, Quân Hạo, ngươi làm sao vậy? Quan tâm sẽ bị loạn, nhìn đến Quân Hạo ngã xuống trên mặt đất thời điểm, Hàn Duệ tâm loạn. Quân Hạo đối với Hàn Duệ suy yếu cười một chút, nói, ta không có việc gì, chính là linh hồn lực dùng hết. Hiện tại ta như vậy là linh hồn lực dùng hết di chứng. Ta ngủ một giấc liền hảo, ngươi đừng lo lắng. Hàn Duệ sốt ruột nói, vậy ngươi liền chạy nhanh ngủ đi, đừng đến cái gì cũng đừng nghĩ, chờ tỉnh lại nói. Quân Hạo tuy rằng suy yếu, nhưng là tinh thần thực phấn khởi, hắn đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, này hắc cầu là một quyển đan thư, bên trong ghi lại đại lượng đan phương, luyện chế pháp quyết, còn có luyện đan tâm đắc từ từ. Đáng tiếc ta tu vi quá thấp, chỉ có thể nhìn đến luyện khí kỳ có khả năng luyện chế đan dược, này bổn đan thư kêu hắc chứa đan thư. Ngươi nói có kỳ quái hay không một quyển sách chế thành cầu hình. Lúc này Hàn Duệ đã đem Quân Hạo đỡ tới rồi trên giường, nghe ngữ khí suy yếu, còn lại nhải nói cái không xong Quân Hạo. Hàn Duệ chau mày, không vui nói, câm miệng, ngủ. Quân Hạo, hắn hiện tại vẫn là người bệnh, tiểu Duệ thật không ôn nhu. Mục lục chương chương 89 phản hồi Mai Lâm thôn. Bởi vì Quân Hạo linh hồn lực tiêu hao không còn, Quân Hạo ngủ 2 ngày mới tỉnh lại. 2 ngày này Hàn Duệ vẫn luôn canh giữ ở Quân Hạo mép giường, hài tử cũng giao cho Trương Ninh, làm Trương Ninh hỗ trợ chiếu cố. Tuy rằng Hàn Duệ biết Quân Hạo không có việc gì, nhưng nhìn nằm ở trên giường ngủ say không dậy nổi Quân Hạo, Hàn Duệ vẫn là lo lắng không thôi. Hắn không biết linh hồn lực bị hao tổn là cái gì cảm thụ, nhưng là hắn cảm thấy lần này là hắn lô mãng, là hắn làm Quân Hạo hướng hắc cầu rót vào linh hồn lực. Hắn không nghĩ tới hắc cầu yêu cầu như vậy nhiều linh hồn lực, đem Quân Hạo linh hồn lực đều tiêu hao không còn. Quân Hạo tỉnh lại khi, mở mắt ra liền nhìn đến ngồi ở đầu giường cau mày nhìn chằm chằm vào hắn xem Hàn Duệ. Hàn Duệ khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt mang theo lo lắng, hai mắt phiếm hồng bên trong tràn ngập tơ máu, nhìn đến như vậy Hàn Duệ Quân Hạo đau lòng, hắn biết hắn lần này làm Hàn Duệ lo lắng. Hàn Duệ hai ngày này vẫn luôn thủ Quân Hạo, nhìn đến Quân Hạo mở to mắt xem hắn, Hàn Duệ kinh hỉ nói, Quân Hạo, ngươi tỉnh nha. Sau đó lại khẩn trương hỏi, ngươi hiện tại đầu còn có đau hay không a? Thân thể còn có không thoải mái địa phương sao? Nếu nào không thoải mái ngươi nhưng nhất định phải nói a. Nói xong này đó lại rối rắm một chút, nói, ngươi lần này thật là dọa đến ta, ta còn không có gặp qua ngươi như vậy suy yếu bộ dáng đâu. Ta thực hảo, đầu cũng không đau, trên người cũng có lực. Tiểu Duệ, làm ngươi lo lắng, lần này là ta không tốt, ta lỗ mãng. Quân Hạo ngồi dậy, dựa vào đầu giường thượng nói, lúc ấy hắn liền nghĩ không thể thất bại, hắn nhất định không thể bại cấp cái kia hắc cầu. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, về sau làm việc nhất định phải làm theo khả năng, an toàn quan trọng nhất, đừng đến đều là vật ngoài thân. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, dừng một chút còn nói thêm, lần này sự tình ta cũng có sai, ta không nên ở không có căn cứ dưới tình huống, làm ngươi hướng hắc cầu rót vào linh hồn lực, đây là ta sai. Không liên quan chuyện của ngươi, liền tính ngươi không nói ta cuối cùng cũng sẽ làm như vậy. Cho nên Tiểu Duệ, không cần tám sai hướng chính mình trên người ôm. Là ta quá tưởng được đến hắc cầu bí mật, tóm lại, lần này là ta lô mãng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói xong dừng một chút, nói sang chuyện khác nói, bọn nhỏ đâu? Như thế nào không ở trong phòng A? Quân Hạo nhìn quanh bốn phía không có nhìn đến hải tử lại hỏi, Quân Hạo không nghĩ nhìn đến Hàn Duệ lo lắng khuôn mặt, hắn không thể cấp Hàn Duệ cái gì bảo đảm. Lần sau gặp được như vậy sự hắn còn sẽ bi quá hóa liều, hắn tin tưởng Hàn Duệ cũng là biết đến. Ta làm Trương Ninh chiếu cố bọn họ đâu, bọn họ cũng đều lo lắng ngươi, mấy ngày nay bọn họ đều thương oan. Hàn Duệ nói, khả năng hải tử cũng là dọa tới rồi. Nghe được Hàn Duệ nói Trương Ninh, Quân Hạo lại hỏi, ta ngủ bao lâu thời gian A, không chậm trễ hành trình đi. Ngươi đều ngủ 2 ngày, ngươi vẫn luôn không tỉnh, chúng ta cũng vô pháp rời đi Song Hoa Thành. Hàn Duệ nói, ta đều ngủ 2 ngày nha. Quái sao ta cảm thấy chính mình ngủ thật lâu giống nhau. Ta hiện tại đã hảo, dọn dẹp một chút ăn xong cơm trưa chúng ta liền trở về đi, đuổi trước khi trời tối chúng ta còn có thể về đến nhà. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nghĩ thầm, trong nhà người nhất định sốt ruột chờ, cho nên vẫn là mau chóng trở về hảo, miễn cho ở xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ăn xong giữa trưa cơm, Quân Hạo thuê một chiếc đẳng cấp cao tật phong mã xe liền rời đi Song Hoa Thành, hướng Mai Lâm thôn phương hướng bay nhanh mà đi. Quân Hạo không biết, ở hắn rời đi là lúc một cái hắc ảnh theo sát mà đi, đuổi theo Quân Hạo xe ngựa mặt sau chạy. Mục lục chương chương 90 về đến nhà. Mai Lâm thôn Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra. Từ Quân Hạo đi rồi về sau, Quân Phàm liền bắt đầu nôn nóng bất an, cũng vô tâm tình tu luyện. Mỗi ngày không phải ở trong phòng đi qua đi lại, chính là ở trong sân đi qua đi lại. Quân Triệt cũng lo lắng không thôi, hắn thấy Quân Phàm cả ngày nôn nóng bất an bộ dáng, hắn an ủi Quân Phàm một phen, thấy không dùng được, cho nên hắn cũng không ở an ủi Quân Phàm. Quân Triệt biết thực lực quan trọng, cho nên hắn đem thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, mấy ngày nay hắn củng cố thăng cấp sau tu vi, nôn nóng tâm cũng bình tĩnh không ít. Quân Phàm rốt cuộc kiềm chế không được, đi ra Quân Hạo ra sân, đi thôn ngoại đi thông bên ngoài duy nhất một cái trên đường chờ. Hồi thôn khi vừa lúc nghe được vào thành trở về người ta nói lệnh truy nã sự. Hắn qua đi hỏi thăm một phen, mới biết được đã hủy bỏ đối hắn cùng nhị ca lệnh truy nã cùng truy sát lệnh. Hắn chạy nhanh chạy về đi nói cho Quân Triệt chuyện này, hai người suy đoán Quân Hạo đã thành công. Cho nên hai người treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Quân Triệt tâm là buông xuống, nhưng Quân Phàm tâm không có buông, hắn còn không biết Trương Ninh tình huống đâu, hắn biết Quân Hạo bọn họ mấy ngày nay là có thể trở về, cho nên mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở thôn ngoại trên đường chờ. Hắn vốn định đi tìm bọn họ, lại sợ trên đường bỏ lỡ, cho nên chỉ có thể áp dụng như vậy bổn phương pháp. Hôm nay Quân Phàm lại sáng sớm liền từ ra tới, giữa trưa ăn đến là từ trong nhà mang đến lương khô, hắn liền vẫn luôn đứng ở ven đường nhìn về phía cuối đường. Từ buổi sáng chờ đến mau mặt trời lặn, cũng không có nhìn đến Quân Hạo bọn họ thân ảnh, nhìn sắp Lạc Sơn Thái Dương, Quân Hạo trong lòng thở dài, ai, vẫn là không trở về. Đang ở Quân Phàm ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị về nhà thời điểm, trên đường chạy tới một chiếc bay nhanh xe ngựa, trong chớp mắt liền đến hắn trước mặt, Quân Phàm còn không có phản ứng lại đây khi, xe ngựa liền ngừng ở Quân Phàm bên người. Quân Hạo vẫn luôn cùng Sa Phu ngồi ở bên ngoài, cho nên hắn từ rất xa chỗ liền thấy được Quân Phàm. Xe ngựa ngừng ở Quân Phàm trước mặt, Quân Hạo đối Quân Phàm nói, ta thật xa liền thấy ngươi, mau lên xe đi, có việc về nhà lại nói. Quân Phàm nghe được Quân Hạo nói liền ngồi lên xe ngựa, nói cái gì cũng không hỏi, nháy mắt công phu xe ngựa liền vào thôn. Vào thôn về sau xe ngựa thả chậm tốc độ, lần này Quân Hạo cùng đi khi giống nhau mướn chính là tốt nhất tật phong mã xe, cái này kéo xe tật phong mã tu vi cao, tốc độ phi thường mau. Quân Hạo tới rồi ra cấp Sa Phu thanh toán tiền, xe ngựa Sa Phu không có dừng lại liền rời đi. Quân Phàm xem đứng ở chính mình trước mặt Trương Ninh, một câu cũng chưa nói liền ôm ở Trương Ninh, gắt gao ôm, thật giống như Trương Ninh một chút liền biến mất giống nhau, hắn dúi đầu vào Trương Ninh cổ, như vậy hắn mới có thể cảm giác được Trương Ninh lại về tới hắn bên người. Trương Ninh bị Quân Phàm hai tay cánh tay lặc đến sinh đau, bất quá hắn cảm giác được hắn cổ ướt át, hắn biết Quân Phàm khóc, cho nên hắn không núp đích, nhậm Quân Phàm như vậy ôm. Quân Hạo lý giải Quân Phàm loại này mất mà tìm lại vui sướng, nhưng là lý giải thì lý giải, nghĩ thầm, hiện tại còn ở cổng lớn đâu, phát tiết một chút là được. Nhưng hắn xem Quân Phàm cùng Trương Ninh này quên mình tư thế, một chốc một lát là phân không khai, cho nên đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta đi vào trước đi, đuổi nửa ngày lộ bọn nhỏ khẳng định là mệt mỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn thoáng qua cửu biệt gặp lại ôm nhau hai người, ôm một cái hải tử liền đi vào trong viện, nhìn đến Hàn Duệ đi vào, Quân Hạo cũng ôm hải tử theo đi vào, ngoài cửa chỉ còn lại có một đôi cửu biệt gặp lại Tiểu Huyên Ương. Mục lục chương chương 91 muốn làm hỷ sự. Đã trở lại, sự tình hết thể đều thuận lợi sao? Quân Triệt nghe được động tĩnh liền đình chỉ tu luyện, từ trong phòng đi ra, nhìn đến là Quân Hạo đã trở lại, cho nên hỏi. Hết thể đều thuận lợi, thành chủ không phải không nói lý người, cầm ta dược tề liền thả người. Quân Hạo ôm hài tử đứng ở giữa sân đối đứng ở cửa phòng trước Quân Triệt nói. Vậy là tốt rồi, vẫn là tứ đệ bản lĩnh đại. Ở các ngươi đi rồi ngày thứ ba, ta biết thành chủ phủ giải trừ đối ta cùng Quân Phàm lệnh truy nã. Ta liền biết ngươi thành công, chỉ là chưa thấy được các ngươi người, ta cùng Quân Phàm vẫn là nôn nóng bất an. Quân Phàm muốn đi Song Hoa Thành tìm các ngươi, ta sợ các ngươi trên đường bỏ lỡ không làm hắn đi, cho nên hắn mỗi ngày liền đi thôn ngoại duy nhất trên đường chờ, hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài. Quân Triệt đối Quân Hạo nói, hắn có thể lý giải Quân Phàm tâm tình, cho nên không có ngăn cản Quân Phàm ấu trí hành vi. Các ngươi trở về trên đường không có đụng tới Quân Phàm sao? Hắn như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về a? Chẳng lẽ là cùng Trương Ninh đơn độc đi ra ngoài? Quân Triệt nhìn một vòng chưa thấy được Quân Phàm lại hỏi. Gặp, ở ngoài cửa cùng Trương Ninh ôm lẫn nhau tố nỗi lòng đâu. Chúng ta sợ quấy rầy hai người, liền tiên tiến tới. Quân Hạo đối Quân Triệt cười nói, đều là nhà mình huynh đệ, cho nên Quân Hạo nói chuyện cũng không như thế nào để ý. Sự thật chính là như vậy, hắn cũng chưa nói bậy. Ta tuy rằng lý giải, nhưng là tam đệ cũng quá nóng nội, ở ngoài cửa liền ấp ấp ôm ôm, làm nhân ra thấy nên nói nhàn thoại, cũng không biết chú ý điểm. Liền tính hắn không để bụng chính mình thanh danh, cũng đến bận tâm Trương Ninh A liền này hai bước lộ còn không tiến vào, tiến vào hắn tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm, chúng ta cũng không chê cười hắn. Ngươi cũng là, tiến vào khi, như thế nào cũng không đem ngươi tam ca bọn họ kêu tiến vào. Quân Triệt bất mãn mà nói, nhân gia vợ chồng son mới vừa trải qua một hồi sinh ly từ biệt, hiện tại rốt cuộc gặp lại, kích động một chút cũng là bình thường, không kịp tiến sân liền ôm nhau cũng là có thể lý giải. Quân Hạo đối Quân Triệt nói, hắn không nghĩ tới Quân Triệt tư tưởng còn như vậy bảo thủ, Quân Triệt một cái người đàn ông độc thân không hiểu Quân Phàm gấp gáp cũng là bình thường. Hàn Duệ nghe được Quân Hạo hai anh em nói, không tiếp lời, lánh hai đứa nhỏ vào nhà, hai tử con nhỏ làm cho bọn họ nghe đến mấy cái này không tốt. Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Hạo thật là, nói chuyện cũng không tránh hài tử điểm. Ngoài cửa Trương Ninh nghe được Quân Hạo hai anh em đối thoại, xấu hổ đến liền bên thai đều đỏ, hắn thẹn quá thành giận đẩy ra Quân Phàm, chạy nhanh vào đi thôi, nay còn ở bên ngoài đâu. Nói xong mong rằng vọng chung quanh, phát hiện chung quanh không ai, mới yên tâm. Vừa rồi cũng là vì nhìn thấy Quân Phàm rất cao hứng, mới làm ra như vậy chuyện khác người. Quân Phàm cũng nghe thấy Quân Hạo cùng Quân Triệt đối thoại, biết Trương Ninh đây là thẹn thùng, cho nên Trương Ninh đẩy ra hắn về sau, liền nhân cơ hội bắt được Trương Ninh tay, nói, Tiểu Ninh, ta vừa rồi là cầm lòng không đầu, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, về sau không cần ở bỏ xuống ta, ngươi không còn nữa, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Sẽ không. Về sau ta không bao giờ cùng ngươi tách ra, có một lần như vậy trải qua là đủ rồi. Trương Ninh Hồi nắm lấy Quân Phàm tay nói, lần này ít nhiều Quân Hạo, bằng không chúng ta khẳng định không có gặp mặt cơ hội. Là nha, tứ đệ là có người có bản lĩnh lớn, về sau ta cũng sẽ có bản lĩnh, không bao giờ làm ngươi cùng ta chịu khổ. Quân Phàm đối Trương Ninh nói, ân, ta tin tưởng ngươi, ta cũng muốn nỗ lực, về sau chúng ta cùng nhau kinh doanh nhà của chúng ta. Trương Ninh ở nhìn thấy Quân Phàm kia một khắc, liền cảm thấy chính mình lại sống đến giờ, hắn không có từ Quân Phàm trong mắt nhìn đến ghét bỏ, Quân Phàm trong mắt chỉ có đối hắn thương tiếc cùng yêu say đắm, cho nên hắn cũng đem thành chủ phủ kia một đoạn quá vãng đè ở trong lòng. Nhưng là chuyện này đối Trương Ninh ảnh hưởng là sâu xa, hắn khác sâu cảm nhận được thực lực trọng dụng, chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ hết thảy. Nghe được nhà của chúng ta cái này từ Quân Phàm trong lòng thực kích động, Quân Phàm nghĩ thầm, này có phải hay không đại biểu Tiểu Ninh muốn gả cho ta? Nghĩ đến đây, Quân Phàm hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, rèn sắt khi còn nóng nói, Tiểu Ninh, gả cho ta đi. Nói xong liền khẩn trương nhìn Trương Ninh. Trương Ninh nghe được Quân Phàm nói, trong lòng phi thường ngọt ngào, gật đầu đáp ứng. Quân Phàm nhìn thấy Trương Ninh gật đầu, vui vẻ bế lên Trương Ninh, tại chỗ xoay vài vòng. Trương Ninh thấy Quân Phàm vui vẻ, kỳ thật hắn cũng vui vẻ, cho nên cũng không có ngăn cản, theo Quân Phàm điên náo loạn lên. Sân nội Quân Triệt cùng Quân Hạo hai huynh đệ không nghĩ tới Quân Phàm động tác nhanh như vậy, này còn không có tiến sân đâu, liền cầu hôn thành công. Quân Hạo nghĩ thầm, xem ra nhà hắn muốn làm hỷ sự. Hai huynh đệ đi tới cửa, Quân Hạo đối Quân Phàm cười nói, chúc mừng tam ca, ôm được mỹ nhân về. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Phàm ha hả cười ngây ngô, Quân Triệt nhìn Quân Phàm cười ngây ngô khuôn mặt nói, còn không chạy nhanh tiến vào, ở bên ngoài điên điên khủng khủng giống bộ rắn gì, cũng không sợ người khác nói chuyện ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi vào. Quân Hạo Quân Triệt thật là phá hư không khí cao thủ. Mục lục chương chương 92 rời đi tính toán. Quân Phàm hướng Trương Ninh cầu hôn thành công về sau, Quân Hạo một nhà liền bắt đầu chuẩn bị hai người hôn lễ. Hôn lễ tuy rằng chỉ có Quân Hạo một nhà cùng Quân Triệt tham gia, nhưng là hôn lễ nên có trình tự giống nhau cũng chưa thiếu, tất cả đều là dựa theo Thương Lan trên đại lục phong tục tập quán chuẩn bị. Hôn lễ chuẩn bị vài thiên, nên mua đồ vật tất cả đều mua trở về. Quân Hạo còn cố ý cấp Quân Phàm cùng Trương Ninh đơn độc chuẩn bị một gian nhà ở. Trong phòng gia cụ cũng đều là tân mua tới, có thể thấy được Quân Hạo đối Quân Phàm hôn lễ thực để bụng. Hôn lễ ngày đó là trước đó tuyển tốt ngày hoàng đạo, đi thành hôn lễ trình tự, người một nhà liền ngồi ở bên nhau ăn cái đoàn viên cơm, này bữa cơm đều là Quân Hạo thân thủ làm không có mượn người khác tay. Bởi vì trước đó chuẩn bị phong phú nguyên liệu nấu ăn, Quân Hạo làm một bàn lớn mỹ thực, chiên rán xào hầm mọi thứ đều toàn, này bàn đồ ăn cơ hồ là lấy ra Quân Hạo sở hữu bản lĩnh, không khẩn đẹp còn ăn ngon. Đại gia ăn đến độ phi thường vui vẻ. Đặc biệt là Quân Phàm thông qua này bản đồ ăn, đối Quân Hạo sùng bái chi tình liền càng sâu. Mỗi ngày nhìn đến Quân Hạo, Quân Phàm hai mắt đều phóng u quang. Quân Hạo bị Quân Phàm xem đến cả người không được tự nhiên, mỗi ngày đều trốn tránh Quân Phàm đi. Quân Hạo đối Quân Phàm trung nhị bệnh là không có cách, đánh không được mắng không được, cho nên hắn chỉ có thể trốn rồi. Trong lúc này, trừ bỏ chuẩn bị Quân Phàm cùng Trương Ninh hôn lễ, Quân Hạo đem đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện cùng luyện dược thượng. Hắn tu vi cũng đột phá, đã từ luyện khí 5 tầng đột phá đến luyện khí 6 tầng. Quân Hạo đột phá sau lớn nhất cảm khái chính là có dược tề thật tốt, không hổ tiểu Bạch nói liền tính là cái tu luyện phế tài cắn dược cắn nhiều cũng có thể tu luyện thành tiên. Tại đây đoạn thời gian, Quân Hạo dùng đại lượng tăng linh dược tề, Quân Hạo tu vi cọ cọ trường, bởi vì hắn là hoành thánh ngũ linh căn, yêu cầu linh khí là mặt khác tu sĩ vài lần, cho nên uống khởi dược tề tới cũng là thực do người, là người khác vài lần, nếu đổi thành bình thường tu sĩ giống hắn như vậy uống đã sớm nổ tan xác mà chết. Nhưng Quân Hạo như là giống như người không có việc gì, mỗi ngày làm theo uống, thân thể hắn tựa như động không đáy giống nhau. Quân Hạo chính mình tu luyện đó là 5 loại linh khí cùng nhau hấp thu, như vậy hắn tốc độ tu luyện chính là người khác vài lần, bằng không lấy hắn động không đáy thân thể như thế nào có thể nhanh như vậy thăng cấp. Mà một lọ tăng linh dược tề, liền tương đương với Quân Hạo chính mình vài thiên tu luyện, có thể thấy được dược tề loại đựng linh khí có bao nhiêu. Cho nên đại lục này người trên đều ham thích với dược tề. Quân Hạo sợ uống dược thăng cấp không xong, cho nên mỗi lần hắn đều sẽ đem đan điền linh lực áp xúc lại áp xúc, làm như vậy liền khiến cho hắn linh lực biến độ phi thường ngưng thật, thẳng đến cuối cùng áp xúc không được, liền sẽ tự động thăng cấp, cho nên cũng sẽ không tạo thành căn cơ không xong. Trong lúc này, có Quân Hạo cung cấp sung túc dược tề duy trì, trừ bỏ Quân Hạo, người khác tu vi đều có điều tăng trưởng, liền tính không thăng cấp, kia ly thăng cấp cũng không xa. Đặc biệt là Quân Hạo thăng cấp về sau, đại gia liền nắm chặt không một phút tu luyện sức mạnh là chưa từng có đủ, ngay cả Quân Đông cùng Quân Nam mỗi ngày cũng càng nỗ lực rèn luyện thân thể. Cứ như vậy qua nửa tháng, hôm nay, Quân Hạo đem mọi người đều gọi vào cùng nhau, nhìn vài người đều đến đông đủ, Quân Hạo liền đối Quân Triệt cùng Quân Phàm nói, nhị ca, tam ca, ta cùng Hàn Duệ tính toán mang theo hải tử rời đi nơi này. Các ngươi có tính toán gì không? Là lưu lại nơi này vẫn là cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Quân Hạo không có can thiệp bọn họ lựa chọn, đây là chính bọn họ lộ, chỉ có chính bọn họ mới có thể làm ra chính xác lựa chọn. Mục lục chương 93 quân triệt quân phàm lựa chọn. Nghe được quân Hạo nói phải rời khỏi, quân triệt cùng quân phàm đều thực không tha, nhưng là bọn họ không có giữ lại. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, bọn họ đều có con đường của mình phải đi, bọn họ sớm muộn gì có một ngày sẽ tách ra, lần này ngắn ngủi gặp nhau bọn họ đã thực thỏa mãn. Quân triệt quân phàm biết quân Hạo cùng Hàn Duệ là có người có bản lĩnh lớn, cái này yên lặng tiểu sơn thôn lưu không được bọn họ, nơi này chỉ là bọn hắn nhỏ yếu khi một cái nơi nương náu. Hiện tại bọn họ cường đại rồi, rời đi nơi này là tất nhiên. Bọn họ hẳn là đi càng rộng lớn trong thiên địa rong ruổi, thực hiện bọn họ rộng lớn trả thù. Đối với quân Hạo cuối cùng đưa ra vấn đề, là lưu lại vẫn là cùng bọn họ cùng nhau rời đi, quân triệt cùng quân phàm lâm vào trầm tư. Lưu tại này ở, tự nhiên có thể quá thượng an tĩnh bình thản sinh hoạt, mỗi ngày làm ruộng, nhàn rỗi liền đi xâm đánh đi săn, quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Nhưng là, nơi này tu luyện tài nguyên hữu hạn, nếu muốn trở thành cao cấp luyện khí sĩ là không có khả năng. Nếu muốn ở tu luyện trên đường đi được xa hơn, phải rời đi nơi này. Cùng quân Hạo rời đi tự nhiên so với chính mình rời đi an toàn chút, hơn nữa quân Hạo vẫn là dược sư, trên tay nắm giữ đại lượng dược tề. Này đó dược tề đều là bọn họ trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể được đến, mà đi theo quân Hạo liền sẽ dễ như trở bàn tay được đến. Nhưng là như vậy, bọn họ liền sẽ càng ỷ lại quân Hạo, khiến cho bọn hắn mất đi tu sĩ nhất quan trọng tiến thủ tâm, như vậy đối bọn họ tu luyện chi lộ bất lợi, thậm chí sẽ đoạn tuyệt bọn họ tu luyện chi lộ. Nghĩ đến đây, quân triệt cùng quân phàm đều có quyết định. Quân phàm quay đầu xem Trương Ninh, đây là hắn cùng Trương Ninh sự, hắn không thể chính mình làm quyết định. Trương Ninh nhìn quân phàm dò hỏi ánh mắt. Đối quân phàm gật gật đầu, ý tứ là hắn duy trì quân phàm bất luận cái gì quyết định, mặc kệ hắn làm cái gì quyết định hắn đều sẽ cùng quân phàm ở bên nhau. Quân phàm được đến Trương Ninh duy trì, hắn nghiêm túc đối quân Hạo nói, ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ, quyết định cùng Trương Ninh lưu lại. Ta tưởng cùng Trương Ninh tại đây yên lặng tiểu sơn thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, lợi dụng tứ đệ ngươi cho chúng ta dự tể, hảo hảo tu luyện một phen. Chờ tu vi tăng lên một ít về sau, ta liền sẽ cùng Trương Ninh rời đi nơi này. Rời đi Ngọc Hoa Thành đi bên ngoài lang bạt một phen. Quân Phàm cười cười, tiếp tục nói, ở bên ngoài nói không chừng ta còn có thể xông ra một phen sự nghiệp tới, liền tính sấm không ra sự nghiệp, cũng tăng trưởng hiểu biết, này đó đều là quý giá tài phú. Sau đó, lại nhìn về phía quân Hạo cùng Hàn Duệ nói không chừng ngày nào đó liền sẽ tái kiến tứ đệ cùng đệ phu đâu, khi đó các ngươi nhất định đã xông ra chính mình sự nghiệp. Nếu ta khi đó hôn đến không tốt, các ngươi liền thu lưu ta cùng Trương Ninh, cho các ngươi đánh tạp chúng ta cũng nguyện ý. Có phải hay không, Tiểu Ninh? Quân Phàm bỡn cợt nhìn Trương Ninh, do hỏi. Trương Ninh không nghĩ tới quân Phàm đem vấn đề vứt cho hắn, nói, đúng vậy, khi đó tứ đệ cùng đệ phu đã là đại nhân vật, cấp đại nhân vật đánh tạp cũng quang vinh. Nghe xong Trương Ninh nói, quân Hạo cười trêu ghẹo mà nói, vậy mượn tam ca phu cắt nôn, ta nếu là thành đại nhân vật liền tại bên người cho các ngươi lưu hai cái đánh tạp vị trí. Nghe xong Trương Ninh cùng quân Hạo vui lùa lời nói, đại gia cười mà qua, giảm bớt một chút sắp sửa ly biệt u sầu. Ta cũng lưu lại, ta ở bên này còn có việc không có làm đâu. Không làm hảo chuyện này ta sẽ không rời đi Ngọc Hoa Thành, chờ làm tốt chuyện này, ta liền sẽ cùng hắn cùng nhau rời đi Ngọc Hoa Thành, đi bên ngoài càng rộng lớn thiên địa lang bạt một phen, cũng không hướng tại đây thế gian đi một tảo. Quân triệt đem quyết định của chính mình cũng nói ra, nhìn quân phàm cùng quân Hạo đều đã thành thân, mỗi ngày quá ân ái sinh hoạt, quân triệt có chút hâm mộ. Hắn tưởng hắn cũng nên hành động, trước kia hắn tổng cảm thấy hắn không thể cho hắn hạnh phúc, cho nên luôn là chần chừ không trước. Hiện tại hắn nghĩ thông suốt, nam tử hắn đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, sợ hãi rụt rè không phải đại trượng phu việc làm, cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích, đem hết toàn lực theo đuổi hắn, bắt lấy thuộc về chính hắn hạnh phúc, mà không phải chỉ nhìn hai cái đệ đệ quá chỉ tiện uyên ương không tiện tiên sinh hoạt. Mục lục chương phiên ngoại một quân Hạo lần đầu tiên. Quân Hạo kiếp trước hơn 30 năm thẳng đến chết vẫn là xử nam một quả, nay ở tin tức nổ mạnh thời đại đúng là hiếm thấy. Không phải quân Hạo tưởng bảo trì xử nam chi thân, mà là hắn thật sự không có gặp được có thể làm hắn phá thân người. Hắn thích cao lớn xoáy khí, có dương cương chi khí nam nhân, mà như vậy đồng loại nam nhân đều thích mạo mỹ dễ đẩy ngã mỹ thiếu niên. Đây cũng là quân Hạo xuyên qua lại đây không thích cái loại này xinh đẹp như hoa song nhi nguyên nhân, bởi vì người như vậy trước kia đều là hắn tình địch. Quân Hạo xuyên qua lại đây, nhìn thấy Hàn Duệ về sau, ánh mắt đầu tiên liền tâm động, đệ nhị mắt liền yêu. Quân Hạo tưởng, Hàn Duệ chính là trời cao chuyên môn vì hắn chuẩn bị lao bà a. Nào nào đều cùng hắn tâm ý quân Hạo là cái hành động phái, nếu yêu, liền phải trước đem người phủi đi đến chính mình địa bàn thượng trở thành chính mình người, như vậy mới có thể yên tâm. Vừa lúc Hàn Duệ cũng xem thấu Quân Hạo, hai người lần đầu tiên gặp mặt liền giao tâm, đây là lẫn nhau thành ý. Quân Hạo cũng đương trường hướng Quân Hạo thổ lộ, Hàn Duệ xuất phát từ đủ loại nguyên nhân đáp ứng, hai người chính thức xác lập quan hệ. Hai người ở chung càng ngày càng hòa hợp, quan hệ cũng càng ngày càng thân mật, chỉ là vẫn luôn không có đột phá cuối cùng một đạo phòng tuyến. Không phải Quân Hạo quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mà là Hàn Duệ thân thể không cho phép, nhìn bụng một ngày so với một ngày đại Hàn Duệ, Quân Hạo chính là ở cầm thú, cũng làm không ra như vậy sự tình tới, cho nên hắn chỉ có thể kiềm chế trụ hắn kia viên lửa nóng tâm, bất quá xem Hàn Duệ ánh mắt lại một ngày so với một ngày nóng cháy. Hàn Duệ cũng thấy tới Quân Hạo biến hóa, đối với Quân Hạo săn sóc hành vi, Hàn Duệ thực cảm động. Rốt cuộc chờ Hàn Duệ sinh sản xong, cũng dựa theo Quân Hạo ý tứ tu dưỡng một tháng về sau, Quân Hạo cảm thấy hắn cơ hội tới. Ngày nay buổi tối, hai đứa nhỏ đều ngủ, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có thân mật thời gian. Nay đoạn trong lúc, hai người tuy rằng không có làm được cuối cùng một bước, nhưng là mỗi ngày đều sẽ có thân mật tiếp xúc. Quân Hạo mị kỳ danh rằng nói là vì bồi dưỡng cảm tình, kỳ thật là Quân Hạo muốn ăn Hàn Duệ đậu hủ. Hàn Duệ cũng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, ở trong lòng đã tiếp nhận rồi Quân Hạo. Hai người làm đủ tiền diễn, đang chuẩn bị làm được cuối cùng một bước khi, hai đứa nhỏ đột nhiên hoa hoa hoa khóc lên. Quân Hạo ảo não nằm ở trên giường, nghĩ thầm, cái này kêu chuyện gì nha, hắn chính nhập cảnh đẹp, hai tử liền khóc, này hai đứa nhỏ quá không ánh mắt. Chờ Quân Hạo cùng Hàn Duệ hống hảo hài tử về sau, Quân Hạo liền lập tức bổ nhào vào Hàn Duệ trên người, tưởng tiếp tục không có làm xong sự, Hàn Duệ biết hắn nhận vất vả, không cự tuyệt, duỗi tay ôm lấy Quân Hạo. Quân Hạo được đến Hàn Duệ đáp lại, vậy càng kích động, giống tiêm máu gà giống nhau, trực tiếp đem Hàn Duệ quần áo xé thành hai nửa, lung tung ở Hàn Duệ trên người loạn gặm, vừa thấy chính là không kinh nghiệm người. Bởi vì phía trước đã làm tốt chuẩn bị, Quân Hạo đấu đá lung tung liền tiến vào tới rồi Hàn Duệ trong thân thể, khả năng bởi vì quá hưng phấn, Quân Hạo một phút không tới liền không được. Hắn muốn là tưởng đại làm một hồi, kết quả lại là thảm đạm kết thúc, không bằng người ý. Quân Hạo lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng đả kích, nếu không phải Hàn Duệ an ủi hắn, nói không chừng về sau hắn liền sẽ chưa gượng dậy nổi, liền không có về sau rào rạt đắc ý. Quân Hạo nguyên bản cho rằng chuyện này liền hắn cùng Hàn Duệ biết, không nghĩ tới bị tò mò Tiểu Bạch nhìn đến, còn lấy tới rêu cợt hắn. Quân Hạo uy hiếp Tiểu Bạch một đốn, nguyên bản cho rằng Tiểu Bạch không dám nói, nhưng là hắn quá xem nhẹ Tiểu Bạch. Về sau Quân Hạo mỗi khế ước một cái khế ước thú, Tiểu Bạch liền sẽ đem chuyện này đương chê cười giống nhau giảng cho bọn hắn nghe. Khế ước thú chi gian cũng là lẫn nhau bắt quái, không lâu Quân Hạo thân nhân khế ước thú liền đều đã biết, khế ước thú đã biết, kia làm chủ nhân biết cũng là bình thường, cho nên Quân Hạo tự nhận là bí mật, lén đã trở thành công khai bí mật. Mục lục chương chương 94 kỳ quái tiếng đập cửa. Nghe xong Quân Triệt cùng Quân Phàm nói, Quân Hạo thực vừa lòng. Hắn liền biết hắn này hai cái ca ca không phải tình nguyện bình phàm người. Nếu chỉ nghĩ qua an nhàn sinh hoạt, như vậy bọn họ thành tiểu cũng liền dừng bước tại đây, chỉ có dám đua dám sấm mới có thể thành tiểu một phen đại sự nghiệp. Quân Hạo tin tưởng, bọn họ huynh đệ còn sẽ gặp lại bọn họ huynh đệ nhất định đều sẽ có không nhỏ thành tiểu. Tất nhiên các ngươi tạm thời tưởng lưu lại nơi này, vậy trụ ta này đi, ta này phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng là cũng đủ các ngươi ở ta tại đây trong thôn còn có 10 mẫu linh điền, các ngươi liền nhìn loại đi. Chờ một lát ta đem khế nhà cùng khế đất đều cho các ngươi. Này đó về sau chính là các ngươi. Quân Ngô đối Quân Triệt cùng Quân Phàm nói, hắn cùng Hàn Duệ đi rồi về sau, phỏng chừng là sẽ không lại trở về, lưu tại trong tay cũng vô dụng, còn không bằng đưa cho bọn họ. Quân Hạo biết nếu chính mình cho bọn hắn bạc bọn họ khẳng định sẽ không muốn, mấy thứ này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể trợ giúp bọn họ vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Không được, chúng ta cũng không thể muốn, mấy ngày này ta cùng Quân Phàm không thiếu phiền toái các ngươi. Sao có thể còn có thể lại muốn các ngươi phòng ốc cùng linh điền A đều nói thân huynh đệ minh tính sổ, ta cùng Quân Phàm đã thiếu ngươi rất nhiều. Lại nói nào có đương ca ca muốn đệ đệ bất động sản khế đất ta, không biết người còn tưởng rằng chúng ta huynh đệ chi gian khởi nội chiến đâu. Quân Triệt phản bác nói. Đối, ta cũng không cần. Quân Phàm nói, mấy ngày nay hắn cấp Quân Hạo thêm không ít phiền toái, hắn nhưng không làm cái loại này đã ăn lại lấy sự. Đây là ta làm đệ đệ cuối cùng một chút tâm ý. Lại nói ta cùng Hàn Duệ đi rồi liền không tính toán đã trở lại, các ngươi không cần, phóng cũng sẽ hoang vu. Ta là không tính toán bán chúng nó, các ngươi đều biết ngươi đệ đệ ta hiện tại là dược sư, tùy tiện xứng một lọ dược tề là có thể bán không ít tiền, không để bụng này đó tiền trinh. Hiện tại ta có thể tự hào nói cho các ngươi đệ đệ ta không kém tiền. Quân Hạo xua xua tay, dũng cảm nói, một bộ thổ hào dạng. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Triệt cùng Quân Phàm trầm mặc không nói, chính là không nghĩ tiếp thu. Hàn Duệ nhìn này huynh đệ ba người một cái tưởng đưa, hai cái không cần, hắn cảm thấy như vậy cương không phải biện pháp, vì thế liền đối Quân Triệt cùng Quân Phàm nói, nhị ca, tam ca, các ngươi liền thu đi. Mấy thứ này đối hiện tại chúng ta tới nói không tính cái gì, nhưng là đối với các ngươi lại rất quan trọng. Sự tình lần trước tuy rằng đã giải quyết, nhưng là các ngươi hiện tại là không xu dính túi, cũng không có đứng đắn nghề nghiệp, này phong ốc cùng linh điển chính là các ngươi sinh hoạt bảo đảm. Có chúng nó, các ngươi ít nhất không thiếu ăn không thiếu trụ. Nói xong này đó Hàn Duệ lại đối quân phàm nói, tam ca ngươi không vì chính mình tưởng, vậy ngươi cũng đến vì Trương Ninh tưởng, liền tính không vì Trương Ninh tưởng, ngươi cũng đến vì các ngươi tương lai hải tử tưởng. Ngươi cùng Trương Ninh đã kết hôn hơn nửa tháng, nói không chừng Trương Ninh hiện tại đã có mang. Ngươi muốn cho Trương Ninh cùng hải tử đi theo ngươi quá có thượng đốn không hạ đốn, liền cái cố định nơi đều không có màn trời chiếu đất sinh hoạt sao. Nghĩ đến Trương Ninh cùng hải tử quá như vậy sinh hoạt, ngươi không đau lòng ta đều thế bọn họ đau lòng. Nói xong quân phàm, Hàn Duệ lại đối quân chiến nói, nhị ca ngươi là nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, không nghĩ chiếm chính mình đệ đệ tiện nghi, này chúng ta biết cũng lý giải. Nhưng là hiện tại hiện thực liền bãi ở ngươi trước mắt, ngươi không xu dính túi, phía sau không có tấc ngói có thể vì ngươi che mưa chắn gió, ngươi không sợ gió thổi vũ phơi. Nhưng là, ta nghe ngươi ý tứ trong lời nói, ngươi hiện tại là có ý trung nhân, lại còn có chuẩn bị theo đuổi nhân ra, vẫn là cái loại này thể sống chết muốn theo đuổi đến người. Ngươi tưởng không nghĩ tới, liền tính ngươi đem người theo đuổi trở về, ngươi làm nhân ra trụ nào. Mặc kệ đối phương là song nhi vẫn là nữ nhân, đều không có ngươi da dày thịt béo. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nhân gia cùng ngươi cùng nhau dại nắng dầm mưa à, ta đây khuyên ngươi vẫn là đừng đuổi theo cầu nhân gia. Hai người luyến ái có thể không cần vật chất bảo đảm, nhưng là kết hôn sau cần thiết có vật chất bảo đảm. Chẳng lẽ nhị ca ngươi tính toán làm cha nam, chỉ cùng nhân gia luyến ái, lại không tính toán cưới nhân gia à? Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hạo tam huynh đệ đều á khẩu không trả lời được. Quân hạo nghĩ thầm, vẫn là lão bà của ta tài ăn nói hảo. Cái này xem các ngươi tiếp thu không tiếp thu. Ở quân hạo tam huynh đệ ở trong phòng lâm vào trầm mặc thời điểm, quân hạo ra môn ngoại ra hiện một cái chật vật bất kham chó săn. Chỉ thấy này chó săn màu lông ảm đạm không ánh sáng, trên người dính đầy bùn đất, toàn bộ cẩu mặt sáng mày cho, nhưng là hai chỉ mắt chó sáng ngời có thần, hiển nhiên tinh thần thực hảo. Này chó săn ở quân hạo cửa nhà ngửi tới ngửi lui, giống như muốn tìm thứ gì giống nhau, ngửi đến phi thường nghiêm túc, chỉ sợ bỏ lỡ một kia dấu vết. Nay chỉ cẩu ngửi một hồi, cuối cùng giống chứng thực hắn muốn tìm đồ vật liền ở chỗ này giống nhau. Trong mắt lộ ra vui sướng quan mang, nó cả người mỏi mệt trở thành hư không, ở quân hạo ra cổng lớn vui vẻ chạy vài vòng, tới tỏ vẻ hắn hiện tại vui sướng chi tình. Chó săn chạy đủ rồi, liền lập ngồi ở quân hạo ra cổng lớn, đôi mắt nhìn thẳng quân hạo ra đại môn, giống như muốn xuyên thấu qua đại môn nhìn đến bên trong nó muốn tìm đồ vật giống nhau. Nó mặt sau cái đuôi riêu tới riêu đi, hiển nhiên nó hưng phấn kính còn không có qua đi. Nó ngồi ở chỗ kia không có vội vã đi vào, mà là suy tư phải dùng biện pháp gì đi vào này tòa sân. Này chó săn chính là quân hạo bọn họ từ Song Hoa Thành trở về là lúc, đi theo quân hạo xe ngựa mặt sau hắc ảnh. Nó theo sát ở xe ngựa mặt sau, nhưng là xe ngựa ra thành về sau, liền nhanh hơn tốc độ, chó săn tốc độ không có tật phong mã mau. Cho nên ra khỏi thành về sau, nó gian nan theo một đoạn đường ngắn, cuối cùng bởi vì tinh bị lực tận không thể không nghỉ ngơi, cùng ném quân hạo xe ngựa. Khôi phục điểm thể lực, nó liền lại bắt đầu xuất phát, nó một đường có thể tìm tới nơi này, vẫn là ít nhiều hắn hảo cái mũi. Nó theo quân hạo khí vị một đường tìm được quân hạo ra. Này chó săn dọc theo đường đi ăn không ít khổ, nó vì mau chóng lên đường, dọc theo đường đi không dám ngừng lại, không ngủ không nghỉ chạy vội, mỗi lần đều là chạy trốn kiệt lực mới ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, thật sự đói chịu không được, mới tìm điểm ăn, cứ như vậy dùng thật lâu thời gian mới tìm được quân lô ra. Chó săn suy tư đồng thời, cũng là vì nghỉ ngơi, vừa rồi hắn đem chỉ dư lại sức lực đều dùng xong rồi, nó vốn là tưởng bay xuống dưới nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là nó nghĩ đến bên trong quân hạo, đối, quân hạo chính là nó muốn tìm mục tiêu. Nếu trùng hợp nó quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi khi, quân hạo liền ra tới, như vậy quân hạo liền sẽ không nhìn đến hắn uy phong lẫm lẫm bộ dáng, cho nên nó liền lập ngồi ở quân ngô cửa nhà, nó cho rằng như vậy là nó nhất uy phong bộ dáng. Nhưng là nó cúi đầu nhìn hắn dơ hề hề ảm đạm không ánh sáng mau, này chó săn lại có chút hề hoài, liền nó cái này hình tượng cùng uy phong lẫm lẫm một chút cũng không đáp biên, nhưng thật ra giống ven đường tùy ý có thể thấy được lưu lạc cẩu. Bất quá nhớ tới đã từng nó khí phách phong hoa, này chó săn lại có tự tin, liền tính nó hiện tại thực chật vật, nhưng là nó tinh thần dâng trào, vẫn là một cái phong thần tuấn giật cẩu, hắn tin tưởng quân hạo là sẽ không ghét bỏ nó. Chó săn nghỉ ngơi một hồi, tinh thần no đủ, nó cũng suy tư ra vào cửa phương pháp, nó là một cái hiểu lệ phép cẩu, sẽ không làm trộm cắp trèo tường sự, nó muốn quang minh chính đại từ đại môn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào đi. Chó săn đi phía trước đi rồi vài bước, liền lại lập ngồi dưới đất, nó ưỡn ngực ngẩng đầu. Làm được thẳng tắp, tựa như chờ thủ trưởng kiểm duyệt binh lính dạng. Nó nâng lên hữu chảo, nhẹ nhàng ở trên cửa ấn nào đó quy luật gõ một lần sau, chó săn sợ trong viện người nghe không thấy, liền lại gõ cửa một lần, tổng cộng gõ 3 lần mới không gõ. Sau đó hai chỉ tinh nhãn liền sáng ngời có thần mắt nhìn phía trước, trong mắt còn mang theo tưởng niệm. Lần đầu tiên tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Quân Hạo liền nghe được, lần thứ 2 tiếng đập cửa vang lên về sau, Quân Hạo liền có phản ứng, thẳng đến lần thứ 3 tiếng đập cửa vang lên, Quân Hạo mới cảm thấy khiếp sợ. Lần đầu tiên như vậy gõ cửa có thể nói là trùng hợp, lần thứ 2 như vậy gõ cửa cũng có thể nói là trùng hợp, như vậy lần thứ 3 lại nhớ đến như vậy thanh âm vậy không phải trùng hợp cùng trùng hợp, kia chỉ có thuyết minh gõ cửa người biết như vậy gõ cửa thủ pháp. Này không thể không xứ Quân Hạo khiếp sợ, bởi vì đây là hắn kiếp trước nơi 8 người đặc chủng tiểu đội ám hiệu, đây là bọn họ vài người bí mật, trừ bỏ bọn họ 8 người không có người biết. Không đối còn có một cái quân quyền biết, khi đó bọn họ tiểu đội tổng cộng 8 người cùng một cái quân quyền. Lúc ấy Quân Hạo nói quân khuyển cũng là bọn họ tiểu đội một viên, cũng muốn nhớ kỹ bọn họ đối ám hiệu, cho nên Quân Hạo liền đem loại này đánh phương pháp cũng dạy cho quân khuyển. Lúc ấy quân khuyển học 3 lần liền biết, Quân Hạo còn khen nó một phen, còn cho nó bỏ thêm cơm. Quân Hạo dám khẳng định tại đây Thương Lan Đại Lục Thượng là không ai biết loại này đánh phương pháp, như vậy chỉ có một loại khả năng, đánh người là bọn họ tiểu đội một viên. Nghĩ đến đây Quân Hạo liền rất ngạc nhiên, liền tính hắn chiến hữu cũng cùng hắn giống nhau xuyên qua đến Thương Lan Đại Lục. Đó là như thế nào nhận ra hắn tới, hắn hiện tại đã thay hình đổi dạng, hiện tại thân thể này cùng hắn kiếp trước thân thể một chút đều không có tương tự chỗ, trừ phi hắn kia chiến hữu là thần mà không phải người, có thể xuyên thấu qua hắn túi ra nhìn đến hắn nội bộ linh hồn. Bất quá Hàn Duệ cảm thấy cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc tại đây tu luyện giới có rất nhiều đặc thù người có bản lĩnh, có thể nhìn đến một người linh hồn cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Tiểu Bạch nói linh hồn của hắn đã cùng thân thể này hòa hợp nhất thể. Người khác là nhìn không ra hắn là đoạt xá, không nghĩ ra Quân Hạo liền không nghĩ. Nghĩ đến ngoài cửa người có thể là hắn một vị chiến hữu, Quân Hạo lại cao hứng không đứng dậy, nếu hắn chiến hữu đi vào nơi này, vậy thuyết minh hắn ở Thủy Lam Tinh Thượng thân thể nhất định là tử vong. Hắn chiến hữu đều là có người nhà người, hơn nữa lại đều là phong hoa chính mẫu hảo tuổi, ai đã chết đều sẽ làm nhân tâm đau không thôi. Ở bọn họ tiểu đội, liền hắn tuổi tác lớn nhất, hơn nữa vẫn là người cô đơn một cái, cho nên hắn đã chết cũng liền đã chết. Hắn ở nơi đó không có vướng bận. Tương phản, đi vào nơi này về sau, hắn có ái nhân, có 2 cái đáng yêu hài tử, còn có 2 cái huynh trưởng, ở chỗ này hắn có thuộc về chính mình người nhà, cũng có vướng bận, hiện tại hắn biến thành một cái người sợ chết. Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều bất quá cũng chỉ là dây lát gian sự tình, Quân Hạo nghĩ thầm, ngồi ở chỗ này làm tưởng cũng vô dụng, tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, chỉ cần mở cửa, liền sẽ biết sự tình chân tướng. Ngoài cửa nhân huynh đã gõ 3 lần môn, hắn tiểu đội người tính tình đều không tốt, nếu chờ lâu rồi liền lại nên làm ầm ĩ đến, hắn vẫn là chạy nhanh đi mở cửa đi, cửa vừa mở ra liền biết bên ngoài người Lư Sơn chân diện mục. Đến lúc đó xem hắn như thế nào thu thập hắn, làm hắn ở kia giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Nếu biết là hắn Quân Hạo, liền trực tiếp tìm hắn tới hảo, còn gõ ám hiệu, lại không phải làm nhiệm vụ, làm cho thần bí hề hề. Bất quá nghĩ đến muốn đi mở cửa Quân Hạo có một loại gần hương tình khiếp cảm giác, lúc này hắn lại khẩn trương, hắn nắm chặt nắm tay. Cảm giác lòng bàn tay đều đã ướt nước. Hắn trước kia đã làm rất nhiều lần cao nguy nhiệm vụ, đều không có như vậy khẩn trương quá. Hắn ở trong lòng mắng một câu, dựa, hắn khẩn trương cái gì a, nghĩ đến đây hắn liền đứng lên, đi mở cửa. Hắn đảo muốn nhìn là cái nào hôn tiểu tử, làm cho hắn khẩn trương hề hề, chẳng lẽ chính mình không còn nữa, bọn họ là gan còn biến phì, dám đến trêu đùa hắn. Đây là ai ở gõ cửa a, như vậy văn nhã lại còn có rất có tiết tấu, trong thôn có như vậy người sao? Người trong thôn gõ cửa không đều là đương đương đương, một bên gõ còn một bên đều, không cần mở cửa liền biết là ai tới, cái này gõ cửa người thật đúng là đặc biệt. Quân Phàm tò mò hỏi, thấy đại gia không ai phụ hòa hắn, Quân Phàm liền đối với đi ra cửa phòng Quân Hạo nói, tứ đệ, ngươi biết là ai sao? Trong thôn ở lâu như vậy, trong thôn người cũng đều nhận toàn đi. Ta cũng không biết là ai, ngươi nếu là muốn biết là ai, liền tới đây cùng ta cùng đi mở cửa, cửa mở ngươi tự nhiên liền sẽ nhìn đến hắn. Ta lại không có thấu thị mắt. Ta như thế nào sẽ biết ngoài cửa người là ai a, Quân Ngô đầu cũng không quay lại, vừa đi vừa đối trong phòng Quân Phàm nói, tu thổ chỉ có tới rồi trúc cơ về sau thần thức mới nhưng ngoại phóng xa chút, là có thể nhìn đến bên ngoài đồ vật, giống nhau đồ vật đều ngăn cách không được thần thức tra xét, cho nên có thần thức là thực phương tiện sự, này đó đều là hắn nghe Tiểu Bạch nói. Thương Lan trên đại lục tu chân văn minh cơ hồ đoạn tuyệt, cho nên rất nhiều đồ vật đều không có ghi lại. Mà tu sĩ ở luyện khí kỳ thần thức chỉ có thể dò xét chung quanh 10 mấy cm phạm vi, cho nên luyện khí kỳ tu sĩ cơ hồ không cần thần thức, trừ phi là kiểm tra số lượng nhiều đồ vật khi, liền sẽ gần gũi dùng thần thức tra, tốc độ có thể mau một ít. Mà Quân Hạo ra đại môn có nửa thức hậu, cho nên liền tính hắn dán đến trên cửa cũng nhìn không tới bên ngoài. Bằng không hắn cũng không cần như vậy khẩn trương, dùng thần thức vừa thấy liền biết bên ngoài người là ai. Tứ đệ nói đúng, ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem. Quân Phàm cười hì hì nói xong Quân Phàm cũng đi ra đại sảnh, hướng cửa đi đến. Trương Linh nhìn đi theo Quân Ngô mặt sau nhắm mắt theo đuôi Quân Phàm, nghĩ thầm, Quân Phàm lòng hiếu kỳ vẫn là như vậy trọng, ở trong đại sảnh chờ thì tốt rồi, dù sao người sớm muộn gì đều sẽ tiến vào, hà tất tự mình chạy một lần đâu. Trương Linh cho rằng đã trải qua lần trước sự kiện, Quân Phàm tính cách nhiều ít sẽ đã chịu ảnh hưởng, nào nghĩ đến hắn liền héo mấy yêu, tính cách một chút không thay đổi, vẫn là giống như trước giống nhau tùy tiện, chỉnh yêu cười ha hả, một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Trương Ninh cho rằng Quân Phàm sở dĩ dưỡng thành như vậy tính tình đều là bởi vì hắn có một cái hảo ca ca cùng cái hảo đệ đệ kết quả. Trước kia, vẫn luôn là Quân Triệt che chở Quân Phàm, hết thảy mưa gió đều bị Quân Triệt ngăn cản bên ngoài, Quân Phàm vẫn luôn xuôi gió xuôi nước. Hiện tại gặp được Quân Triệt giải quyết không được sự tình, bọn họ đệ đệ Quân Hạo lại trưởng thành lên, vì Quân Phàm giải quyết lần này sinh tử nguy, trừ bỏ đào vong mấy ngày nay, Quân Phàm cơ hồ không đã chịu cái gì thương tổn. Hiện tại hắn lại bình an đã trở lại. Đối Quân Phàm tới nói chuyện này chẳng qua là dạy vò mấy ngày sự, hiện tại hết thể lại khôi phục bình thường. Mà hắn bất đồng, từ nhỏ phụ thân liền thiên vị ca ca, tuy rằng ca ca tu luyện tư chất không tốt, nhưng là thứ tốt phụ thân đều sẽ để lại cho ca ca. Cho dù sau lại ca ca không thành tài, phụ thân cũng trăm phương nghìn kế vì ca ca mưu hoa. Mà hắn chỉ trở thành phụ thân trong tay một viên quân cờ, ở phụ thân trong mắt hắn chính là ca ca đá cây chân, cho nên hắn không thích phụ thân, bởi vì chuyện này càng là hận thượng phụ thân. Ca ca càng không cần phải nói, đối hắn không phải đánh chính là mắng, trước nay chưa cho quá hắn hòa nhã, càng không thể thế hắn che đậy mưa gió. Cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn hết thể đều dựa vào chính mình. Nghĩ đến chết đi phụ thân cùng ca ca Trương Ninh vẫn là có chút tạm đạm, rốt cuộc bọn họ là chịu hắn liên lụy mới vứt tánh mạng. Khi đó ở nghe được Quân Phàm đã chết tin tức về sau, hắn liền mất đi lý trí, hắn tưởng trả thù hết thể phụ bọn họ người, hắn cũng gián tiếp hận không trợ giúp hắn cùng Quân Phàm phụ thân cùng ca ca. Cho nên hắn không thèm để ý có thể hay không liên lụy đến bọn họ. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải phụ thân cùng ca ca tham luyến Thiệu gia quyền thế, cũng sẽ không thân chết tha hương. Hiện tại tưởng này đó đã vô dụng, Trương Ninh đem này đó suy nghĩ đều đè ở trong lòng. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía đại sảnh ngoại Quân Phàm trên người, nhìn đến Quân Phàm sán lạn tươi cười, Trương Ninh nghĩ thầm, như vậy thực hảo, hắn không hối hận trước kia sở làm hết thảy. Trong đại sảnh người không có phát hiện Quân Hạo nghe được tiếng đập cửa khẩn trương. Chỉ có Hàn Duệ phát hiện Quân Hạo khẩn trương, bởi vì Quân Hạo có cái thói quen, hắn khẩn trương liền sẽ không tự chủ được nắm chặt nắm tay, giống như vậy là có thể giảm bớt khẩn trương giống nhau. Này 3 năm nhiều cộng đồng sinh hoạt, Hàn Duệ đem Quân Hạo một ít thói quen nhỏ đều ghi tạc trái tim, có chút khả năng Quân Hạo chính mình cũng không biết. Hàn Duệ nhíu mày trầm tư, hắn không nghĩ ra Quân Hạo nghe được tiếng đập cửa vì cái gì muốn khẩn trương, hơn nữa loại này gõ cửa phương thức càng giống một loại ám hiệu, chỉ có riêng nhân tài có thể biết được. Quân Hạo đi vào nơi này mới mấy năm, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều hoa tại đây tiểu sơn thôn, căn bản tiếp xúc không đến người như vậy, hơn nữa mấy năm nay bọn họ đều ở bên nhau. Quân Hạo nhận thức người hắn cũng đều nhận thức, mà nguyên chủ Quân Hạo trên người phát sinh sự Quân Hạo trước nay không giấu giếm quá hắn, điểm này hắn có tự tin. Trừ phi là, vậy khả năng làm Quân Hạo khẩn trương, nghĩ đến đây, Hàn Duệ cũng ngồi không yên, cũng đi theo đi ra ngoài. Nhìn đi ra ngoài Hàn Duệ, Quân Triệt cùng Trương Ninh cũng ngồi không yên. Cũng đi theo đi ra ngoài. Quân Nam Quân Đông là liền đã sớm chạy ra đi, cả gia đình người liền tụ ở trong viện trước đại môn. Mục lục chương chương 95 quân khuyển tia chớp. Quân Hạo người một nhà tụ ở trong sân biên trước đại môn, mà một cái chó săn thẳng tắp lập ngồi ở môn bên ngoài, bên trong là vô cùng náo nhiệt, bên ngoài là lạnh lẽo, một môn chi cách hình thành quỷ dị bầu không khí. Quân Hạo nhìn vây lại đây người, đối bọn họ trêu ghẹo nói các ngươi như thế nào đều lại đây, bên ngoài lại không phải tài lang hổ báo sẽ không ăn ta. Xem như tài lang hổ báo ta hiện tại cũng một quyền có thể đem chúng nó đánh chết, các ngươi cũng thật là đại kinh tiểu quái, cũng không sợ đem bên ngoài khách nhân dọa chạy. Nếu bên ngoài là tài lang hổ báo, có ta ở đây, gặp được nguy hiểm ta có thể che ở tứ đệ trước mặt, cấp tứ đệ đương lá chắn thịt. Quân Phàm cười hì hì nói, đúng là bởi vì ngươi ở, chúng ta mới không yên tâm, vốn dĩ không có gì sự, cũng bị ngươi chỉnh xảy ra chuyện tới. Trương Ninh không khách khí mà nói, Quân Phàm tính tình hắn quá hiểu biết, nào có sự nào đến. Còn yêu thích tâm làm chuyện xấu. Quân Ngô hít sâu hô một hơi, trong lòng kích động lại khẩn trương, nghĩ, sau đó đôi Quân Phàm nói, Tam ca, ngươi không phải tò mò bên ngoài rốt cuộc là cái dạng gì người sao? Như vậy cái này mở cửa cơ hội ta nhường cho ngươi, ta làm ngươi trước một thấy vì mau. Nghe xong Quân Hạo nói Quân Phàm có chút khó hiểu, còn không phải là khai cái môn sao. Quân Hạo còn làm tới làm đi, thật là làm người khó hiểu. Lúc này mọi người đều phát hiện Quân Hạo khẩn trương, cũng liền Quân Phàm Tâm thôi nhìn không ra. Làm ngươi khai liền khai, nào như vậy nói nhảm nhiều a, mau khai. Trương Ninh đối Quân Phàm nói, thầm nghĩ, Quân Phàm thật là cái ngốc tử, đến hắn không chết thành, bằng không lưu Quân Phàm một người hắn thật đúng là không yên tâm. Quân Phàm chính là thuộc con la, không đánh bất động, bị Trương Ninh giống lên một giọng nói, liền lập tức mở cửa đi. Quân Hạo nhìn môn bị mở ra một cái phùng, sau đó khe hở càng lúc càng lớn, Quân Hạo tâm cũng nhanh chóng nhảy lên lên. Hàn Duệ nhìn ra Quân Hạo kích động cùng khẩn trương, hắn nắm lấy Quân Hạo tay, Quân Hạo cảm nhận được đến từ Hàn Duệ quan tâm, quay đầu đối Hàn Duệ cười cười. Liên ở Quân Hạo quay đầu hết sức, môn hoàn toàn bị Quân Phàm mở ra, một cái mặt xám mày cho chó săn xuất hiện ở đại gia trước mặt, cẩu toàn thân dơ hề hề, vừa thấy chính là Lưu Lạc Cẩu. Quân Phàm mở cửa về sau, nhìn đến trước cửa ngồi nghiêm chỉnh một cái Lưu Lạc Cẩu, không có nhìn thấy hắn trong lý tưởng hình ảnh, Quân Phàm trong lòng phi thường thất vọng. Hắn dùng mũi chân chạm chạm chó săn, nói, như thế nào chỉ có ngươi này Lưu Lạc Cẩu đâu, người đâu? Nói xong hắn khắp nơi nhìn xung quanh lên, liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy được. Sau đó ánh mắt chuyển hướng chó săn, có chút bất mãn đối chó săn nói, uy, ngươi nhìn thấy vừa rồi gõ cửa người sao? Người nọ có phải hay không bị ngươi dọa đi rồi nha? Ngươi là từ đâu ra Lưu Lạc Cẩu a? Ta tới trong thôn nhiều như vậy thiên, cũng chưa thấy qua ngươi. Nghe Quân Phàm lải nhải, chó săn không kiên nhẫn, đối Quân Phàm mắt trợn trắng, nghĩ thầm, đây là từ đâu ra nhị khuyết ta, hắn anh minh thần võ, cao lớn xoáy khí chủ nhân như thế nào cùng người như vậy ở bên nhau, thật ảnh hưởng hắn chủ nhân hình tượng. Về sau có nó ở, nó nhất định vì chủ nhân đem hảo quan, không phải người nào đều có thể trở thành hắn chủ nhân bằng hữu. Còn có người này thật vướng bận, đều ngăn trở hắn chủ nhân tầm mắt, không thể làm nó chủ nhân ánh mắt đầu tiên thấy nó này uy phong lấm lấm, phong thần tuấn giật cầu. Nghe xong Quân Phàm mà lời nói, mọi người vô ngữ, Quân Phàm thế nhưng hỏi một con chó săn nhiều như vậy vấn đề, thật vì hắn chỉ số thông minh bắt gốc. Càng kỳ đến là vừa mới này cậu thế nhưng cũng ghét bỏ Quân Phàm, còn đối Quân Phàm trợn trắng mắt. Này tuy rằng là bình thường cậu, nhưng là cảm giác này cậu hành vi thực không bình thường, tuy rằng đều nói cậu có thể thông nhân tính, nhưng là này cậu cũng quá nhân tính hóa điểm đi. Nghe được Quân Phàm nói là một con chó, Quân Mô liền quay đầu lại nhìn về phía cái kia chó săn, trong lòng cũng không biết là cái gì cảm giác, hắn đã hy vọng người đến là hắn chiến hữu, lại hy vọng không phải, dù sao là thực mâu thuẫn. Đương Quân Ngô ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này cậu thời điểm, liền cảm thấy này cậu thực nhiệt tất. Tuy rằng hắn trong trí nhớ không có này cậu ấn tượng, nhưng là nhìn này dơ hề hề cậu, thẳng ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt có đối Quân Phàm ghét bỏ, ở nhìn đến hắn khi, trong mắt mang theo vui sướng, mang theo hoài niệm còn có nhụ mộ chi tình. Quân Hạo không biết hắn ở vui sướng cái gì, lại tại hoài niệm cái gì, lại vì cái gì đối hắn có nhụ mộ chi tình. Quân Hạo chuyên chú nhìn này cậu cũng nhìn thẳng Quân Hạo. Chậm rãi này cậu thân ảnh dần dần cùng hắn trong trí nhớ một cái cậu trùng hợp, đó chính là bọn họ tiểu đội quân khuyển tia chớp cũng sẽ như vậy thẳng ngồi, bởi vì nó là quân khuyển, tia chớp đối chính mình yêu cầu thực nghiêm khắc. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tia chớp trong mắt luôn là mang theo này đó cảm tình. Tia chớp là quân khuyển hậu đại, nó cha mẹ là bọn họ đặc chiến đội quân khuyển, ở nó mẫu thân còn hoài nó thời điểm, nó phụ thân liền ở một lần tập độc nhiệm vụ chung hy sinh. Nó mẫu thân ở sinh tia chớp cùng nó huynh đệ tỷ muội nhóm về sau không lâu, cũng ở một lần nhiệm vụ chung hy sinh. Lần đó buồn không nên mang tia chớp mẫu thân ra nhiệm vụ, nhưng là bởi vì tia chớp mẫu thân là bọn họ đặc chiến đội ưu tú nhất quân khuyển, cho nên nó đi, cuối cùng lưu tại trên chiến trường. Bởi vì tia chớp nhóm quá tiểu, cuối cùng chỉ còn lại có tia chớp một cái chó con. Quân Hạo liền đem hắn mang về chính mình ký túc xá, tựa như chiếu cố hải tử giống nhau, đem tia chớp nãi đại, cũng cho nó đặt tên kêu tia chớp. Tia chớp lớn lên về sau cũng thành bọn họ tiểu đội một viên, bình thường cũng sẽ tham dự đứng đến đội nhiệm vụ. Tia chớp chỉ số thông minh cùng 7-8 tuổi hài đồng không sai biệt lắm, thân thể tố chất cũng hảo, cuối cùng thành bọn họ đặc chiến lữ vương bài quân khuyển, thường xuyên ra cao nguy nhiệm vụ. Sau lại ở một lần nhiệm vụ chung tia chớp vì cứu hắn hy sinh, lúc ấy hắn phi thường thương tâm. Quân Hạo trong lòng hắn trước nay không đem tia chớp coi như là điều cầu, ở trong lòng hắn tia chớp là hắn chiến hữu, càng sâu đến là còn hắn, nhi tử vì cứu hắn hy sinh. Quân Hạo không thương tâm mới là lạ đâu. Quân Hạo nghĩ đến đã chết tia chớp, lại nhìn về phía trước mặt này cậu quen thuộc biểu tình, còn có kia quen thuộc tiếng đập cửa, hắn lại nghĩ đến chính hắn kỳ ngộ. Quân Hạo trong lòng có một loại ý tưởng kêu gọi mà ra, như thế nào cũng áp chế không được. Hắn đi đến này chó săn trước mặt, thử hỏi, tia chớp, ngươi là tia chớp sao? Quân Hạo trước mặt chó săn nghe được Quân Hạo kêu nó tia chớp, mắt chó chảy ra vui sướng nước mắt, nó đối Quân Hạo vượng vượng kêu hai tiếng, ý tứ là nói ta là tia chớp. Ta chính là tia chớp. giờ khác này tia chớp trong lòng vui sướng chi tình đều biểu hiện ở trong ánh mắt. Đáng tiếc, Quân Ngô nghe không hiểu nó lời nói, nhưng là nghe thế điều cẩu tiếng kêu cùng trong mắt chảy ra nước mắt, Quân Hạo biết đây là hắn tia chớp. Quân Hạo ngồi xổm tia chớp trước mặt, bốn con mắt nhìn thẳng, một người một mắt chó chung đều có vui sướng cùng tưởng niệm, bọn họ đã trải qua tử vong, hiện tại lại gom lại cùng nhau, không thể không nói đây là một kiện lệnh người hưng phấn sự. Quân Hạo rốt cuộc khống chế không được chính mình, hắn vươn đôi tay, ôm ở tia chớp trên cổ, cùng tia chớp mặt dán mặt. Quân Hạo kích động đối tia chớp nói, tia chớp ta rốt cuộc lại gặp được ngươi, ngươi không biết mấy năm nay ta có bao nhiêu tưởng ngươi, hiện tại chúng ta lại có thể ở bên nhau, thật tốt. Tia chớp cũng phi thường kích động, hắn ở chỗ này lưu lạc 3 năm, rốt cuộc tìm được rồi chủ nhân, hắn trong lòng hưng phấn chi tình không thua gì Quân Hạo. Tia chớp không biết cái gì là xuyên qua, cái gì là trọng sinh, hắn chỉ biết chính mình đã chết. Ở trước khi chết hắn duy nhất không bỏ được người chính là Quân Ngô, hắn vẫn luôn đem Quân Hạo trở thành chính mình phụ thân, hắn từ ký sự khởi chính là Quân Hạo ở chiếu cố nó, bồi hắn. Nhưng là có thể vì Quân Hạo đỡ đạn, tia chớp cảm thấy đáng giá, nó sinh mệnh vốn dĩ chính là Quân Hạo cấp, hiện tại còn cấp Quân Hạo vừa lúc, ở trước khi chết nó ưng thuận tâm nguyện, nếu có kiếp sau, khiến cho nó biến thành người, đương Quân Hạo chân chính nhi tử. Tia chớp nguyện vọng không có thực hiện, đương nó ở tỉnh lại khi, nó biến thành một cái chó con tử. Nó mẫu thân là Song Hoa Thành một hộ nhà dưỡng, mỗi ngày chính là giữ nhà hộ viện, nhìn đến người xa lạ liền vượng vượng kêu vài tiếng. Khi đó tia chớp còn nghĩ Quân Hạo, nó muốn đi, nó đã từng ngốc quá bộ đội đi tìm Quân Hạo. Chính là sau lại tia chớp nhìn thấy người nhiều, phát hiện nó đi tới cùng trước kia bất đồng thế giới, nó rốt cuộc tìm không thấy Quân Hạo. Tia chớp hề vài mấy ngày, sau lại không thể không tiếp thu nó đi vào một thế giới khác hiện thực. Tia chớp chỉ số thông minh cao, cho nên nó phát hiện thế giới này có một loại đặc thù đồ vật. Nó hấp thu đến trong thân thể sau, thân thể sẽ trở nên thực thoải mái. Tia chớp cứ như vậy mỗi ngày không ngừng hấp thu linh khí ở trong thân thể dạo qua một vòng, đại bộ phận tan đi, nhưng là còn có một bộ phận dung nhập tới rồi thân thể, xử nó thân thể tố chất so bình thường cẩu mạnh hơn nhiều. Tia chớp lại có tân đến sinh hoạt mục tiêu, đó chính là nhiều hơn hấp thu loại này kỳ quái đồ vật. Bình thường dã thú không phải không thể tu luyện, mà là bọn họ chịu thân thể điều kiện hạn chế, thân thể sẽ không tự động hấp thu linh khí. Chỉ số thông minh thấp lại không hiểu phải chủ động hấp thu linh khí, cho nên bọn họ vĩnh viễn là dã thú. Mà yêu thú tuy rằng không khai trí, nhưng là chúng nó thân thể sẽ tự động hấp thu linh khí tích lũy đến trình độ nhất định, liền sẽ thăng cấp, đang không ngừng thăng cấp trong quá trình yêu thú chẳng những thân thể tố chất tăng lên, ngay cả chỉ số thông minh cũng đi theo dâng lên, chỉ số thông minh cao, liền bắt đầu chủ động tu luyện chi lộ. Đây là dã thú cùng yêu thú khác nhau, mà tia chớp chính là một loại trường hợp đặc biệt, nó bởi vì cùng người tiếp xúc nhiều, hiểu được cũng so bình thường dã thú nhiều. Hơn nữa, lần này sử tia chớp khai trí, chỉ số thông minh càng là dâng lên. Tia chớp lớn lên về sau, không muốn hướng nó mâu thân như vậy đương cái giữ nhà hộ viện cẩu, nó nghĩ ra đi lang bạt một phen. Nó liền từ chủ nhân ra chạy đi ra ngoài, bởi vì nó chỉ là một con bình thường chó săn, cũng không ai tìm nó liền thành Song Hoa Thành một cái lưu lạc cẩu. Nó cũng từng đi theo săn thú đội mặt sau trộm chạy ra đi qua, nhưng là ngoài thành phi thường nguy hiểm. Ngay cả một con thỏ đều sẽ phun hỏa. Tia chớp cảm thấy bên ngoài đối hiện tại nó quá nguy hiểm, nó quyết định trở nên cường đại chút ở đi ra ngoài lang bạt, cho nên lại trộm đi theo một cái săn thú đội ngũ vào thành. Có một ngày, nó ở lưu lạc chung nghe thấy được Quân Hạo khí vị, nó theo khí vị tìm được Quân Hạo, tuy rằng Quân Hạo bộ dáng thay đổi, nhưng là khí vị không thay đổi, nó tưởng gọi lại Quân Hạo, chính là nó sẽ không nói, chỉ biết vượng vượng kêu. Tia chớp nhìn Quân Hạo ngồi trên xe ngựa rời đi. Nó cho rằng nó sẽ không còn được gặp lại Quân Hạo, không nghĩ tới ở thế giới này, nó lại gặp được Quân Hạo. Nhìn Quân Hạo rời đi, này như thế nào có thể làm nó cam tâm. Cho nên, nó quyết định đi tìm Quân Hạo. Nó cũng không mà ngoài thành nguy hiểm, khi đó tia chớp lòng tràn đầy đều đắm chìm ở tìm được Quân Hạo vui sướng bên trong, cái gì nguy hiểm cũng không bỏ trong lòng, đã từng trong quân đội vương bài quân khuyển tia chớp lại về rồi. Tìm được Quân Hạo lại thành tia chớp trong lòng quan trọng nhất mục tiêu, tuy rằng nó cùng ném Quân Hạo cưỡi xe ngựa. Nhưng là nó theo Quân Hạo khí vị đuổi tới Quân Hạo ra. Phần 96. 96 chương khế ước tia chớp. Quân Ngô cùng tia chớp ở ngoài cửa nị vai tại cùng nhau, tia chớp dùng nó dơ hề hề đầu cọ Quân Hạo mặt, Quân Hạo sạch sẽ trắng non khuôn mặt đã bị tia chớp cọ vẻ mặt taxi. Nhìn Quân Hạo cùng tia chớp hô động, đại gia liền minh bạch Quân Hạo nhận thức này chó săn, hơn nữa cảm tình còn phi thường đến hảo. Nơi này chỉ có Hàn Duệ biết, này chó săn lai lịch khẳng định bất phàm, có thể là cùng Quân Hạo đến từ cùng cái địa phương. Bằng không Quân Hạo sẽ không kích động như vậy. Hàn Duệ nghe Quân Hạo giảng quá hắn trước kia sự, Quân Hạo nói qua hắn đã từng dưỡng quá một cái quân khuyển, cuối cùng cái kia quân khuyển còn vì cứu hắn đã chết. Quân Hạo nói hắn đem cái kia quân khuyển đương nhi tử dưỡng đến, có thể thấy được cảm tình là tương đương thâm hậu. Nếu này chó săn chính là cái kia quân khuyển, như vậy Quân Hạo kích động là về tình cảm có thể tha thứ. Quân Phàm nhìn thân mật ở bên nhau Quân Hạo cùng chó săn, trêu ghẹo nói, xem tứ đệ cùng này chó săn nị vai kính, thật giống cựu biệt gặp lại phu thê. Nghe xong Quân Phàm nói, Quân Triệt chụp Quân Phàm đầu một chút, nói bừa cái gì đâu, người đó là cái gì so sánh, người cùng cậu có thể trở thành phu thê sao? Ngươi sức tưởng tượng thật phong phú, muốn nói giống cựu biệt gặp lại phụ tử còn kém không nhiều lắm, ngươi không nhìn thấy kia cẩu trong mắt đều là đối tứ đệ nhụ mộ chi tình sao? Bạch mù ngươi cặp kia mắt to, quả thực là trang trí phẩm, một chút nhãn lực thấy đều không có. Quân Triệt so Quân Phàm xem đến cẩn thận, hắn là thật từ cái kia mắt chó thấy được nó đối Quân Hạo nhụ mộ chi tình, hắn trong lòng thẳng cảm thán Quân Hạo dưỡng đến cẩu đều như vậy đặc biệt. Nghe xong Quân Triệt nói, Trương Ninh hết trô nói rồi, này hai anh em so sánh đều không thỏa đáng. Phải nói là chủ sủng tình thâm. Nghe xong huynh đệ hai người nói, Hàn Duệ trong lòng cả kinh, danh mắt người đều nhìn ra Quân Hạo cùng này chó săn chi gian thân mật. Mà xem này chỉ chó săn cốt linh có 3 tuổi, hẳn là hắn cùng Quân Hạo hôn sau dưỡng, nếu hắn tỏ vẻ không quen biết này cậu, vậy sẽ làm người khả nghi. Hắn không nghĩ để cho người khác hoài nghi Quân Hạo thân phận, chẳng sợ người khác sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không lưu lại một tia đối Quân Hạo bất lợi lỗ hổng, đây là Hàn Duệ tâm tư nhanh nhẹn chỗ. Người khác khẳng định sẽ không tưởng hắn nhiều như vậy. Ở Hàn Duệ xem ra lại tiểu nhân lỗ hổng cũng là sơ hở, một không cẩn thận, khả năng sẽ gây thành đại họa. Cho nên ở sự tình còn không có chuyển biến xấu phía trước liền phải kịp thời bổ sung hoàn chỉnh, về sau để cho người khác như thế nào cha cũng cha không ra sơ hở. Hàn Duệ đối Quân Triệt Quân Phàm cùng Trương Ninh nói, đây là ta cùng Quân Hạo ở quân gia khi dưỡng, lúc ấy vẫn là cái chó con, ta khi đó thân mình không có phương tiện, đều là Quân Ngô ở chăm sóc nó. Quân Hạo nói hắn đem nó đương nhi tử dưỡng, trước tiên quá một phen đương phụ thân nghiện, kia chó con cũng cùng Quân Hạo nhất thân. Sau lại này chó con không thấy, Quân Hạo tìm thật lâu cũng chưa tìm được, không nghĩ tới chúng ta dọn đến nơi đây hơn 2 năm, nó hôm nay thế nhưng tìm được rồi nơi này, này một đường nhất định là ăn không ít khổ. Hàn Duệ đem chính mình tưởng tốt mượn vì cùng Quân Triệt hắn nói một lần, tin tưởng này sẽ đánh mất bọn họ nghi ngờ, rốt cuộc ai cũng không phải ngốc tử, đột nhiên toát ra cái lai lịch không rõ cậu còn cùng Quân Hạo cảm tình tốt như vậy. Không nói ra cái nguyên cớ, khẳng định chọc người hoài nghi. Hàn Duệ chịu nói như vậy, là bởi vì hắn cùng Quân Hạo ở quân gia khi trong viện liền bọn họ hai người, trong viện có thứ gì liền bọn họ hai người biết. Hơn nữa Hàn Duệ tin tưởng Quân Hạo nhất định sẽ minh bạch chính mình nói như vậy nguyên nhân, Quân Hạo là sẽ không hủy đi hắn đài. Hàn Duệ nói, đại gia quả nhiên đánh mất nghi ngờ, bọn họ vừa rồi còn kỳ quái đâu, này cẩu vì cái gì cùng Quân Hạo như vậy thân mật, mà không phản ứng Hàn Duệ, hiện tại đã biết rõ. Chó con trước khi rời đi số tuổi quá tiểu, đại khái chỉ nhớ kỹ đối nó chiếu cố có thêm Quân Hạo. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trong lòng cả kinh, hắn vừa rồi quá kích động, thế nhưng lậu ra cái lớn như vậy sơ hở, ít nhiều Hàn Duệ thông minh, thế hắn bổ hảo cái này lỗ hổng, bằng không về sau sẽ xảy ra chuyện. Quân Hạo vô vô tia chớp đầu, đứng lên, đối tia chớp nói, tia chớp, ta cho ngươi giới thiệu một chút, để tránh về sau thân nhân gặp mặt mà không quen biết. Nghe xong Quân Ngô nói, tia chớp cũng đứng lên. Phe phẩy cái đuôi đối Quân Hạo kêu hai tiếng. Nghe xong tia chớp vượng vượng tiếng kêu, Quân Hạo nghĩ thầm, hắn nghe không hiểu tia chớp nói chính là cái gì, chỉ có thể minh bạch đại khái ý tứ, không thể cùng tia chớp trực tiếp giao lưu thật là không có phương tiện. Hạo nghĩ tới khế ước thú, tu sĩ cùng yêu thú ký kết khế ước về sau, là có thể tại ý thức tiến hành giao lưu, hơn nữa tu sĩ tu vi tăng lên còn có thể kéo khế ước thú tăng lên tu vi, trái lại cũng thế, yêu thú tu vi tăng lên cũng có thể gia tăng tu sĩ tu vi. Tu sĩ cùng khế ước thú chi gian có thể hỗ trợ lẫn nhau, cho nên tu sĩ đều ham thích với khế ước yêu thú, không những có thể gia tăng tự thân chiến lược, còn có thể phụ trợ tu luyện. Nhưng là yêu thú đều không muốn bị người khế ước, tu sĩ thông thường sẽ lựa chọn cùng yêu thú ký kết chủ tớ khế ước về sau yêu thú liền mất đi tự do. Hơn nữa yêu thú thọ mệnh so nhân loại dài lâu, nhân loại tử vong về sau, chịu khế ước hạn chế, yêu thú bất tử cũng sẽ nguyên khí đại thương. Quân Hạo tưởng cùng tia chấp ký kết khế ước không phải chủ tớ khế ước, mà là bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước đối yêu thú ước thúc không lớn, khế ước giả cùng yêu thú là bình đẳng quan hệ, khế ước giả không thể cưỡng bách yêu thú làm việc, khế ước giả sau khi chết đối yêu thú ảnh hưởng cũng không lớn. Quân Hạo mang theo tia chấp đi đến đại gia trước mặt, tựa như cô ý giống nhau, chỉ vào Quân Phàm đối tia chấp nói, tia chấp, đây là ngươi tam bá, hắn dễ dàng ngớ ngẩn, về sau ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố hắn một chút. Quân Hạo là nghe được Quân Phàm nói hắn cùng tia chớp giống phu thê, làm cho Tiểu Duệ mặt châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, không phải ngớ ngẩn còn có thể là cái gì. Sau đó lại đối Quân Phàm nói, tam ca, đây là ta nhi tử tia chớp, tia chấp thực thông minh, về sau ngươi muốn nhiều nghe tia chấp ý kiến. Tia chấp còn nhớ rõ Quân Phàm, vừa rồi nó liền cảm thấy hắn ngốc, không nghĩ tới hắn thật đúng là ngốc, cho nên tia chấp ánh mắt kiên định đối Quân Hạo vượng vượng kêu hai tiếng, ý tứ là, phụ thân yên tâm, từ Quân Hạo nói nó là con của hắn thời điểm, tia chấp liền nhận định Quân Hạo chính là nó duy nhất phụ thân, ta nhất định sẽ xem trọng Tam Bá, nhất định sẽ không làm hắn ảnh hưởng ngươi anh minh thần võ hình tượng. Ở tia chấp trong lòng Quân Hạo chính là anh hùng, mà Quân Phàm chính là chuyên môn kéo thấp Quân Hạo hình tượng tồn tại. Quân Phàm rất bất mãn, chính mình thành chó săn Tam Bá cũng đã thực hết trô nói rồi, Quân Hạo nhận chó săn đương nhi tử, còn phải làm hắn nhận chó săn đương cháu trai, đây là cường mua cường bán. Cái này cũng chưa tính, thế nhưng làm hắn nghe một con cẩu ý kiến, liền tính này chỉ chó săn lại thông minh, cũng chỉ sẽ vượng vượng, hắn nghe không rõ. Quân Hạo cũng mặc kệ Quân Phàm có nguyện ý hay không, dù sao hắn hiện tại tâm tình hảo, hắn lại đem tia chớp giới thiệu cho Quân Triệt cùng Trương Ninh, Quân Triệt cùng Trương Ninh có thể so Quân Phàm biểu hiện hảo. Nếu Quân Hạo nhận tia chớp, như vậy bọn họ cũng sẽ nhận, bọn họ đối tia chớp tỏ vẻ thích. Tia chớp thấy hai người thích chính mình, cao hứng cọ cọ Quân Triệt cùng Trương Ninh ống quần, đem hai người quần áo đều cọ ô uế, nhìn đến chính mình cái tác, tia chớp ngượng ngùng lắc lắc cái đuôi, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Quân Hạo mang thổ mặt, liền càng ngượng ngùng. Nó quá kích động, quên tự mình hiện tại thực dơ, một hồi nó đến chạy nhanh tắm rửa một cái, hắn là một cái ái ngàn tình cẩu, cũng không thể cho đại gia lưu lại hư ấn tượng. Giới thiệu xong Quân Triệt Quân Phàm cùng Trương Ninh, nhìn Hàn Duệ, đối tia chớp nói, tia chớp, đây là ngươi mẫu phụ, về sau ngươi chính là chúng ta nhi tử. Tia chớp nghe thấy được Hàn Duệ trên người có Quân Hạo khí vị, biết đây là Quân Hạo bạn lữ, cho nên hắn ngoan ngoan đối Hàn Duệ kêu một tiếng mẫu phụ, bất quá trừ bỏ tia chớp chính mình. Người khác chỉ nghe được tia chớp đối Hàn Duệ vượng vượng hai tiếng. Hàn Duệ sờ sờ tia chớp đầu, từ ái nói, về sau ta chính là ngươi mẫu phụ, có chuyện gì liền cùng ta nói, đừng làm như người xa lạ. Đối với tia chớp, Hàn Duệ vẫn là thích, không chỉ có bởi vì hắn là Quân Hạo nhận định, vẫn là bởi vì nó đã từng đã cứu Quân Hạo mệnh. Giới thiệu xong Hàn Duệ, Quân Hạo đối Quân Đông Quân Nam nói, Tiểu Đông, Tiểu Nam, tia chớp về sau chính là các ngươi ca ca, ca ca vừa tới, các ngươi muốn chiếu cố ca ca, không được khi dễ ca ca. Sau đó lại đối tia chớp nói, về sau Quân Đông Quân Nam chính là ngươi đệ đệ, bọn họ có cái gì làm được không đúng địa phương, ngươi sẽ giáo dục bọn họ liền hảo. Nhìn đến dơ hề hề tia chớp, Quân Nam không có ghét bỏ, hắn thân thiết đối tia chớp hô, ca ca. Hắn tuy rằng không rõ phụ thân vì cái gì làm hắn kêu một cái cậu ca ca, nhưng là hắn là nghe lời hảo hải tử, phụ thân làm hắn kêu hắn đã kêu. Trong lòng còn đang suy nghĩ, về sau ta lại nhiều cái ca ca, lại thêm một cái người đau ta. Quân Đông thấy Quân Nam ngây ngốc kêu tia chớp ca ca, nghĩ thầm, Quân Nam miệng đến là mau, này một đều, hắn liền từ lao đại biến thành lão nhị. Kỳ thật hắn còn muốn hỏi phụ thân, vì cái gì tia chớp là ca ca, bọn họ là đệ đệ, hắn muốn cho tia chớp cho bọn hắn gọi ca ca. Quân Đông nhấp cái miệng nhỏ, nhìn về phía Quân Hạo, nói, vì cái gì tia chớp là ca ca, chúng ta là đệ đệ. Đơn giản như vậy vấn đề ngươi đều phải hỏi, ta quả thực đều phải hoài nghi ngươi chỉ số thông minh, bởi vì tia chớp so các ngươi đại. Quân Hạo không khách khí nói, hắn không nghĩ tới Quân Đông ở dối rắm cái này. Tia chớp đối Quân Nam thực vừa lòng, đối Quân Đông liền có chút bất mãn, nghĩ thầm, thế nhưng muốn cho chính mình cho hắn đương đệ đệ, chưa đủ lông đủ cánh đâu, liền muốn làm hắn ca ca, về sau ra tay thấy thực lực. Giới thiệu xong đại gia, Quân Hạo đối tia chớp nói, tia chớp, ta tưởng khế ước ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, chúng ta ký kết bình đẳng khế ước, đối với ngươi không có gì ước thúc. Chỉ là ước thúc chúng ta không cần cho nhau thương tổn. Đính khế ước lúc sau, chúng ta liền có thể tại ý thức giao lưu, như vậy phương tiện rất nhiều, ngươi nguyện ý sao? Nghe xong Quân Hạo nói, tia chớp cao hứng đối Quân Hạo vượng vượng hai tiếng, ý tứ là hắn nguyện ý nó đã sớm tưởng cùng Quân Hạo nói chuyện, chính là bọn họ ngôn ngữ không thông. Hiện tại có cơ hội này nó như thế nào có thể từ bỏ, đối với khế ước gì đó nó không hiểu, rốt cuộc tia chớp chỉ là một cái bình thường cầu, không có truyền ký ức. Chính là... hắn biết Quân Ngô sẽ không hại hắn, hắn thực tín nhiệm Quân Ngô. Nhìn thấy tia chớp đồng ý, Quân Hạo liền đối tia chớp nói, đừng phản kháng, một hồi liền hảo. Nói xong Quân Hạo linh hồn lực liền tiến vào tia chớp thức hải, tia chớp thức hải so nhất giai yêu thú còn muốn rộng lớn, đúng là bởi vì tia chớp thức hải rộng lớn, mới khai linh trí. Quân Hạo thấy tia chớp về sau, phát hiện tia chớp so trước kia thông minh nhiều, hắn liền có suy đoán. Tia chớp không có phản kháng, Quân Hạo thực dễ dàng liền ở tia chớp thức hải in lại chính mình tinh thần dấu vết. Mục lục chương chương 97 tia chớp xuyên qua nguyên do. Quân Hạo khế ước tia chớp, trừ bỏ Hàn Duệ mọi người đều không hiểu Quân Hạo hành vi. Bọn họ cho rằng, Quân Hạo thích tia chớp có thể đem nó dưỡng ở trong nhà, liền tính Quân Hạo nhận nó đương nhi tử, đại gia cũng lý giải, rốt cuộc Quân Hạo là thật thích tia chớp. Nhưng là, liền tính lại thích, tia chấp cũng chỉ là một con bình thường chó săn, liền tính ở thông minh, thọ mệnh cũng liền mười mấy năm, tia chấp đã chết về sau nhiều ít đều sẽ đối Quân Hạo sinh ra ảnh hưởng. Tu sĩ khế ước thú danh ngạch cả đời chỉ có một, cho nên tu sĩ đều sẽ không dễ dàng khế ước yêu thú, đều sẽ trải qua chọn lựa kỹ càng, lựa chọn cùng chính mình phù hợp yêu thú. Mà tia chấp chỉ là bình thường chó săn, liền cơ bản nhất thuộc tính đều không có, bọn họ còn không có nghe nói bình thường động vật có thể tu luyện. Mà Quân Hạo liền dạng dễ như trở bàn tay đem này chân quý danh ngạch cho tia chớp, có thể thấy được tia chớp ở Quân Hạo trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Quân Hạo cũng mặc kệ người khác rồi dám tâm tình, hắn khế ước tia chớp lúc sau, liền tại ý thức kêu gọi tia chớp, ngươi có thể cùng ta giao lưu sao? Có thể, phụ thân, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không biết, ta mấy năm nay có bao nhiêu tưởng ngươi. Ta tỉnh về sau muốn đi tìm ngươi, chính là khi đó ta mới sinh ra, đi không được nhiều xa. Sau lại, ta trưởng thành, phát hiện hiện tại thế giới này cùng trước kia không giống nhau, nơi này không có ngươi, ta hể vải vài thiên. Tia chấp kể ra nó đối Quân Hạo tưởng niệm chi tình. Nghe được một cái thành niên nam tử thanh niên xuất hiện ở chính mình trong đầu Quân Hạo ngây ra một lúc, sau đó nghĩ đến tia chấp là bình thường động vật, 3 tuổi đã thành niên, là thành niên thanh niên không đủ vì quái. Xem ra hắn đến giúp tia chấp kéo dài thọ mệnh, bằng không không đợi thoát phàm bích tỉnh thảo thành thục, tia chấp liền già rồi. Trước mắt tới xem thoát phàm bích tỉnh thảo thành thục còn muốn 10 năm, 10 năm lúc sau tia chớp liền già rồi, ăn thoát phàm bích tỉnh thảo cũng chưa chắc có thể cố nhịn qua. Tia chớp, ngươi biết thế giới này cùng chúng ta thế giới kia không giống nhau, nơi này đựng một loại đặc thù khí thể, linh khí. Hấp thu linh khí có thể tu luyện, tuy rằng ngươi chỉ là bình thường động vật, nhưng là ta nhất định sẽ giúp ngươi đi lên tu luyện con đường. Quân Ngô đối tia chớp nói, lần này có thể tái ngộ tia chớp, hắn nhất định sẽ không lại làm tia chớp dễ dàng chết đi. Cái loại này thực thoải mái khí thể chính là linh khí sao? Ta biết loại này khí thể hút vào trong thân thể thực thoải mái, cho nên ta mỗi ngày đều hấp thu mấy thứ này, hiện tại ta cảm giác thân thể của ta cường tráng rất nhiều. Tia chớp đối Quân Hạo nói. Quân Hạo không nghĩ tới tia chớp đã bắt đầu tu luyện, đây chính là thiên đại cơ duyên, Quân Hạo tưởng, này có thể là bởi vì tia chớp khai trí nguyên nhân. Chứ bỏ cái này, Quân Hạo cũng nghĩ không ra cái gì nguyên nhân. Không nghĩ tới cái này bổn cẩu cũng đi tới nơi này, còn khai trí. Thật là đi rồi cất chó vận. Tiểu Bạch kia châm chọc thanh âm ở Quân Hạo trong đầu nhớ tới. Ngươi không phải nói ngươi buồn ngủ sao? Làm ta không cần quấy rầy ngươi, ngươi hiện tại như thế nào ra tới? Quân Hạo nghe được Tiểu Bạch thanh âm nói, hắn liền không nên tin tưởng Tiểu Bạch nói. Ta ở không ra, ta sợ ngươi ký chính thức đính rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, ta nhưng không muốn cùng bọn họ cộng đồng có được một cái chủ nhân, như vậy quá kéo thấp ta chỉ số thông minh. Tiểu Bạch bất mãn mà nói, hắn liền ngủ một giấc công phu. Quân Hạo liền ký hai cái nhược đến không được ra hỏa, một cái là hắc cầu, một cái là ngốc cầu. Đối với Tiểu Bạch oán giận Quân Hạo không tỏ ý kiến, Tiểu hắc cầu hắn là ngoài ý muốn khế ước, mà tia chấp là hắn cần thiết muốn khế ước, như vậy không chỉ có phương tiện cùng tia chấp giao lưu, còn có thể trợ giúp tia chấp tăng lên tu vi. Tia chấp dù sao cũng là bình thường động vật, liền tính có thể tu luyện, tốc độ tu luyện cũng phi thường chậm, mà khế ước về sau, hắn tu vi tăng lên, cũng sẽ trợ giúp tia chấp để cao tu vi. Ngươi biết tia chấp là như thế nào tới nơi này sao? Quân Hạo hỏi, Quân Hạo trực giác chuyện này cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Ta mang đến, này ngốc cẩu chết thời điểm, ta xem ngươi thương tâm, ta liền đem nó linh hồn thu được trong không gian. Đương đi vào thế giới này về sau, nó linh hồn không thấy, ta sợ ngươi nói ta liền không nói cho ngươi. Không nghĩ tới nó chính mình lại tìm cái thân thể, bất quá nó này thân thể còn không có trước kia cái kia hảo đâu, lại dơ lại xấu. Tiểu Bạch thẳng thắn mà nói. Tiểu Bạch biết Quân Hạo thích tia chớp nhiều quá nó vốn là tưởng cấp Quân Ngô kinh hỉ, không nghĩ tới vừa đến đại lục này, liền đánh mất tia chớp linh hồn. Nó sợ Quân Ngô nói hắn, nó liền giấu giếm xuống dưới, dù sao cũng không ai biết nó tư mang theo tia chớp linh hồn. Không nghĩ tới này ngốc mạng chó hảo a, không nó trợ giúp cũng có thể đoạt xá cái thân thể, còn tìm tới rồi Quân Hạo. Xem ra về sau hắn còn không phải không cần làm chuyện trái với lương tâm, bằng không biết khi nào liền tìm đến chính mình trên người, thật là tự làm bậy không thể sống. Làm Quân Ngô bắt được nó một cái tiểu nhược điểm. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn đối Tiểu Bạch nói, tuy rằng ngươi che giấu ta sự tình chân tướng, nhưng là ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Nhưng là về sau, không được ở giấu giếm ta, bằng không. Quân Hạo cũng không biết bằng không thế nào, thời gian dài như vậy, hắn đối Tiểu Bạch đã có cảm tình, cũng không bỏ được đối Tiểu Bạch nói lời nói nặng, Tiểu Bạch tựa như cái hùng hài tử, làm hắn có thao không song tâm. Bằng không cái gì? Tiểu Bạch hỏi. Chẳng lẽ là muốn tính toán hủy hoại hắn linh trí, nghĩ đến đây Tiểu Bạch sợ hãi, nó thanh âm run rẩy mà đối Quân Hạo nói, Quân Hạo ta về sau nhất định nghe ngươi lời nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hủy hoại ta linh trí, ta đã chết, đã quái đáng thương. Nếu liền linh trí cũng chưa, ta liền thật hoàn toàn biến mất. Ô ô ô ô, nói xong Tiểu Bạch liền thương tâm khóc. Quân Hạo, Tiểu Bạch sức tưởng tượng thật phong phú, hắn còn không có dọa nó đâu, chính mình nhưng thật ra đem chính mình dọa khóc. Ngươi chỉ cần không làm nguy hại ta cùng ta bên người người an nguy sự, ta sẽ không làm như vậy. Nhưng là Quân Hạo không đi xuống nói, nhưng là Tiểu Bạch đã minh bạch, cho nên Tiểu Bạch chạy nhanh làm bảo đảm. Quân Hạo còn có rất nhiều khó hiểu, hỏi, ngươi lại như thế nào thu tia chớp linh hồn A? Ngươi không phải nói là ta trước khi chết đánh thức ngươi sao? Nói cái này, Tiểu Bạch lại đắc ý rào giật lên, nói, liền tính ta không tỉnh, thu một cái bình thường động vật linh hồn vẫn là có thể. Tiểu Bạch nói được đơn giản, kỳ thật làm lên rất khó. Nghe Tiểu Bạch đắc ý rào giạt thanh âm, Quân Hạo nghĩ thầm, Tiểu Bạch bệnh hay quên chính là đại, vừa rồi vẫn là run bần bật, này sẽ lại đắc ý đi lên, nói hắn là cái hùng hài tử thật không sai. Tiểu Bạch, ngươi có thích hợp tia chớp tu luyện công pháp sao? Quân Hạo hỏi, nó tưởng cấp tia chớp tìm một bộ công pháp, có công pháp, tia tốc độ tu luyện liền sẽ mau rất nhiều. Tia chớp chỉ cần thăng cấp vì nhất giai yêu thú, như vậy Tiểu Bạch thọ mệnh liền sẽ trường rất nhiều. Này ngốc cẩu vận khí không tồi, không biết như thế nào khai linh trí, còn đánh bậy đánh bạ đi lên tu luyện chi lộ, nhưng là nó chung quy là bình thường động vật, thọ mệnh quá ngắn, thân thể tố chất quá kém, huyết mạch thấp, thực có thể có đại thành tựu. Tiểu Bạch không khách khí mà nói, tia chớp liền kia mười mấy năm thọ mệnh, có thể có cái gì tiền đồ đang nói, vừa mới bắt đầu tu luyện, sẽ chết. Trong không gian ta loại một gốc cây thoát phàm tinh lọc thảo, ngươi có biện pháp nào có thể nhanh hơn nó thành thục kỳ sao? Quân Hạo hỏi Tiểu Bạch nói. Không có cách nào, kia thảo tuy rằng không phải tiên thảo, nhưng cũng là cao cấp linh thảo, hiện tại cái này tốc độ đã rất nhanh. Trừ bỏ cái này cũng không phải không có cách nào, chính là nguy hiểm rất lớn. Tiểu Bạch trầm tư mà nói. Biện pháp gì? Nói đến nghe một chút. Quân Hạo liền biết Tiểu Bạch có biện pháp, nó có thần thú bạch hổ nhất tộc ngàn vạn năm truyền thừa đâu. Đó chính là thay đổi tia chớp huyết mạch, làm nó mau chóng thăng cấp nhất giai yêu thú. Ngươi có thể bắt một con khuyển khoa yêu thú, làm tia chớp hấp thu nó huyết, đương nhiên này khuyển khoa huyết mạch càng cao đối tia chớp lại có lợi, nhưng là tia chớp có thể hay không thừa nhận chủ cũng chỉ có thể xem nó chính mình, người khác không giúp được nó. Nó chỉ cần có thể nhịn qua tới, liền sẽ thoát thai hoang cốt, chịu không nổi tới cũng chỉ có tử lộ một cái. Tiểu Bạch nghiêm túc mà nói, có biện pháp liền hảo, ta tin tưởng tia chớp nhất định có thể nhịn qua tới. Quân Hạo nói, tia chớp đã từng cũng chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện, ý chí thực ngoan cường, hơn nữa hiện tại nó khai trí, ý chí lực sẽ trở nên càng cường. Nhìn Quân Hạo tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Tiểu Bạch cũng không hảo đả kích Quân Ngô, hắn đôi Quân Ngô nói, ta nơi này có một bộ thú loại luyện thể công pháp, ta một hồi chuyển cho ngươi, ngươi đến lúc đó như thế nào cấp tia chớp đó chính là chuyện của ngươi. Luyện này bộ công pháp về sau, tia chớp thân thể tố chất liền sẽ đề cao, đến lúc đó có thể đề cao nó thay đổi huyết mạch thành công tỷ lệ. Ta thế tia chớp cảm ơn ngươi, nó nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi đối nó tốt. Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói, đây là thế gia con cháu cùng con cháu nhà nghèo khác nhau. Tiểu Bạch tùy tiện là có thể lấy ra một bộ công pháp, mà hắn trải qua trăm cay ngàn đắng cũng không nhất định có thể lộng tới. Ngươi chỉ cần về sau đừng làm ta sợ là được, ta là thực không trải qua dọa. Kỳ thật ta cũng là vì ta chính mình, rốt cuộc tia chớp về sau chính là ta thủ hạ số 2 tiểu đệ, nó quá túng, ta cũng thật mất mặt. Ta còn muốn cho nó đi theo làm tùy tùng vì ta hiệu lực đâu, cho nên đầu tiên muốn cho nó có cường đại thực lực, như vậy mới có thể vì ta làm việc. Tiểu Bạch khí phách hăng hái mà nói, nó hiện tại cũng là lão đại, nó thuộc hạ đã có 2 cái tiểu đệ, tuy rằng đều thực nhược, bất quá vẫn là có thể bồi dưỡng ra tới. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo hỏi, vậy ngươi nhất hảo tiểu đệ là ai a? Tiểu Hắc A, chính là ngươi khế ước cái kia hắc cầu, bất quá ta cảm giác nó có điểm nguy hiểm, cho nên sấn nó không có thức tỉnh lại đây phía trước. Ta muốn xác lập ta lão đại địa vị, thứ tự đến trước và sau, ta muốn cho nó hiểu được đạo lý này, về sau không cần vọng tưởng cùng ta tranh lão đại địa vị. Tiểu Bạch đối Quân Hạo nói, cũng không biết Quân Hạo đi được cái gì cất chó vận, nếu hắc cầu thật là nó truyền thừa trong trí nhớ kia đồ vật, kia thật đúng là cái sát tinh, liền không biết vì cái gì hiện tại thực lực như vậy nhược. Ngươi là nói kia hắc cầu lai lịch bất phàm. Hơn nữa hắc cầu bên trong cũng có khí linh. Quân Ngô hỏi, Quân Hạo hiện tại nhất tâm nhị dụng bản lĩnh càng ngày càng thuần thục. Lúc này Quân Hạo đoàn người đã sớm về tới trong viện, tia chớp cũng tắm rửa một cái, Quân Hạo hiện tại chính xem tia chớp ăn cái gì đâu, nhìn ăn đến ăn ngấu nghiến tia chớp, Quân Ngô trong lòng có điểm đau lòng. Khẳng định là có khí linh, ta liền cảm thấy hắn cùng ta truyền thừa trong trí nhớ một cái đồ vật rất giống, chờ nó thức tỉnh, chúng ta sẽ biết, mặc kệ nó là ai dù sao lao đại địa vị ta sẽ không nhường cho nó. Tiểu Bạch cố chấp mà nói, đối với hắc cầu, Quân Hạo chỉ biết nó là buồn đan thư. nghe Tiểu Bạch ý tứ còn có thể là cái đại nhân vật. Quân Hạo tưởng, mặc kệ là cái gì đại nhân vật, hiện tại cùng hắn ký chủ tớ khế ước, chính là con rồng cũng đến cho hắn bản. Ở hắn nơi này phải nghe hắn, bất quá hắn cũng không phải như vậy bá đạo người, ở không nguy hại hắn cùng người nhà tiền đề hạ, cũng sẽ không quá ước thúc nó. Đến nỗi Tiểu Bạch bọn họ ai đương lão đại, vậy xem chính bọn họ bản lĩnh, hắn mặc kệ. Phần 98. Mục lục chương chương 98 Mai Lâm cơ duyên. Thời gian giây lát lướt qua, Quân Hạo khế ước tia chấp có một tháng, tia chấp này một tháng ăn ngon, tâm tình hảo, da lông bị dưỡng đến du quang bóng lưỡng, hơn nữa tu luyện Tiểu Bạch cấp luyện thể quyết, thân thể tố chất càng là có chất bay vọt. Ở tu luyện luyện thể quyết về sau, tia chấp phát hiện nó móng vuốt sắc bén không ít, tia chấp càng ham thích tu luyện. Tia chấp tại đây một tháng trong lúc cũng thích hướng tân sinh hoạt, cùng trong nhà thành viên trô đến độ không tồi, mọi người đều thực thích hắn, trừ bỏ Quân Phàm. Quân Phàm cùng tia chấp quả thực chính là hoan gia, Quân Phàm mỗi ngày đều sẽ trêu chọc tia chấp một hồi, cuối cùng đều là bị tia chấp truy đến mãn viện tử hoa hoa kêu chạy loạn mới thôi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chuẩn bị một tháng, đem nên xử lý sự tình đều xử lý tốt, quá mấy ngày liền chuẩn bị xuất phát, bọn họ không có cố định địa điểm, tính toán đi một chút nhìn xem, tăng trưởng một chút lịch duyệt. Tiểu Duệ, nghe nói Mai Lâm Hoa Mai muốn khai, rất nhiều thành phố lớn người đều tới đây thưởng hoa mai, rất là náo nhiệt, chúng ta cũng đi đi dạo đi, dạo xong rồi chúng ta lại đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, mấy ngày nay trong thôn thực náo nhiệt, người trong thôn hiện tại đều vội vàng chuẩn bị bán đồ vật đâu. Nghe nói hoa mai nở rộ mấy ngày nay, rừng hoa mai ngoại sẽ có rất nhiều người bày quán, hình thành một cái thị trường tự do. Vậy đi xem đi, này Mai Lâm có chút cổ quái. Mai Lâm hoa mai đều là 10 năm khai một hồi, ở hoa mai nở rộ kia một tháng, Mai Lâm mục linh khí cũng sẽ trở nên phi thường nồng đậm hơn nữa thực thuần tịnh. Cho nên, rất nhiều có mục linh căn tu sĩ đều sẽ gom lại nơi này tu luyện. Nơi này thuần tịnh mục linh khí có trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, tu luyện đồng thời còn có thể thuận tiện thưởng hoa mai, là một công đôi việc hảo nơi đi. Hàn Duệ nói, hiển nhiên Hàn Duệ so Quân Hạo biết đến nhiều. Bởi vì Hàn Duệ không có mục linh căn, cho nên hắn không có tới quá nơi này, đối với thưởng hoa mai hắn là không có hứng thú. Nhưng là, một ít nội tình hắn vẫn là biết đến. Ta còn tưởng rằng tới tu sĩ đều là ái mai người hoặc là thích phong hoa tuyết nguyệt người đâu, không nghĩ tới còn có như vậy vừa nói, có thể giúp người đột phá thăng cấp bình cảnh, kia thật đúng là hấp dẫn người, nguyên lai đây mới là hấp dẫn người tới chân chính manh lưới. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đáng tiếc, ta mới vừa thăng cấp không lâu, linh khí còn không có tích lũy đến đỉnh, thật là lãng phí một lần cơ hội tốt. Đến thăng cấp bên cạnh đối với ngươi cũng không có bao lớn tác dụng, ngươi thông thường đều là 5 loại linh khí cùng nhau hấp thu, quang hấp thu một loại linh khí dễ dàng 5 loại linh khí thất hành. Hàn Duệ nói, ta gần nhất phát hiện ta trong cơ thể 5 loại linh khí có thể lẫn nhau chuyển hóa, loại nào linh khí hấp thu nhiều, tới rồi đan điền khi, nhiều ra linh khí liền sẽ chuyển hóa thành cái khác 4 loại linh khí, cho nên sẽ không thất hành. Quân Ngô vui vẻ mà nói, như vậy hắn về sau liền có thể tùy tiện hấp thu bất luận cái gì linh khí, hắn tốc độ tu luyện lại sẽ tăng lên một ít. Kia này thật đúng là chuyện tốt, về sau gặp được loại này chỉ một linh khí nồng đậm địa phương ngươi cũng không cần bận tâm. Lần này Mai Lâm Hoa khai, đối với ngươi mà nói chính là một lần kỳ ngộ, một tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ở Mai Lâm tu luyện một tháng nói không chừng ngươi còn có thể đột phá đến luyện khí 7 tầng. Hàn Duy nói, Nguyệt Tiên Thành người đều nói hắn là thiên tài, kỳ thật Quân Hạo mới là thiên tài. Đều nói tu vi càng cao, càng khó đột phá, chính là Quân Hạo một chút bình cảnh không có, chỉ cần linh khí tích góp đủ rồi, liền tự nhiên mà vậy tiến vào tiếp theo tầng. Chỉ là Thương Lan Đại Lục linh khí loãng, Quân Hạo thăng cấp yêu cầu linh khí lượng lại đại, mỗi lần thăng cấp, yêu cầu thời gian cũng không ngắn. Hàn Duệ là trung tu, đều không đuổi kịp Quân Hạo tốc độ tu luyện, Hàn Duệ chỉ có thể giành giật từng giây tu luyện. Ta nếu là ở nơi đó tu luyện một tháng liền không thể bồi ngươi thưởng hoa mai, có điểm đáng tiếc ga Quân Hạo cảm khái mà nói, hắn không phải một cái lãng mạn người, nhưng là ngẫm lại, nếu là cùng Hàn Duệ cùng nhau bước chậm ở rừng hoa mai chung kia định thực lãng mạn, hắn thật đúng là không nghĩ lãng phí lần này cơ hội tốt. Có cái gì đáng tiếc, hoa mai mà thôi, có cái gì đẹp, nếu không phải Mai Lâm đối với ngươi tu luyện có chỗ lợi, ta đều sẽ không đi, có kia công phu ta còn không bằng ở nhà tu luyện đâu. Hàn Duệ khó hiểu phong tình mà nói, những cái đó phong hoa tuyết nguyệt sự tình Hàn Duệ đều không ham thích, hắn hiện tại thích nhất sự tình chính là tu luyện, liền Quân Hạo đều bị hắn vắng vẻ. Quân Hạo, lão bà khó hiểu phong tình làm sao bây giờ? Lão bà chỉ ham thích tu luyện làm sao bây giờ? Lão bà vắng vẻ ta làm sao bây giờ? Cầu giải đáp. Quân Hạo bất đắc dĩ mà nói, Tiểu Duệ, ngươi muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, hẳn là thích hợp nghỉ ngơi một chút, không cần một mặt tu luyện. Ta không mệt ta vì cái gì muốn nghỉ ngơi, lại nói tu luyện cùng nghỉ ngơi giống nhau, tu luyện cả đêm cũng không mệt, hà tất đem thời gian lãng phí đang ngủ thượng. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn cũng biết mấy ngày nay vắng vẻ Quân Hạo, nhưng là hắn không nỗ lực liền sẽ bị Quân Hạo rơi xuống, hắn không thể không nỗ lực, muốn trách thì trách Quân Hạo tu luyện thiên phú quá hảo. Tu luyện nào có ôm ngươi ngủ thoải mái a? Quân Hạo nhỏ giọng nói thầm nói, nghĩ thầm, nếu là có bổn song hưu công pháp thì tốt rồi, như vậy đã có thể làm hắn thích sự, cũng có thể tu luyện, hai không lầm. Đáng tiếc, Thương Lan trên đại lục công pháp quá ít, song hưu công pháp chỉ nghe kỳ danh, không biết là vật gì, hắn muốn tìm cũng không ra tìm đi. Thật giống Tiểu Bạch nói như vậy, vẫn là sớm chút rời đi này chim không thèm địa phương hảo. Tuy rằng Quân Hạo thanh âm tiểu, nhưng là Hàn Duệ vẫn là nghe thấy, nghĩ thầm, Quân Hạo quá thích trên giường vận động, hắn cảm thấy vẫn là tiết chế điểm hảo, bằng không quá chậm trễ tu luyện thời gian. Hàn Duệ như vậy tưởng, nhưng là ngoài miệng không như vậy nói, hắn nhìn Quân Hạo hạ xuống biểu tình, nói, nay vãn ta không tu luyện, ta bồi ngươi, tùy ngươi lan lộn, làm ngươi tận hứng. Hàn Duệ cùng Quân Hạo đều lao phu lao thê, Hàn Duệ nói ra nói như vậy cũng không thèm thùng, hiện tại ra mặt cũng dày, ngẫu nhiên còn sẽ đùa giỡn Quân Hạo một chút. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo ánh mắt sáng lên, đảo qua phía trước suy sút, kích động mà nói, thật sự, tùy ta lan lộn. Vậy ngươi cũng không nên nói không được a. Hàn Duệ, ở trong đại sảnh nói như vậy tư mật nói thật đến hảo sao? Cái gì không được a? Đi đến đại sảnh trước Quân Phàm nghe xong cái đuôi, hỏi. Quân Ngô nghe được Quân Phàm nói, nghĩ thầm, Quân Phàm chính là cái không ánh mắt, thời khắc mấu chốt đã trở lại, còn làm hắn nghe cái đuôi. Tiểu Duệ nói đêm nay cho các ngươi làm bữa tiệc lớn, ta nói không được. Quân Hạo đối Quân Phàm nói, Quân Phàm từ ăn qua Quân Hạo làm cơm về sau, liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, có rảnh khiến cho Quân Hạo làm, Quân Hạo đa số thời gian đều sẽ thỏa mãn hắn, nhưng là hôm nay hắn không nghĩ thỏa mãn hắn. Vì cái gì không được a? Ta thích nhất ăn ngươi làm bữa tiệc lớn. Quân Phàm đối Quân Hạo nói, từ ăn Quân Hạo làm cơm về sau, hắn mới lý giải Quân Nam tâm tình. Quân Hạo thật đúng là có người có bản lĩnh lớn, liền cơm làm được đều so người khác ăn ngon, hắn ăn trầu này liền tưởng tiếp theo đốn. Đáng tiếc, Quân Hạo bận quá, không thường làm, bọn họ hiện tại là thay phiên nấu cơm, không muốn làm liền ăn dinh dưỡng tệ. Bởi vì ta cảm thấy ngươi quá ham hưởng lạc, tu sĩ không nên trọng ăn uống chi dục, như vậy đối tu luyện không tốt. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ăn dinh dưỡng tề liền hảo, đã dinh dưỡng lại phương tiện. Quân Hạo đối Quân Phàm nói, dinh dưỡng tề là Quân Hạo gần nhất luyện chế, hắn nghiên cứu vài thiên tài nghiên cứu thành công. Có khi bọn họ đều vội, không dành ăn cơm, uống bình dinh dưỡng tề liền giải quyết, tỉ can lương phương tiện nhiều. Ta không ăn dinh dưỡng tề, ăn hắn cùng uống nước giống nhau, không mùi vị, muốn ta nói tứ đệ ngươi hẳn là nghiên cứu ra các loại khẩu vị dinh dưỡng tề, như vậy doanh số mới có thể hảo. Quân Phàm kiến nghị nói, nếu có thịt nướng vị dinh dưỡng tề, hắn vẫn là nguyện ý uống. Ta liền nói ngươi quá trọng khẩu bụng chi dục, ngươi hiện tại ly sa đọa cũng không xa. Hiện tại ngươi đã đứng ở Huyền Nhai biên, hơn nữa chỉ chân đã bán ra đi, ta phải kịp thời đem ngươi kéo trở về, bằng không ngươi liền nguy hiểm. Quân Hạo đối Quân Phàm nói, cứ như vậy Quân Hạo đem Hoàng Viên qua đi, hắn thật đúng là sợ Quân Phàm cái này kẻ lô mãng đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Ta cảm thấy tứ đệ nói rất đúng, ngươi xác thật là chậm trễ tu luyện. Ta hiện tại đều đột phá đến luyện khí 4 tầng. Mà ngươi còn tạm ở luyện khí 3 tầng đỉnh, nhiều như vậy thiên một chút tiến triển cũng không có, bạch mù tứ đệ cho ngươi như vậy nhiều cực phẩm dược tề. Trương Ninh Đình chỉ Quân Phàm kế tiếp muốn nói, đối Quân Phàm nói. Quân Phàm chính là cái không ánh mắt, hắn vừa thấy liền biết vừa rồi Quân Hạo cùng Hàn Duệ khẳng định đang nói tư mật nói, hắn cùng Quân Phàm tiến vào không phải thời điểm, quấy rầy hai người. Tam ca ngươi vận khí không tồi, vừa lúc trước mắt có một cơ hội, có thể gia tăng ngươi đột phá tỷ lệ. Tam ca ngươi có thể phải bắt được a, cơ hội không đợi người. Bỏ lỡ liền không có. Nghe xong Trương Ninh nói, Quân Ngô đối Quân Phàm nói. Cái gì cơ hội? Tứ đệ ngươi mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ gắt gao bắt lấy, tuyệt không lãng phí tâm huyết của ngươi. Quân Phàm lấy lòng đối Quân Hạo nói, hắn cũng thực buồn rầu, nơi này trừ bỏ hai cái không có tu luyện Quân Đông Quân Nam, dư lại nhân tu vì đều so với hắn cao, ngay cả Tiểu Ninh cũng đột phá. Hắn rõ ràng cảm giác hắn đan điền linh khí đã đủ rồi, nhưng chính là đột phá không được, hắn là lo lắng xuông. Này cơ hội cũng không phải là ta cho ngươi sáng tạo, ngươi chẳng lẽ không biết. Cơ hội liền ở trước mắt. Quân Ngô kinh ngạc nói, Quân Phàm chính là sinh trưởng ở địa phương Ngọc Hoa thành người, cơ duyên bại ở trước mắt thế nhưng không biết. Nên là nói Quân Phàm mơ hồ đâu vẫn là nói hắn mơ hồ đâu. Ở trước mắt. Làm sao? Ta như thế nào không nhìn thấy? Quân Phàm bốn phía nhìn nhìn nói, Quân Hạo chẳng lẽ là tìm hắn vui vẻ đi, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi cái ngốc tử, tứ đệ nói chính là so sánh. Ngươi thật đúng là cho rằng kỳ ngộ tại đây trong phòng A, ta xem ngươi ăn như vậy nhiều cơm đều ăn không trả tiền, một chút đầu óc cũng chưa trường. Trương Ninh không khách khí nói, quân phàm hiện tại là càng ngày càng ấu trĩ, có phản lão phản đồng hiện tượng, một chút đầu góc đều bất động. Nói xong quân phàm, Trương Ninh lại đối quân Hạo nói, tứ đệ rốt cuộc là cái gì kỳ ngộ a, chúng ta thật đúng là không biết. Hàn Duệ nhìn về phía quân Hạo nói, không trách bọn họ không biết, việc này chỉ có Thủy Nguyệt Đế quốc mấy cái đại gia tộc biết. Rốt cuộc Mai Lâm linh khí không phải vô hạn, thêm một cái người biết, liền thêm một cái người tranh đoạt, cho nên chuyện này đã bị mấy cái đại gia tộc phong tỏa. Mai Lâm, chẳng lẽ tứ đệ nói được kỳ ngộ liền ở Mai Lâm sao? Trương Ninh tương đối cẩn thận, nghe Hàn Duệ nói xong, một chút liền bắt được chúng đối, chính là Mai Lâm, vẫn là Tam Ca phu thông minh, một điểm liền thấu, không giống Tam Ca kia du một ngật đáp, không nói rõ liền không biết. Quân Hạo đối Trương Ninh nói, Trương Ninh chính là cái tinh xảo đặc sắc người, cùng quân phàm ở bên nhau vừa lúc bổ sung cho nhau. Quân Hạo nói xong, liền đem từ Hàn Duệ nơi đó nghe tới tin tức nói cho Trương Ninh cùng quân phàm. Nghe xong quân Hạo nói, Trương Ninh nói, kia thật đúng là cái đại cơ duyên, chúng ta có thể được đến này cơ duyên thật đúng là hẳn là cảm tạ Hàn Duệ. Trương Ninh trước kia không cảm thấy chính mình so thế gia con cháu kém, chính là từ tiếp xúc Hàn Duệ tới nay, hắn cảm thấy chính mình so Hàn Duệ kém xa, vô luận là tâm trí, tu vi đều không bằng Hàn Duệ. Thế gia đại tộc nắm giữ bí tân cũng không phải hắn loại này ra từ nhỏ môn hộ nhân gia có thể so. Phần 99. Mục lục chương 99 Hàn gia song nhi bí mật. Từ biết Mai Lâm có chỗ lợi về sau, quân Hạo mấy người liền trước tiên đi tới Mai Lâm. Mai Lâm ở Mai Lâm thôn phía đông một cái trong sơn cốc, sơn cốc diện tích rất lớn, toàn bộ trong sơn cốc mọc đầy hoa mai thụ. Quân Hạo liếc mắt một cái vọng qua đi xanh um tươi tốt, căn bản vọng không đến giới hạn, nghe thôn dân nói này Mai Lâm đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Cho nên nơi này tuổi lớn nhất cây mai đều đã 1.000 hơn tuổi. Nhìn xanh úng tươi tốt Mai Lâm, quân Hạo trong lòng tưởng, nơi này Mai Lâm trái với quy luật tự nhiên A, nhìn xanh úng tươi tốt lá cây như thế nào cũng không giống nở hoa thời điểm. Nghe thôn dân nói bình thường này cây mai đều là cái dạng này, chính là đến nở hoa thời điểm, lá cây liền sẽ lập tức lạc quang, sau đó trên đầu cành liền sẽ nhanh chóng trường ra nụ hoa, tùy theo hoa mai liền sẽ mở ra, kết quả thực chính là trong nháy mắt sự. Này hoa mai một khai chính là một tháng. Một tháng sau hoa mai rơi xuống đất, cây mai lại khôi phục bình thường. Mà thôn dân liền sẽ nhặt lên rơi xuống đất hoa mai cánh nhì, hơn nữa linh thảo ủ thành hoa mai rượu. Nghe nói này rượu phương là ở tại Mai Lâm tiên nhân ban cho nên chỉ có Mai Lâm thôn người sẽ ủ hoa mai rượu. Cũng có người đánh quá Mai Lâm thôn rượu mai rượu phương chủ ý, nhưng là, được đến rượu phương người sau lại đều choáng váng, chỉ có Mai Lâm thôn người không có việc gì. Dân ra, cũng không ai dám đánh rượu phương chủ ý. Rốt cuộc ai cũng không muốn đương ngốc tử, hoa mai rượu liền thành Mai Lâm thôn đặc sản, cũng gián tiếp thành ngọc hoa thành đặc sản. Quân Hạo lúc ấy nghe thôn dân vừa nói, chỉ cho là nghe chuyện xưa, hôm nay này vừa thấy lại cảm thấy thôn dân nói chính là sự thật. Quân Hạo thầm nghĩ này Mai Lâm nhất định cất giấu cái gì bí mật, như có cơ hội, hắn nhất định đem bí mật này khai quật ra tới. Quân Mô đi vào Mai Lâm về sau, đã có không ít người tới, một bộ phận người là vì cơ duyên, mà một khác bộ phận người chính là vì xem hoa mai nở rộ kỳ cảnh. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người thích này phong hoa tuyết nguyệt sự, cho nên tới xem hoa mai kỳ cảnh người đều là một ít ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, bọn họ cũng không coi trọng tu luyện, cho nên Mai Lâm bí mật nhiều năm như vậy không có cho hấp thụ ánh sáng. Quân Ngô tìm một người thiếu địa phương đáp nổi lên lều trại, rốt cuộc muốn ở chỗ này đãi một tháng, quân Ngô vẫn là đem lều trại tận lực làm cho thoải mái chút. Khoảng cách quân Hạo cách đó không xa, cũng đắp mấy đỉnh lều trại, nếu là quân Hạo thấy, nhất định sẽ nhận ra. Có hai người là bọn họ ở Song Hoa Thành gặp qua, một cái là nói hắn đồ nhà quê, một cái là hướng hắn xin lỗi hoa phục thanh niên. Lần này bọn họ người so lần trước nhiều ba cái, tổng cộng là 5 người. Này 5 người vừa thấy liền không phải người thường, diện mạo xuất chúng, tu vi không yếu, từ ăn mặc đến cách nói năng khí chất đều không phải người bình thường có thể làm được. Triển Phi, ngươi mau xem, đó chính là ta lần trước cho ngươi nói cái kia đồ nhà quê, hắn vì lấy lòng hắn kia xỉu bắt quái song thê. Hoa 2.000 lượng bạc trắng mua một cây bình thường cỏ dại. Cũng không biết người này là cái gì ánh mắt, người lớn lên ra dáng ra hình, chính là tìm như vậy một cái xỉu bắt quái ánh mắt cũng chẳng ra gì, đem một cây cỏ dại đương bảo bối. Ta hảo tâm nói cho bọn họ mắc mưu bị lừa, bọn họ còn không cảm kích, cái kia nam còn nói ta xen vào việc người khác. Nếu không phải như gió ngăn lại ta, ta thế nào cũng phải thu thập bọn họ một đốn. Lần trước châm chọc quân Hạo người chỉ vào quân Hạo phương hướng nói, nói xong còn bất mãn hừ một tiếng. Vừa ra khỏi miệng liền phá hủy hắn khí chất, vừa thấy chính là cái ngang ngược kiêu ngạo vô lễ thiếu gia. Bạch Cẩm Ngọc, ngươi đã quên ta lần trước cảnh cáo, ngươi ở quản không được ngươi miệng ta lập tức làm người đưa ngươi trở về. Như gió lạnh giọng mà nói, như gió vốn là không muốn mang Bạch Cẩm Ngọc cái này luông chiều song nhi ra tới, chính là không chịu nổi hắn mẫu phụ khẩn cầu. Bạch Cẩm Ngọc là như gió mẫu phụ bằng hữu nhi tử, cũng là hắn mẫu phụ cho hắn chọn lựa song thê. Lần này mang Bạch Cẩm Ngọc ra tới cũng là vì làm hắn cùng Bạch Cẩm Ngọc nhiều hơn tiếp xúc một chút, bồi dưỡng một chút cảm tình. Chính là, hắn là thật không thích Bạch Cẩm Ngọc như vậy song nhi. Nhưng là, hắn hôn nhân luôn là muốn cùng ích lợi móc nối, Bạch gia thế lực không nhỏ, cưới Bạch Cẩm Ngọc đối hắn trợ giúp rất lớn, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng, đây là thân là hoàng gia con cháu bi ai. Bạch Cẩm Ngọc là Nguyệt Tiên Thành tứ đại gia tộc chi nhất Bạch gia tiểu thiếu gia, năm nay 16, là cái song nhi, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, cha mẹ huynh trưởng đều cưng hắn, cho nên dưỡng thành hắn không lựa lời, ngang ngược vô lý, điêu ngoa tùy hứng tính tình. 6 tuổi lại chắc ra thủy mộc song linh căn, tu luyện yêu phú hảo, trong nhà trưởng bối liền càng sùng hắn. Nay Bạch Cẩm Ngọc không chỉ có tu luyện yêu phú hảo, lại còn có luyện dược thiên phú, hiện tại đã có thể luyện chế ra một ít đơn giản dược tề, nói hắn là cái thiên tài cũng không quá đáng. Này liền khiến cho hắn càng kiêu ngạo. Mà Như Gió đúng là Thủy Nguyệt Đế quốc đại hoàng tử Thủy Nguyệt Như Gió, hắn tuy rằng là đại hoàng tử, nhưng là không có ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa, bởi vì hắn mẫu phụ chỉ là Thủy Nguyệt hoàng đế một cái bình thường thị quân, liền quý quân đều không phải. Đây là Thủy Nguyệt Như Hoa bi ai, hắn thân là hoàng đế trưởng tử, lại không có quyền kế thừa, nhưng là còn muốn chịu người nghi kỵ. Hắn cũng không tham luyến ngôi vị hoàng đế, nhưng là hắn tồn tại đối với tam hoàng tử tới nói như ngạnh ở hầu, luôn là làm tam hoàng tử cảm giác bất an. Thủy Nguyệt Như do 6 tuổi liền rời đi Thủy Nguyệt Hoàng Cung, thành Khánh Hoa Tông đệ tử, cho nên hắn đối trong Hoàng Cung tranh quyền đoạt lợi cũng không có hứng thú, hắn cường điệu tự thân thực lực đề cao. Chính là hắn mẫu phụ không như vậy tưởng, vẫn luôn đang âm thầm vì hắn mượn sức thế lực, Thủy Nguyệt Như do nói cho hắn mẫu phụ vài lần hắn đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, chính là hắn mẫu phụ không nghe. Thủy Nguyệt Như do tưởng hắn chí hướng cũng không ở Thương Lan Đại Lục, cho nên hắn chú định sẽ làm hắn mẫu phụ thất vọng rồi. Ở Như Gió quát lớn Bạch Cẩm Ngọc thời điểm, Triển Phi cùng mặt khác hai gã nam tử liền theo Bạch Cẩm ngón tay ngọc phương hướng nhìn qua đi, bọn họ cũng đối Bạch Cẩm Ngọc trong miệng đồ nhà quê cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng đều biết Bạch Cẩm Ngọc là dược sư, nhận thức linh thảo bản lĩnh vẫn là không tồi, cho nên bọn họ cho rằng Bạch Cẩm Ngọc nói là cỏ dại kia khẳng định là cỏ dại. Bọn họ ánh mắt vừa nhìn qua đi, liền cùng Quân Hạo ánh mắt đối thượng, vài người tâm thần chấn động, lập tức quay đầu thu hồi chính mình tầm mắt. Đều thầm nghĩ, người này ánh mắt rất có xâm lược tính, vừa thấy chính là cái tàn nhẫn nhân vật, không phải dễ chọc chủ. Bọn họ mới vừa thu hồi ánh mắt, liền nghe được Bạch Cẩm Ngọc đối Thủy Nguyệt Như Gió chỉ trích nói, Thủy Nguyệt Như Gió, ngươi lại hung ta, về nhà ta nhất định sẽ nói cho ta mẫu phụ, hừ. Bạch Cẩm Ngọc ở nhà bị sủng hư, nghe xong Thủy Nguyệt Như Gió quát lớn rất bất mãn. Tuy rằng Thủy Nguyệt Như Hoa là đại hoàng tử, chính là Bạch Cẩm Ngọc cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn trong lòng lý tưởng hôn phu người được chọn là tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa. Nếu không phải hắn mẫu phụ thế nào cũng phải muốn cho hắn cùng Thủy Nguyệt Như Gió nơi trốn, cũng nói cho hắn Mai Lâm trùng chỗ tốt, hắn mới sẽ không tới như vậy xa xôi địa phương nhìn cái gì hoa mai đâu. Nghe xong Bạch Cẩm Ngọc nói, thu hồi ánh mắt ba người, đều cười như không cười nhìn Thủy Nguyệt Như Hoa, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa. Này ba người phân biệt là Vân Gia Vân Chiến Phi, Hàn Gia Hàn Phong, còn có một cái là bọn họ đồng môn sư huynh Kim Lương Chính. Bọn họ ba cái cùng Thủy Nguyệt Như Gió còn có Bạch Cẩm Ngọc đều là Khánh Hoa Tông nội môn đệ tử, mà bọn họ bốn cái cùng nhau nhập môn, tuổi tác tương đương, tính tình gần, trừ bỏ Kim Lương Chính bọn họ ba cái đều xuất từ Nguyệt Tiên Thành đại gia tộc, không có nhập tông môn phía trước cũng cho nhau nhận thức, cho nên vài người thành trí giao hảo hữu, gia tộc chi gian gút mắt cũng không có ảnh hưởng mấy người bọn họ quan hệ. Nhìn mấy cái bạn tốt vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Thủy Nguyệt Như Gió thực bất đắc dĩ. Hắn ngày thường liền không hiểu này đó tình yêu việc. Gặp được Bạch Cẩm Ngọc như vậy cũng không biết làm sao bây giờ, ngươi tưởng nói cho liền nói cho đi. Thủy Nguyệt Như Gió không sao cả nói, mấy cái vốn đang muốn nhìn Thủy Nguyệt Như Gió hống người là bộ dáng gì, nghe xong những lời này đều là quả nhiên như thế biểu tình, nếu là Thủy Nguyệt Như Gió sẽ hống người, kia thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngươi cho ta chờ, trở về ta liền cùng ta mẫu phụ nói ngươi khi dễ ta, làm cho bọn họ đánh mất đem ta gả cho suy nghĩ của ngươi. Bạch Cẩm Ngọc tức giận nói, nói xong quay đầu liền chạy tới chính mình lều trại, tới rồi lều trại, tập một đống đồ vật, mới phẫn hận ngồi xuống. Ngươi như vậy đối hắn không hảo đi. Hàn Phong đối Thủy Nguyệt Như Gió nói, tam hoàng tử như hổ rình mồi, Thủy Nguyệt Như Gió tình cảnh khâm ưu. Thủy Nguyệt Như Gió mẫu phụ xuất thân bình thường, nếu có Bạch gia duy trì Thủy Nguyệt Như Gió tình cảnh sẽ tốt một chút. Không có việc gì, nhà các ngươi cùng lão tam nháo phiền, ta áp lực ít đi một chút. Lão tam hiện tại không rảnh tìm ta phiền toái. Nghe nói hắn hiện tại đang định cưới cái bình dân nữ tử vì chính phi, phụ hoàng cùng hắn mẫu hậu đều không đồng ý, hiện tại chính nào đâu. Thủy Nguyệt Như Gió biết bạn tốt đang lo lắng cái gì, hiện tại Hàn gia cùng Lao Tam nháo phiên, đối hắn nói là chuyện tốt, Hàn Phong cũng không cần ở xấu hổ, rốt cuộc trước kia Hàn gia là duy trì hắn đối đầu Lao Tam. Như gió như vậy đối Bạch Cẩm Ngọc, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Kim Lương chính trêu ghẹo mà đối Hàn Phong nói, Hàn Phong thích Thủy Nguyệt Như Gió, trừ bỏ Thủy Nguyệt Như Gió chính mình không biết, bọn họ vài người đều biết. Bọn họ vẫn luôn đem Hàn Phong coi như nam tử đối đãi, không nghĩ tới hắn lại là cái song nhi. Nếu không phải một lần Hàn Phong uống say chính mình nói ra tới, bọn họ thật không thấy ra tới Hàn Phong nơi nào giống song nhi, so với bọn hắn cao, mặt lớn lên so với bọn hắn còn nam nhân, ra tay so với bọn hắn còn thực tay. Thương Lan trên đại lục song nhi trên người có cái Nguyệt Nha tiêu chí, đại đa số người đều lớn lên ở giữa mày chỗ, nhân gia vừa thấy liền biết. Hàn Duệ chính là lớn lên ở giữa mày chỗ, cho nên cứ việc hắn bề ngoài thực nam nhân, nhưng là người khác cũng biết hắn là song nhi. Mà Hàn Phong trăng non tiêu chí lớn lên ở ngực chỗ, Hàn gia người cũng không tính toán làm hắn gả chồng, là chuẩn bị làm hắn cưới vợ, cho nên cũng không ai trương dương hắn là song nhi sự. Hàn gia có cái không người biết bí mật. Chính là Hàn gia song nhi đại đa số lớn lên đều cùng nam tử diện mạo giống nhau, hơn nữa trăng non đại đa số cũng đều lớn lên ở ngực chỗ, cho nên bọn họ vẫn luôn này đây nam tử thân phận hành tẩu, đây cũng là Hàn gia song nhi thiếu nguyên nhân. Đừng nói bừa, ta cao hứng cái gì? Hàn Phong nói xong nhìn Thủy Nguyệt Như Gió liếc mắt một cái, thấy Thủy Nguyệt Như Gió thần sắc như thường, Hàn Phong ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trong lòng vẫn là có chút tạm đạm, kỳ thật lần đó say rượu Hàn Phong là cố ý nói ra chính mình là song nhi sự tình. Bởi vì hắn thích Thủy Nguyệt Như Gió, không muốn cùng hắn làm trí giao hảo hữu, hắn muốn làm hắn ái nhân. Thủy Nguyệt Như Gió cũng không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy đạm nhiên, hắn đã sớm nhìn ra Hàn Phong tâm tư, muốn nói hắn đối Hàn Phong không có tâm tư khác, cũng không hẳn vậy, chỉ là hắn không nghĩ đem Hàn Phong như vậy một cái thanh nhã như trần người quấn vào quyền lợi chi tranh, không nghĩ làm Hàn Phong ở hắn cùng gia tộc chi gian khó xử. Tuy rằng hiện tại Hàn gia cùng Tam Hoàng tử quyết liệt, nhưng là cũng không nhất định sẽ duy trì hắn cái này vô quyền vô thế hoàng tử. Cũng chính là hắn mẫu phụ cả ngày lăn lộn mù quáng. Nếu có một ngày hắn có thể thoát khỏi này quyền lợi lốc xoáy, hắn sẽ đi theo đuổi Hàn Phong, chỉ cần khi đó hắn không chê hắn liền hảo. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, làm bạn tốt đều cho rằng hắn không hiểu tình yêu, lại nói hiện tại lại ra hiện cái Bạch Cẩm Ngọc, này đó đều yêu cầu hắn đi giải quyết. Hàn Phong hành vi, Vân Triển Phi xem ở trong mắt, chính là hai người đều là bạn tốt, hắn cũng không biết nói cái gì. Hơn nữa này chi gian còn có lợi ích của gia tộc liên lụy. Vân Triển Phi đối Hàn Phong nói, nghe ta tiểu thúc nói ngươi ngũ đệ Hàn Duệ khôi phục, khoảng thời gian trước còn đi ta tiểu thuyết trong phủ chơi một lần với Phong. Có việc này, ta như thế nào không biết, gia gia cùng phụ thân cũng chưa cùng ta nói á. Hàn Phong kinh ngạc mà nói, Hàn Phong 6 tuổi rời nhà khi, Hàn Duệ mới mấy tháng đại, Phong này vừa đi chính là 10 năm. 10 năm sau Hàn Phong trở về một lần ra, cũng cùng Hàn Duệ bỏ lỡ, cho nên hắn liền Hàn Duệ trông như thế nào cũng không biết. Hàn Duệ sự vẫn là ra ra thác hắn tìm dược mới biết được, đáng tiếc Khánh Hoa Tông cũng không có trị liệu cái loại này thương dược tể cùng đan dược. Khả năng liền ngươi ra ra cũng không biết đi. Nghe tiểu thúc nói ngươi ra ra 3 năm trước đây đem Hàn Duệ bí mật tiễn đi, đưa nào không ai biết. Hơn nữa hắn còn gả chồng, nghe nói nam lớn lên tuấn tú lịch sự, tu vi cũng không tồi, còn sinh hai cái song nhi, kia nam chính là Ngọc Hoa Thành, quân gia người kêu Quân Hạo. Khả năng ngươi ra ra 3 năm trước đây là đem Hàn Duệ bí mật gả cho Quân Hạo, hiện tại hắn hảo. Không biết cái gì nguyên nhân cũng không cùng ngươi ra ra nói. Vân Triển Phi đem nghe tới tin tức nói cho Hàn Phong, hắn nghe còn không chỉ này đó, chỉ là đây đều là tiểu thúc gia mật tân, hắn cũng không hảo cùng người khác nói. Xem ra là ra ra bị thương Hàn Duệ tâm, cho nên Hàn Duệ hảo về sau mới không nói cho trong nhà hắn tình huống hiện tại. Hàn Phong nói, nghe xong Hàn Phong mà lời nói, mấy người đều trầm mặc. Nếu là bọn họ gặp được Hàn Duệ cái loại này tình huống, phòng trừng cũng sẽ bị gia tộc từ bỏ. Mục lục chương chương 100 khế ước kỳ quái cây nhỏ. Thủy Nguyệt Như Gió bên này nói chuyện thanh âm áp thấp, Quân Hạo cũng không có nghe thấy, nhưng là Bạch Cẩm Ngọc thanh âm Quân Hạo là nghe nói, hơn nữa mấy người kia nhìn qua tầm mắt cũng bị Quân Hạo cấp trừng đi trở về. Quân Hạo ở trong lòng cảm thán một phen, nghĩ thầm, thật là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới chỉ có gặp mặt một lần người, ở chỗ này lại đụng phải. Hàn Duệ từ đáp tốt lều chạy đi ra, nhìn Quân Hạo không tốt sắc mặt, hỏi, làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Vừa rồi còn vui vẻ không được, hắn liền đi vào một chút, Quân Hạo liền biến sắc mặt. Không có việc gì, nghe được chút không nên nghe nói. Quân Hạo nói, hắn không có đem Bạch Cẩm Ngọc kia đoàn người để ở trong lòng, chỉ là người qua đường thôi. Không có việc gì liền hảo, ngày mai giữa trưa hoa mai mới khai đâu, chúng ta có phải hay không tới sớm? Hàn Duệ hỏi, nhà bọn họ ly này không xa, kỳ thật hoa mau khai lại đến liền đuổi tranh. Cũng không biết Quân Hạo gấp cái gì, sớm liền tới đến nơi đây. Không còn sớm. hôm nay chúng ta coi như cắm trại dã ngoại, buổi tối chúng ta ăn nướng bờ bờ quờ, về sau chúng ta lên đường đã có thể không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Quân Hạo ngồi vào Hàn Duệ bên người nói. Hàn Duệ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không tồi, nói, bọn nhỏ đã biết, khẳng định sẽ cao hứng, bọn họ đã lâu không ăn đến ngươi làm gì đó. Đúng vậy, bất quá ta cảm giác vui mừng nhất hẳn là ta Tam ca, ăn đến nhiều nhất cũng là hắn. Quân Ngô nói, quân Phàm một người đỉnh hai người, ăn như vậy nhiều đựng linh khí đồ vật, cũng không gặp quân Phàm thăng cấp. Buổi tối, quân Phàm ở lều trại trước, thả mấy khôi ánh huỳnh quang thạch có thể sáng lên, là Thương Lan Đại Lục chiếu sáng công cụ. Chi nổi lên một cái nương giá, phía trước phóng hảo chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, đều là quân Ngô làm quân Phàm chọn mua tới, quân Phàm thích ăn, làm hắn làm chút chạy chân sự hắn cũng nguyện ý làm. Nướng giá cũng là từ trong nhà chuyển đến, không có chữ vật trang bị chính là không bỏ liền, hắn có không gian nhưng là không dám dùng. Phụ thân, ta muốn ăn cái này thịt. Quân Nam không khách khí cầm lấy chính mình thích thịt đối quân Hạo nói, mẫu phụ nói hôm nay làm hắn tùy tiện ăn, mặc kệ bọn họ. Phụ thân, này đó là ta muốn ăn. Quân Đông cũng cầm một phen đồ vật đưa cho quân Hạo, ở ăn phương diện quân Đông chưa bao giờ làm. Tứ đệ, này đó là ta muốn ăn. Quân Phàm chọn chính mình thích ăn, cũng đưa đến quân Hạo trước mặt. Quân Phàm nghĩ thầm, không có biện pháp, ai làm quân Hạo nướng đến ăn ngon đâu, bọn họ nhiều người như vậy ai cũng không quân Hạo tay người hảo, cho nên chỉ có thể ra mặt dạy làm quân Hạo nướng. Nhìn quân cầm một đống đồ vật làm quân Hạo nướng, tia chấp cũng nóng nảy, nó ngậm một con gà tây, đưa đến quân Hạo trước mặt, tại ý thức cùng quân Hạo nói phụ thân, ta muốn ăn gà nướng, ta nhớ rõ trước kia ngươi nướng đến gà rừng tốt nhất ăn. Những người khác nhưng không quân Phàm ra mặt dạy, bọn họ chuẩn bị chính mình nướng. Nhìn muốn động thủ mấy người, quân Hạo đối đại gia nói, các ngươi chờ ăn là được, hôm nay ta nướng. Hắn làm nướng ra không lớn, chạm hai người vừa lúc, người nhiều liền tễ. Nghe xong quân Hạo nói, quân Triệt cùng Trương Ninh nhìn không lớn nướng giá cũng bất hòa quân Hạo tranh. Hàn Duệ đối quân Hạo nói, ta giúp ngươi. Quân Hạo một người phụ trách bọn họ mấy cái, quân Hạo khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Hắn tay nghề tuy rằng không có quân Hạo hảo, nhưng là giúp hắn trợ thủ, vẫn là có thể. Hảo. Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, lao bà đau lòng hắn, hắn cao hứng. Quân Hạo nướng hảo một đám, liền phân cho đại gia. Đại gia cũng đều không khách khí, cũng không quản quân Hạo cùng Hàn Duệ liền đều ăn lên. Ăn ngon, tứ đệ này tay nghề thật là tuyệt, nướng cái thịt đều ăn ngon như vậy. Quân Phạm vừa ăn biên khen nói chuyện cũng không chậm trễ hắn ăn tốc độ. Bởi vì cao hứng, nói chuyện thanh âm cũng cao chút. Cùng đồ nhà quê ở bên nhau cũng đều là đồ nhà quê, xem đám kia người ăn tướng, vừa thấy chính là không giáo dưỡng người. Thịt nướng có cái gì ăn ngon, thật là không kiến thức. Bạch Cẩm Ngọc nhìn quân Hạo đoàn người, ăn đến hương, liền đầy miệng châm chọc nói. Hắn hiện tại chính là xem quân Hạo không vừa mắt, quân Hạo là hắn lớn như vậy cái thứ nhất không cho hắn mặt mũi người, nói trắng ra là Bạch Cẩm Ngọc chính là bị người phủng thói quen, gặp được không phủng người của hắn không tiếp thu được. Đang ở Bạch Cẩm Ngọc nói được hăng say khi, Thủy Nguyệt như gió giống lên một tiếng, Bạch Cẩm Ngọc, câm miệng. Sau đó hướng tới quân Hạo phương hướng xin lỗi gật gật đầu. Nghĩ thầm, Bạch Cẩm Ngọc chính là tìm đường chết đâu. Vừa thấy người kia liền không phải người dễ trêu chọc, liền hắn đều nhìn không ra người kia tu vi, hắn còn lại nhiều lần đi chọc người kia. Hắn thật là chịu đủ rồi, trở về liền nói cho mẫu phụ việc hôn nhân này trở thành phế thải. Loại này gây chuyện sinh sự người cưới về nhà, sớm muộn gì cũng là tai họa. Nghĩ vậy, hắn lại quay đầu nhìn Hàn Phong. Mặt khác mấy người cũng thực vô ngữ, Bạch Cẩm Ngọc chính là có thể làm. Ở Nguyệt Tiên Thành hắn là Bạch gia thiếu gia, nhân gia cấp Bạch gia mặt mũi. Ở trong tông môn, đại gia phủng hắn nhường hắn, đó là bởi vì hắn có cái hảo sư phó. Tại đây hẻo lánh địa phương, liền tính lộng chết Bạch Cẩm Ngọc, cũng không phải không có khả năng sự. Vân Triển Phi cùng Kim Lương đang dùng thương hại ánh mắt nhìn Thủy Nguyệt như gió liếc mắt một cái, nếu Thủy Nguyệt như gió cưới Bạch Cẩm Ngọc, kia hắn về sau liền chờ cấp Bạch Cẩm Ngọc thu thập cục diện rồi dám đi. Cưới vợ coi như cưới hiền, nghĩ vậy hai người không tự chủ được nhìn về phía Hàn Phong, Hàn Phong bị xem không thể hiểu được. Quân Nô cũng nghe tới rồi Bạch Cẩm Ngọc châm chọc lời nói. Bởi vì bọn họ ly đến không xa, Bạch Cẩm Ngọc thanh âm lại không có thu liễm. Thủy Nguyệt như gió xin lỗi ánh mắt nhìn qua khi, hắn cũng đối Thủy Nguyệt như gió điểm điểm tỏ vẻ tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Quân Hạo là cái ân oán phân minh người, sẽ không giận chó đánh mèo Thủy Nguyệt như gió. Hàn Duệ cũng nghe tới rồi Bạch Cẩm Ngọc thanh âm, hắn dùng sắc bén ánh mắt hướng bên kia nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó lại chuyên tắc nhìn chằm chằm trước mặt thịt nướng, lúc này không ai đoán ra Hàn Duệ kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì. Hàn Duệ cũng không có nhận ra đám kia người bao gồm hắn Đường ca Hàn Phong, Hàn Phong bọn họ 6 tuổi nhập tông môn, khi đó Hàn Duệ vẫn là cái trẻ con, 20 năm liền trở về 2 lần, lần trước trở về Hàn Duệ chưa thấy được, lần này trở về gặp mặt không quen biết. Mà Bạch Cẩm Ngọc cũng là 6 tuổi rời nhà, lần này vẫn là lần đầu tiên về nhà, hắn rời nhà khi chỉ nghe nói Hàn Gia Gia cái thiên tài, hắn đối này khinh thường nhìn lại. Hàn Duệ lần này cùng Hàn Phong gặp nhau không quen biết, lại gặp nhau, đã là mấy năm về sau sự tình, khi đó lại là một phen cảnh tượng. Ta thịt nướng như thế nào thiếu a? Ai cầm ta thịt nướng, cho ta đứng ra. Quân Phàm nhìn mâm không nhiều lắm thịt nướng lớn tiếng mà nói, hắn rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi còn có thật nhiều xuyến, chính là hắn vừa chuyển đầu công phu, liền thừa 2 xuyến. Ai có thể bắt ngươi thịt nướng a? Tứ đệ mới vừa cho chúng ta thêm chút, đại gia mâm đều là mãn đầu, nhất định là ngươi ăn đến mau ăn xong rồi, lại ngượng ngùng lại muốn, mới tìm như vậy cái vụng về lấy cớ. Quân Triệt bất mãn mà đối gào to Quân Phàm nói, cái này Quân Phàm vì ăn nhiều một chút thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp, thật là phục hắn. Ta không có nói sai, thật không có, ta vừa rồi quay đầu cùng Tiểu Ninh nói chuyện, quay đầu lại liền thừa 2 xuyến. Quân Phàm vội vã giải thích nói. Sau đó lại nhìn về phía Trương Ninh nói, Tiểu Ninh, ta chưa nói dối là không. Nghĩ thầm, hắn là cái loại này vì điểm ăn liền nói dối người sao. Vì cái gì liền nhị ca đều không tin hắn. Không có liền không có đi, chúng ta cùng nhau ăn. Trương Ninh đối Quân Phàm nói, nói xong liền đem chính mình que nướng đại bộ phận phóng tới Quân Phàm mâm, làm Quân Phàm không cần lại tưởng mất đi que nướng. Hắn là tin tưởng Quân Phàm, xem ra sự tình có chút kỳ quặc. Chính là ta thật không nói dối, thật không có, Tiểu Ninh ngươi tin tưởng ta sao? Quân Phàm lại một lần giải thích nói, trong giọng nói mang theo ủy khuất. Ta tin tưởng ngươi, nhanh ăn đi. Trương Ninh khẳng định nói, nói xong liền đem một chuỗi que nướng nhét vào Quân Phàm trong miệng. Quân Hạo cũng tin tưởng Quân Phàm chưa nói dối, cho nên hắn cũng cảm thấy việc này có kỳ quặc. Hắn liền một bên nướng, một bên khắp nơi quan sát. Cuối cùng hắn đem ánh mắt chăm chú vào một chỗ chiếu sáng không đến địa phương, hắn cảm giác nơi đó có chút bất đồng. Không ra hắn sở liệu, hắn nhìn chằm chằm một hồi, hắn liền nhìn đến một cây dây nhỏ thụ sợi dâu từ trong bóng đêm rôi ra tới, không ngừng kéo dài, thẳng đến rôi đến Quân Phàm mầm trước mặt liền đình chỉ, ẩn núp lên tùy thời mà động. Bởi vì thụ cần cùng thổ địa nhan sắc không sai biệt lắm lại tế, cho nên Quân Phàm không phát hiện. Quân Hạo nhìn đến Quân Phàm vừa chuyển đầu cùng Trương Linh. Nói chuyện, kia thụ cần liền đem đại bộ phận thịt nướng cuốn đi. Bản chỉ còn lại có 2 xuyến. Lúc này Quân Hạo lại nghe được Quân Phàm tức giận giống lên một tiếng, Quân Hạo trong lòng thở dài, Quân Phàm vận khí thật bối, kia kỳ quái thủ cần chuyên môn cuốn hắn thịt ăn, xem ra là Quân Phàm nhân phẩm không tốt. Quân Hạo nướng hảo thịt, cùng Hàn Duệ nói một chút, liền cầm ánh huỳnh quang thạch đi vào cái kia hắc ám địa phương, hắn dùng ánh huỳnh quang thạch một chiếu, hắn đầu tiên nhìn đến chính là một khối 2 thước vuông cục đá, hắn thấy cái này cục đá thực bình thường, liền không để ý hơn nữa cũng chưa thấy được kia kỳ quái thủ cần. Hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ, phát hiện cục đá phía dưới có cái lỗ nhỏ, mà lỗ nhỏ trường một gốc cây mini cây nhỏ, chỉnh thể màu nâu, có một tấc lớn nhỏ, trên cây trường mấy cái phân nhánh, mỗi cái phân nhánh mặt trên đỉnh đều một đóa nụ hoa chưa phóng nụ hoa, chỉnh cây cây nhỏ trừ bỏ nụ hoa một mảnh lá cây đều không có. Có thể ăn thịt thụ, Quân Hạo lần đầu tiên thấy. Quân Hạo, ngươi mau khế ước nó, này cây nhỏ không bình thường, hắn là hồng mông tử mai. Bất quá! Nó như thế nào xuất hiện ở linh khí loang thương lan đại lục, mặc kệ, nhanh lên, đây chính là bảo bối. Tiểu Bạch kích động mà nói, Quân Hạo vận khí thật sự là quá tốt, tại đây chim không thèm địa phương đều có thể gặp được loại này thứ tốt, ở tiên giới hồng mông tử mai nhất tộc đều mau tuyệt tích. Ta như thế nào khế ước nó à, nó lại không có thức hải, khế ước yêu thú là tu sĩ đem linh hồn lực dấu vết ở yêu thú thức hải. Thực vật làm sao bây giờ a? Quân Ngô hỏi Tiểu Bạch nói, ngươi đem chính mình tinh huyết bước ra một dọn. Tích ở trên thân cây, dựa theo ta dạy cho ngươi pháp quyết làm, là được. Tiểu Bạch nói, sau đó đem một đạo pháp quyết truyền tới Quân Hạo thức hải. Quân Hạo dựa theo Tiểu Bạch giáo phương pháp thực mau liền thành công khế ước Hồng Ngông Tử Mai, khế ước hoàn thành về sau, Hồng Ngông Tử Mai tiến vào Quân Hạo thức hải, Hồng Ngông Tử Mai phản hồi cấp Quân Hạo đại lượng linh lực, Quân Hạo khí thế biến đổi, nó tu vi cũng đột phá đến luyện khí 7 tầng. Đây là trong nháy mắt sự tình, trừ bỏ Hàn Duệ không ai chú ý tới Quân Hạo biến hóa. Quân Hạo lặng yên không một tiếng động tới lại lặng yên không một tiếng động trở lại nướng giá trước, Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo khí thế so vừa rồi cường rất nhiều, hỏi, sao lại thế này? Chuyện tốt, trở về nói cho ngươi. Quân Hạo cười nói, sau đó lại bắt đầu hắn thịt nướng công tác. Mục lục chương chương 101 hồng ngông mây tía. Quân Hạo đoàn người ăn xong thịt nướng liền đều vào chính mình lều trại nghỉ ngơi đi, ngay cả Quân Đông cùng Quân Nam cũng đơn độc đắp một cái lều trại. Từ hai người qua 2 tuổi rưỡi về sau. Quân Hạo liền đem 2 đứa nhỏ đuổi ra hắn cùng Hàn Duệ phòng, hiện tại Quân Đông Quân Nam một cái phòng, đương nhiên tia chớp cũng vào Quân Đông cùng Quân Nam lều trại. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tiến vào lều trại về sau, Hàn Duệ liền dùng môi ngữ hỏi, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Bởi vì tại giã ngoại, chung quanh lại đều là người, phòng ngừa người khác nghe được, cho nên Hàn Duệ dùng môi ngữ. Quân Mô mặt mang mỉm cười đối Quân Hạo nói, ta vừa rồi khế ước một cây cây nhỏ, Tiểu Bạch nói hắn là Hồng Mông Tử Mai, vừa rồi ở bên ngoài, ta cũng chưa kịp cùng cây nhỏ giao lưu. Bất quá cây nhỏ tu vi hẳn là không thấp, khế ước hoàn thành về sau, hắn cho ta phản hồi đại lượng linh lực, hơn nữa ta cảm giác còn có một cổ không biết tên khí thể bị ta hấp thu, ta hiện tại đã tới rồi luyện khí 7 tầng đỉnh, ta cảm giác không dùng được bao lâu ta liền có thể tiến vào luyện khí 8 tầng. Ngươi thật là đi rồi cất chó vận, kia không biết tên khí thể là Hồng Mông Mây Tía, chỉ cần hấp thu một sợi Hồng Mông Mây Tía, là có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, hơn nữa thân thể tố chất cũng sẽ đề cao. Quan trọng nhất chính là Hồng Mông Mây Tía có thể gia tăng linh hồn lực. Ngươi phải biết rằng linh hồn lực là trời sinh, hậu thiên thay đổi là rất khó, trừ phi gặp được thiên đại kỳ ngộ. Có nhiều như vậy chỗ tốt, có thể thấy được Hồng Mông Mây Tía có bao nhiêu chân quý, ngươi hiện tại cảm thụ một chút. Tiểu Bạch ghen ghét mà nói, Hồng Mông Mây Tía a, hắn cũng mắt thèm, đáng tiếc tiện nghi Quân Hạo. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Ngô cảm thụ một chút, hắn hấp thu linh khí tốc độ là trước đây gấp đôi, thân thể tố chất cũng rõ ràng đề cao rất nhiều. Hắn cảm giác chính mình hiện tại chính là đại lực sĩ, cả người tràn ngập sức lực, linh hồn lực cũng so với phía trước hùng hậu. Quân Hạo cảm khái mà nói, Hồng Mông Mây Tía thật là thứ tốt, nếu ta mỗi ngày đều có thể hấp thu loại này khí thể tu luyện, thật là tốt biết bao à. Ngươi cũng thật dám tưởng, Hồng Mông Mây Tía là Hồng Mông Tử Mai nhất tộc căn nguyên khí thể. Chúng nó bản thân liền tồn tại một sợi, ngươi khế ước nó, liền từ nó trên người hấp thu này một sợi Hồng Mông Mây Tía. Thiếu hụt này lũ Hồng Mông Mây Tía, Hồng Mông Tử Mai bẩm sinh ưu thế liền không có, tốc độ tu luyện cũng sẽ biến chậm, cho nên Hồng Mông Tử Mai đều không muốn bị nhân loại khế ước. Mà tu sĩ lại phi thường tưởng được đến này lũ khí thể, cho nên chúng nó nhất tộc luôn là quá trốn đông trốn tây nhật tử. Mỗi xuất hiện một gốc cây, đều sẽ khiến cho hoành động, mà cuối cùng này cây Hồng Mông Tử Mai vận mệnh chính là trở thành nhân loại khế ước thú hoặc là chết. Tiểu Bạch tiếc hận mà nói, Hồng Mông Tử Mai chính là sinh trưởng ở hoành thánh trung linh thực. Nguyên nhân chính là vì nó hấp thu thiên địa sơ khai phía trước Hồng Mông Mây Tía, cho nên mới kêu Hồng Mông Tử Mai, mà Hồng Mông Mây Tía cũng thành Hồng Mông Tử Mai nhất tộc căn nguyên chi khí. Bọn họ nhất tộc đã từng cũng cường thịnh quá, nhưng Hoài Bích có tội, cuối cùng đã chịu các giới tu sĩ đuổi bắt, từ đây xuống dốc. Ta đây là đoạt này cây Hồng Mông Tử Mai cơ duyên. Quân Hạo hỏi, hắn không hối hận khế ước Hồng Mông Tử Mai đoạt Hồng Mông Mây Tía tu luyện giới vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, nhưng là hắn sẽ hảo hảo đãi Hồng Mông Tử Mai. Trợ nó tu luyện đại thành. Đúng vậy, bất quá ngươi không đoạt sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác đoạt. Ngươi khế ước nó, cũng coi như là cứu nó một mạng, cho nên ngươi không cần áy náy. Tiểu Bạch nghiêm trang mà nói, hắn sợ Quân Hạo luẩn quẩn trong lòng, rốt cuộc trước kia hắn là một cái chính trực quan quân, chịu giáo dục không phải cường thủ hào đoạt, mà là vì nhân dân phục vụ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Quân Hạo ngữ khí từ từ mà nói, hắn đã từng chính là quốc gia một phen lưới dao sắc bén, chấp hành quá rất nhiều vi phạm chính mình ý nguyện nhiệm vụ. Hắn tâm đã sớm biến lạnh. Này cây Hồng Mông Tử Mai đã từng là nguyên anh kỳ yêu tu, mặc kệ là yêu thú vẫn là linh thực vẫn là mặt khác đồ vật tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ liền có thể hóa hình thành nhân, bị gọi yêu tu. Tiểu Bạch nói, Quân Hạo tu luyện tri thức nông cạn, gặp được Quân Hạo không biết, Tiểu Bạch liền sẽ kỹ càng tỉ mỉ cho hắn giảng giải một phen. Lợi hại như vậy, kia nó như thế nào dễ dàng như vậy đã bị ta khế ước à? Nguyên anh kỳ yêu tu chính là đại năng, một ngón tay là có thể nghiền nát ta. Quân Hạo khó hiểu hỏi. Quân Hạo không có cảm thấy nó phản kháng, dễ như trở bàn tay liền khế ước nó. Đó là bởi vì nó bị thương, hơn nữa ý thức đã lâm vào ngủ say. Ngươi khế ước chỉ là không có ý thức bản thể, hơn nữa nó hẳn là không thể vận dụng tu vi, bằng không nó bản năng phản kháng cũng không phải hiện tại ngươi có thể bằng được. Nói trắng ra nó hiện tại chính là một cây không có ý thức không có tu vi bình thường thụ, có thể không dễ dàng sao. Xem tình huống nó hẳn là thương thực trọng. Tiểu Bạch nói, Quân Hạo chính là vận khí nghịch thiên. Gặp gỡ một gốc cây bị thương Hồng Mông Tử Mai. Nga, như vậy a, kia nó tỉnh lại phản kháng làm sao bây giờ a? Ta cũng không phải là nó đối thủ. Quân Hạo cao mày lo lắng hỏi. Khế ước thú cường với chủ nhân, cũng sẽ phản phệ chủ nhân, loại này ví dụ không phải không có. Này ngươi yên tâm, ngươi cùng nó thiêm chính là huyết khế, loại này khế ước thực bá đạo, hoàn toàn có lợi cho khế ước chủ một phương. Nó chỉ cần phản kháng ngươi, vậy sẽ bị khế ước chi lực treo cổ. Bị khế ước một phương hoàn toàn liền trở thành ngươi nô lệ, một chút tự do đều không có. Đây là viễn cổ khế ước, ngươi về sau gặp được yêu thực liền có thể lợi dụng cái này khế ước nó, cũng có thể khế ước cái khác sinh vật, thậm chí là người, bọn họ đều sẽ trở thành ngươi trung tâm nô buộc. Tiểu Bạch nói, huyết khế hiện tại rất nhiều người đã không biết, viễn cổ rất nhiều đồ vật đều đã thất truyền. Ngươi nói như vậy, cái này khế ước là đủ bá đạo, bất quá ta sẽ không nô dịch ta khế ước đồng bọn, liền tính là huyết khế. Ta cũng sẽ đem nó trở thành ta đồng bọn, ta kể vai chiến đấu chiến hữu. Quân Ngô chính xác nói, ký kết khế ước về sau, hắn sẽ không đem chúng nó trở thành chính mình nô buộc. Quân Hạo tin tưởng thiệt tình đổi thiệt tình, chỉ cần hắn lấy thành tương đãi, hắn tin tưởng chúng nó cũng sẽ nối nhớ nhà với nàng. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Bạch thực cảm động, bất quá Tiểu Bạch cảm động sẽ không biểu hiện khắp nơi ngoài miệng. Tiểu Bạch thu hồi đối Quân Ngô cảm động chi tâm, đối Quân Hạo nói, Hồng Ngông Tử Mai hiện tại cái gì tu vi đã nói không hảo, từ hắn phản hồi cho ngươi linh lực tới xem, cũng chỉ có chút cơ kỳ, bằng không ngươi sẽ không chỉ có tiến một tầng. Chút cơ kỳ cũng đã thực hảo, nếu nó khôi phục lại, liền tính là Thương Lan Đại Lục có hạn chế, kia nó cũng là luyện khí 12 tầng đỉnh tu vi, tại đây Thương Lan Đại Lục thượng chính là cao thủ đứng đầu, ta đây cũng là có một cái cao cấp bảo tiêu A. Quân Hạo kích động mà nói, chẳng sợ vững vàng như Quân Hạo hiện tại cũng kích động, đúng là bởi vì chính mình tu vi không đủ, lại không có cường hữu lực hậu thuẫn, cho nên Quân Ngô mấy năm nay vẫn luôn áp lực bản tính, vẫn luôn nhẫn mại, hán, đều mau biến thành ní dạ rùa. Ngươi làm đã từng một cái nguyên anh đại năng cho ngươi đương tay đấm, ngươi cũng thật dám tưởng, ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng động nó sao? Tiểu Bạch châm chọc nói, Quân Hạo tâm chính là đại, Hồng Ngông Tử Mai nhất tộc đều phi thường tiêu ngạo, chờ biết chính mình bị khế ước về sau, phỏng chừng chính là chết, cũng sẽ không nhậm người sử dụng, đây cũng là Hồng Ngông Tử Mai nhất tộc mau tuyệt tích nguyên nhân. Tiểu Bạch nghĩ lại tưởng tượng, nếu gặp được Quân Hạo cái này không ấn lẽ thường ra bài người liền khó nói. Ngươi cũng nói là đã từng ở Uy Phong cũng là đã từng. Hơn nữa ta cũng không phải sử dụng nó là bằng hữu của ta chiến hữu, giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao. Nếu nó yêu cầu ta hỗ trợ, ta cũng sẽ máu chảy đầu rơi. Quân Hạo chính xác đối Tiểu Bạch nói, ngươi cũng là bằng hữu của ta chiến hữu, thậm chí là ta hài tử, ta sẽ không sử dụng ngươi, chúng ta là người một nhà, chúng ta là muốn giúp đỡ cho nhau. Cho nên Tiểu Bạch ngươi không cần thật cẩn thận, ta tin tưởng Tiểu Duệ cũng là như vậy tưởng. Tiểu Bạch tuy rằng tổng châm chọc cười nhạo hắn, nhưng là Quân Hạo cũng phát hiện Tiểu Bạch đối hắn sợ hãi, rốt cuộc Tiểu Bạch mệnh nắm giữ ở trong tay hắn, lần này hắn cũng là cho Tiểu Bạch đan viên thuốc can thần. Lần này Tiểu Bạch là thật cảm động, Tiểu Bạch ngạo kiều mà nói, có thể khế ước ta, đó là ngươi kiếp này hạnh phúc nhất sự, ngươi nên vô điều kiện rất tốt với ta chính là thần thú. Bất quá ta cũng sẽ không đương ngươi hài tử, ngươi quá tốn, ta phụ thân cùng mẫu phụ chính là tiên vương, không phải ngươi loại này nhược kê có thể so. Quân Hạo nghĩ thầm, hắn hiện tại liền hối hận cấp Tiểu Bạch đan thuốc can thần, cho hắn điểm ánh mặt trời hắn liền bắt đầu sáng lạ. Quân Hạo không nghĩ tiếp tục hắn là nhược kê vấn đề, hắn hiện tại nói như thế nào cũng coi như một cái tiểu cao thủ. Hắn lại hỏi Tiểu Bạch nói sao lại có thể làm nó chữa trị thương thế a? Ta hấp thu nó hồng ngông mây tía, cũng coi như là thiếu nó. Ta cũng không biết nó chịu cái gì thương, ngươi đem nó loại khắp nơi không gian đất đỏ trong đất, mỗi ngày cho hắn tới dược tuyển, ta tưởng hẳn là đối nó có trợ giúp. Tiểu Bạch kiến nghị nói, hắn không phải y y tu, sẽ không xem bệnh. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Quân Hạo liền đem Hồng Ngông Tử Mai từ hắn thức hải khế ước trong không gian chuyển qua hắn gieo trồng trong không gian. Vừa vào không gian Hồng Ngông Tử Mai liền tự động cắm rễ ở dược tuyển bên cạnh đất đỏ trên mặt đất, hơn nữa biến thành một cây đại thụ, mặt trên nở khắp màu tím hoa mai phi thường xinh đẹp. Quân Hạo cho hắn rót dược tuyển, cảm giác màu tím hoa mai lại tươi đẹp một ít. Quân Ngô trong lòng tràn ngập đối Hồng Ngông Tử Mai chờ mong cùng lo lắng, chờ mong nó có thể nhanh lên khôi phục, hắn liền nhiều cái giúp đỡ. Lo lắng chính là Hồng Ngông Tử Mai tỉnh lại về sau sẽ nháo, nếu là hắn ở hôn mê thời điểm bị người khế ước thành nô lệ, hắn tin tưởng, hắn sẽ phản kháng không được hắn liền tính tự sát cũng sẽ không chịu này khuất nhục. Nghĩ vậy hắn có chút đau đầu, hoa mai đều là cao ngạo, hắn không biết nên như thế nào trấn an kia đóa kiêu ngạo hoa mai. Quân Hạo tưởng, thật sự không được, hắn chính là dùng Mỹ Nam kế, hắn có ba cái nhi tử đâu, đến lúc đó nó coi trọng cái nào, hắn liền đem nhi tử đưa cho hắn. Hắn cảm thấy kia đóa hoa mai khẳng định là một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, con của hắn nhóm không lỗ. Quân Hạo đem từ nhỏ Bạch nơi đó biết đến sự tình đều nói cho Hàn Duệ, Hàn Duệ nghe xong vì Quân Hạo cảm thấy cao hứng. Chính là Quân Hạo lúc này có chút hối hận, hắn nếu là sớm biết rằng khế ước Hồng Ngông Tử Mai có như vậy chỗ tốt, hắn khiến cho Hàn Duệ khế ước. Chính là hiện tại tưởng này đó đã chậm. Cũng không biết Hàn Duệ linh hồn lực thế nào, linh hồn lực cường đại có thể nhiều khế ước mấy cái yêu thú. Linh hồn lực không cường tu sĩ sinh chỉ có thể khế ước một con. Đại đa số tu sĩ linh hồn lực đều không cường, đều là không vào phẩm linh hồn lực. Nghĩ đến liền làm, Quân Hạo đột nhiên đem Hàn Duệ mang vào không gian, Hàn Duệ bị dọa nhảy dựng. Hàn Duệ cau mày, không vui đối Quân Hạo nói, ngươi quá lô mãng, đây là tại giã ngoại, chúng ta chạy nhanh ra đi. Hàn Duệ hiện tại vô tâm tình quan sát không gian, lòng tràn đầy nghĩ đến chính là Quân Ngô không gian bại lộ làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, Hàn Duệ trên mặt mang theo lệ khí. Nghĩ thầm, nếu như bị người phát hiện, hắn chính là liều mạng cũng muốn đem những người đó diệt trừ, không cho quân Hạo lâm vào trong lúc nguy hiểm. Không có việc gì, này đến nhân tu vì đều thấp, chúng ta xong xuôi sự, lập tức liền đi ra ngoài. Quân Ngô lấy lòng mà nói, hắn biết Hàn Duệ lo lắng hắn. Không được, hiện tại liền đi ra ngoài. Hàn Duệ ngữ khí kiên quyết mà nói, không dung quân Hạo nghi ngờ. Quân Hạo bất đắc dĩ, đành phải cùng Hàn Duệ đi ra ngoài, từ đi vào ra chính là chớp mắt công phu. Sau khi rời khỏi đây không có phát hiện bất luận cái gì tình huống Hàn Duệ mới yên tâm. Quân Hạo vốn định làm Hàn Duệ nhìn xem kia cây nở khắp màu tím hoa mai hồng mông tử mai, thuận tiện chắc một chút Hàn Duệ linh hồn lực. Cũng là Quân Hạo sơ sót, lâu như vậy cũng không nghĩ tới cấp Hàn Duệ thí nghiệm một chút. Nếu Hàn Duệ không muốn tiến không gian, Quân Hạo đành phải đem chắc hồn thạch đem ra. Cuối cùng, Hàn Duệ chắc ra bát phẩm linh hồn lực, tuy rằng so ra kém Quân Hạo, nhưng là Hàn Duệ cũng coi như thiên tài. Thí nghiệm xong, hai người cảm thấy mỹ mãn ngủ. Mục lục chương chương 102 hài tử ném. Khoảng cách Mai Lâm Hoa Mai khai đã 10 ngày, ngày đó đại gia từ giữa trưa chờ đến trời tối lại chờ đến ngày hôm sau, cho tới bây giờ 10 ngày, Mai Lâm cây mai vẫn là xanh um tươi tốt, lá xanh thành phiến, một chút cũng không có muốn rơi xuống ý tứ, liền càng đừng nói hoa mai. Thôn dân nói những cái đó kỳ dị hiện tượng không có xuất hiện, này 10 ngày, tới người lục tục đều đi rồi, ngay cả thủy nguyệt như gió đoàn người cũng đi rồi. Lúc đi Bạch Cẩm Ngọc vẫn luôn ồn ào mắc mưu bị lừa, giống Bạch Cẩm Ngọc như vậy tưởng người có rất nhiều. Nhưng là một bộ phận biết nội tình người, biểu tình đều không tốt, bọn họ tưởng Mai Lâm nhất định là ra cái gì biến cố, mới đưa đến hoa mai không có khai. Mà Mai Lâm thôn dân cho rằng định là có người đắc tội Mai Tiên sinh khí mới không có hiển linh. Thôn dân ở thôn trưởng dẫn dắt hạ đều quỳ gối Mai Lâm trước, hy vọng Mai Tiên hiển linh, tha thứ bọn họ. Quân Hạo mơ hồ cảm thấy lần này hoa mai không có khai, chính là cùng hắn khế ước hồng mông tử mai có quan hệ. Nghe trong thôn dân nói trước kia Mai Lâm chính là bình thường cây mai, không có gì đặc biệt. Mà hoa mai đột nhiên mở ra thời gian chính là ước chừng 1.000 năm trước kia bắt đầu, Quân Hạo suy đoán hồng mông tử mai đi vào nơi này đã 1.000 năm. Bắt đầu hồng mông tử mai còn có thể hóa thành hình người, cho nên các thôn dân nhìn đến Mai Tiên khả năng chính là hình người hồng mông tử mai. Cũng không biết nó ra tới làm thôn dân nhìn thấy là có ý tứ gì, bất quá Quân Hạo biết nơi này nhất định có đại văn chương. Sau lại hồng mông tử mai không có ở hiện hình, thuyết minh hắn thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tu vi cũng ở một chút lùi lại, 1.000 năm thương thế cũng chưa hảo, có thể thấy được hồng mông tử mai thương thế có bao nhiêu trọng. Quân Hạo suy nghĩ một phen, đã biết đại khái tình huống, cũng liền không nhớ tới, trung quy hoa mai vì cái gì không khai, này đều cùng hắn không quan hệ, ngày mai hắn liền phải rời đi nơi này. Quân Hạo, ngươi thấy Quân Đông cùng Quân Nam sao? Hàn Duệ vội vã đi đến đối Quân Hạo nói, lập tức liền ăn cơm trưa. Cái này điểm hai người trước kia đã sớm đã trở lại, hai người là sẽ không sai quá bất luận cái gì một bữa cơm. Hắn đem phòng trước phòng sau đều tìm cũng không có tìm được, ngày thường hai anh em cũng không đi xa, chính là ở phòng trước phòng sau chơi, xa nhất chính là Thượng Chu Đại Thúc ra tìm hắn tiểu tôn tử chơi. Nhìn đến nôn nóng Hàn Duệ, Quân Hạo sắc mặt cũng không hảo, Quân Đông cùng Quân Nam là hiểu chuyện hài tử, chưa bao giờ làm hắn cùng Hàn Duệ nhọc lòng, đi ra ngoài chơi đến giờ liền trở về. Tiểu Duệ, ngươi đừng vội, hôm nay buổi sáng cơm nước xong, bọn họ nói đi tìm Chu Dung cáo biệt, ta khiến cho bọn họ đi, có lẽ bọn họ chi gian muốn phân biệt không tha, liền nhiều ngây người một hồi. Ta hiện tại liền đi Chu Đại Thúc ra nhìn xem. Quân Hạo lúc này cũng nóng nổi, mấy ngày nay Mai Lâm thôn người đến người đi, bảo không chuẩn bên trong liền có bọn buôn người. Quân Đông Quân Nam tuy rằng thông minh, nhưng là cũng chỉ là cái không đến 3 tuổi hải tử, một chút vũ lực giá trị không có. Ta cũng đi, ở nhà chờ ta không an tâm a. Hàn Duệ đầy mặt nôn nóng đối Quân Hạo nói. Hiện tại hắn nào còn ngồi được a? Nói xong liền đi theo Quân Hạo đi ra ngoài. Quân Hạo cũng không phản đối, hai người vội vã liền đến Chu Đại Thúc cửa nhà. Chu Đại Thúc ra cách bọn họ ra không xa, bằng không cũng sẽ không làm Quân Đông Quân Nam chính mình đi. Chu Đại Thúc, nhà ta Quân Đông Quân Nam ở nhà ngươi sao? Quân Hạo đối trong viện Chu Đại Thúc nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi đến Chu Đại Thúc ra khi, nhà hắn viện môn chính mở ra đâu, Quân Hạo ở cửa liền thấy đứng ở trong viện Chu Đại Thúc. Kia sẽ cùng nhà ta Chu Dũng liền ở viện môn khẩu chơi. Chu Đại Thúc nói, hắn vừa rồi vào nhà nghỉ ngơi một hồi, bọn nhỏ thường xuyên chính mình ở cửa chơi, hắn ra tới cũng không để ý. Không có a, cửa một bóng người đều không có, nhà ngươi Chu Dũng ở nhà sao? Hàn Duệ nhìn trống chân cửa nói, hắn trực giác Quân Đông Quân Nam đã xảy ra chuyện. Chu Dũng, Chu Dũng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Chu Đại Thúc hướng về phía trong phòng tê, kết quả không ai phản ứng, hắn lại vào nhà nhìn một chút, cũng không có. Đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nhà ta Chu Dũng cũng không ở nhà. Có thể là đi trong thôn tìm đường đến hải tử chơi đi. Chu Đại Thúc nghĩ thầm, này hai người chính là đại kinh tiểu quái, tiểu hai tử ham chơi, trễ chút về nhà thực bình thường, trong thôn hải tử đều như vậy. Chờ đến ăn cơm khi không trở về lại tìm đi, lúc này Chu Đại Thúc còn một chút nguy cơ ý thức đều không có. Kia Chu Đại Thúc ngươi vội, chúng ta đi trong thôn tìm xem đi. Quân Hạo đối Chu Đại Thúc nói, Quân Hạo xem Chu Đại Thúc chậm rãi bước nhẹ tâm bộ dáng. Liền biết hắn không để bụng, Chu Đại Thúc không để bụng, chính là hắn để bụng a. Nhà hắn hải tử trước nay mỗi đêm trở về quá. Nhìn nôn nóng tiểu phu phu, Chu Đại Thúc buông trong tay sống, nói, ta cũng cùng các ngươi đi tìm đi, nhà ta Chu Dũng khẳng định cùng nhà ngươi hải tử ở bên nhau, hiện tại cũng mau ăn cơm trưa, vừa lúc tìm hắn về nhà ăn cơm. Hai người các ngươi không nên gấp gáp, trong thôn hải tử đều như vậy tương đối dã, nhiều năm như vậy cũng không có ra quá sự. Nghe xong Chu Đại Thúc nói hai người cũng không có buông bất an tâm, ba người bắt đầu ở trong thôn tìm. Đem hải tử thường xuyên chơi địa phương đều tìm cũng không có, lúc này Chu Đại Thúc mới bắt đầu sốt ruột. Quân Ngô nhìn đến trong thôn đại cây hoài hạ, tụ nhất bang tiểu hải tử, Quân Hạo liền chạy tới hỏi, các ngươi nhìn đến Quân Đông Quân Nam cùng Chu Dũng sao? Không có, không có. Mấy cái hải tử đều lắc đầu nói không có nhìn đến. Lúc này, một cái tuổi còn nhỏ hải tử đối Quân Hạo nói, ta thấy tới rồi, bọn họ đi Mai Lâm. Ta chạy chậm, không đuổi kịp, liền không đi. Đi Mai Lâm, bọn họ vài người đi a. Quân Hạo mặt mang mỉm cười hỏi, hắn sợ làm sợ hài tử, cho nên thu liễm trên mặt nôn nóng thần sắc. 7-8 cái đi, ta không số, dù sao người không ít, đều là đại hài tử, chạy trốn mau. Nhưng là Quân Đông cùng Quân Nam có thể đuổi kịp, ta liền theo không kịp, Quân Nam nói ta khuyết thiếu rèn luyện. Hài tử nhăn tiểu mày suy nghĩ một hồi nói, đối với Quân Nam nói hắn khuyết thiếu rèn luyện hắn có điểm bất mãn. Phụ thân hắn nói, hắn về sau có thể trở thành lợi hại tu sĩ. Thật là bé ngoan, thúc thúc cảm ơn ngươi. Quân Hạo nói xong liền từ trong túi kỳ thật là từ không gian lấy ra Quân Đông Quân Nam thích nhất ăn kẹo, cho tiểu hài tử một túi, liền cùng Hàn Duệ, còn có Chu Đại Thúc hướng Mai Lâm phương hướng đi. Lúc này Mai Lâm còn ngưng lại rất nhiều người, những người này còn chưa từ bỏ ý định, còn đang chờ đâu, top 5 top 3 ở bên nhau, Mai Lâm ngoại tiểu chợ cũng còn có người mua bán. Ba người nói tập hợp địa điểm, liền phân biệt đi ra ngoài tìm. Quân Hạo tìm rất nhiều địa phương, cũng không có nhìn đến người, ước định đã đến giờ. Ba người lại hội hợp ở bên nhau. Quân Hạo nhìn về phía Hàn Duệ cùng Chu Đại Thúc, đều nói không tìm được. Lúc này Chu Đại Thúc cũng không bình tĩnh, ba người nôn nóng không thôi.